Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên sách có tên Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã của tác giả Thanh Điềm Hồng Đậu. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, sủng, giới hào môn, giới tinh anh. Độ dài, 49 chương. Tên khác Xuyên Thành Nam Chính Độc Ác Bạn Gái Cũ. Văn án, Bạch Tiêu Xuyên vào vai cô bạn gái cũ của Nam Chính Đào Hoa. Trong chuyện nguyên chủ đã thất bại trên con đường giúp Nam Chính cải tà quy chính. Cũng vì lòng ghen ghét đố kỵ nên nhiều lần ra tay hãm hại nữ chính. Cuối cùng nhận kết cục thân bại danh liệt, Nam Chính lạnh lùng nói lời chia tay với cô, Bạch Tiêu chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cô bị một người đàn ông giữ lại. Cố Minh Chiêu, em đã ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm. Bạch Tiêu, chắc anh nhận nhầm rồi, người đó không phải là tôi, chuyện này tôi không biết. Nam phụ lốp xe dự phòng nữ chính, đột nhiên chuyển sang bám lấy nữ phụ pháo hôi, dù có đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Thằng FAN nữ xinh đẹp nhất CPA. Bộ phận kế hoạch chương trình này đang rất hot ở nước ngoài. Bạch Tiêu, ok, chúng ta sẽ mua bản quyền chương trình đó. Bộ phận kế hoạch sếp tập hôm nay đang thiếu khách mời. Sếp có thể tham gia được không? Bạch Tiêu, khách mời trong tập này gồm có những ai? Bộ phận kế hoạch chính là thần tượng sếp. Bạch Tiêu, mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã. Các bạn đang nghe truyện tại coookdocchuyen.com. Chương 1. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, rọi vào trong căn phòng ảm đạm nọ, khiến cho mọi vật dần được bao phủ bằng gam màu sặc sỡ, nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp, không quá chói mắt mà vẫn đủ để kích hoạt đồng hồ sinh học của cơ thể. Căn phòng được thiết kế sang trọng, trải ở vị trí trung tâm là một tấm thảm màu đỏ, xung quanh là một vùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ chiếu xuống bộ bàn ghế sofa, bàn làm việc tụ quần áo, rồi từ từ lướt qua mấy bộ quần áo tả tơi trên sàn nhà, và cuối cùng dừng lại ở chiếc giường lớn có hơi lộn xộn. Màu vàng của những tia nắng phủ lên chiếc ga trải giường màu trắng, hai người nằm trên giường khẽ di chuyển tạo ra những âm thanh đặc biệt chỉ có vào buổi sáng. Bạch Tiêu khẽ cau mày lại, cô cố mở mắt ra, cảm giác cơ thể giống như bị nắng mặt trời thiêu đốt, cô liền nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút khẽ di chuyển. Quá chói mắt, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, khiến cô không phân biệt được đây là đâu, bây giờ là mấy giờ, hàng loạt ký ức lạ lẫm như một dòng nước truyền vào trong đầu cô. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Bạch Tiêu bắt đầu tỉnh dậy, cô cảm nhận được sự đau nhức từ cơ thể truyền lên, bỗng chốc khiến cô cảm thấy có hơi khó thở. Đây là cơ thể của người khác, Bạch Tiêu dựa vào dòng ký ức hỗn loạn, nhận ra mình đã xuyên sách. Cuốn sách này là một quyển tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, lãng từ quay đầu còn quý hơn vàng, nam chính Đào Hoa phong lưu cuối cùng cũng gặp được người con gái định mệnh của đời mình, quyển tiểu thuyết thuộc thể loại ngọt ngào và sở hữu cái tên rất lãng mạn, chu game. Bạch Tiêu không hề thích mẫu nhân vật nam chính phong lưu, nhưng so với cô thì cốt truyện lãng từ quay đầu biến thành trung khuyển, vẫn luôn được nhiều độc giả đón nhận và xem mãi không bao giờ chán. Tương tự như trong các bộ truyện ngôn tình ngọt văn khác, nhân vật nữ chính được thiết lập là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, cô ấy debut trong chương trình tuyển chọn idol. Xuất thân từ gia đình khá giả, lại còn được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến từ nhỏ, nên nữ chính sở hữu khí chất dịu dàng thuần khiết. Cô ấy là điển hình cho hình tượng nữ thần thuần khiết không nhiễm bụi trần, ở giữa giới giải trí chứa đầy mưu mô và cạm bẫy, cô ấy chính xác là dòng nước suối tinh khiết độc nhất vô nhị. So với nhân vật nữ chính thuần khiết biết giữ mình thì tên nam chính là kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mang trên mình rất nhiều người yêu cũ, với kinh nghiệm tình trường trong tay, anh ta sống một cuộc đời theo ý thích. Vào một ngày đẹp trời, nam chính và nữ chính gặp lại nhau thông qua buổi họp lớp 5 cấp 2, nam chính dường như bị thu hút bởi khí chất dịu dàng hiền lành của nữ chính, vừa thông minh, vừa dũng cảm. Tóm lại, những phẩm chất tốt đẹp trên đời đều hội tụ lại trên người nữ chính. Trong quá trình tiếp xúc với cô ấy, nam chính lúc bấy giờ mới nhận ra tình yêu là gì. Hóa ra, người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay chính là em. Và sau đó, lãng từ quay đầu cha nam cặn bã biến thành trung khuyển. Bảo vệ nhân vật nữ chính từng bước dẫn cô ấy lên đỉnh vinh quang trong giới giải trí. Nhưng những cô gái bạn cũ của nam chính đã làm sai điều gì? Đương nhiên là câu chuyện tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa, không thể thiếu sự xuất hiện của nữ phụ phản diện. Bạch Tiêu nhíu mày lại, từ trong ký ức vừa nãy cô nhận ra mình xuyên vào một trong số những cô bạn gái cũ của nam chính, lại còn là kẻ xấu xa độc ác nhất. Xuất thân từ gia đình giàu có, tính tình kiêu ngạo, luôn tự xem mình là người nổi bật nhất, lại còn rất độc ác, hình tượng không thể bàn cãi là vô cùng phù hợp với vai nữ phụ phản diện. Tác giả tạo ra nhân vật nữ phụ này với một mục đích duy nhất là đi gây chuyện. Giống như các bộ truyện ngôn tình khác, sau khi cải tà quy chính thành công, nam chính sẽ về với nữ chính, còn người bạn gái cũ độc ác hiển nhiên không cam lòng để yên, liên tục tạo vật cản trên con đường tình yêu trắc trở của nam nữ chính. Lợi dụng công ty để chèn ép nam chính, đe dọa nam chính sẽ nói cho nữ chính biết chuyện trong quá khứ của anh ta, còn tung tin đồn sai sự thật về nữ chính lên mạng, từng bước làm hòn đá kê chân để cho nam chính tỏa sáng. Đến khi cốt truyện tới phần cao trào, bị nam nữ chính hợp lực lại tiêu diệt cuối cùng rời đi trong sự nhục nhã, đương nhiên là các vị độc giả rất hài lòng với kết cục này. Đáng buồn là trong khoảng thời gian đầu của bộ truyện, nữ phụ từng giả làm thánh mẫu, vì muốn có được tình yêu của nam chính cô ấy không ngần ngại hy sinh. Chỉ tiếc là cô ấy không có hào quang nữ chính, lại còn mắc bệnh nữ chính. Bạch Tiêu sau khi đọc xong bộ truyện liền cảm thấy tức giận. Nếu đổi lại là cô nhất định sẽ bóp nát những tư tưởng đó từ trong trứng. Ngày hôm đó, đột nhiên lúc này cô cảm nhận có cái gì đó đang chuyển động. Bạch Tiêu mở mắt ra nhìn, tuy đã dần quen với cơ thể này, nhưng có lẽ vì vẫn chưa tỉnh rượu nên cô cảm thấy rất đau đầu và chóng mặt, cô khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ khung cảnh của căn phòng. Lúc này cô mới để ý còn có một người khác đang nằm trên giường. Đó là một người đàn ông. Người đó đang nằm quay lưng về phía cô, vai rộng eo thon, mặc dù đã có tấm chăn che chắn, nhưng cô biết người này sở hữu dáng người rất đẹp. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời sau một đêm trở nên nhăn nhó, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên người đó để lộ mái tóc đen nhánh hơi rối, bàn tay trắng nõn đặt lên vai, dù người đàn ông đó không để lộ mặt ra, nhưng cô đoán người này rất đẹp trai. Bạch Tiêu vừa mới bình tĩnh lại, đầu của cô như muốn nổ tung. Hóa ra đây là lý do vì sao cô lại cảm thấy bồn chồn như vậy, vừa mới sáng ngày ra, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, dù là bất kỳ ai thì cũng đều hoảng sợ giống cô thôi. Bạch Tiêu từ từ bò dậy, cô nhìn lướt qua căn phòng. Phòng tắm, bàn làm việc, rèm cửa, giường lớn cô đang ở trong khách sạn. Dựa theo ký ức của nguyên chủ cùng khoảng thời gian trong cốt truyện, chính từ ngày hôm nay nữ phụ ác độc bắt đầu đi lầm đường. Mới chỉ quen biết nhau hơn một tháng, cô ấy đã trải qua một đêm ngọt ngào cùng nam chính, từ đó cô ấy ngày càng xa vào vũng bùn này, cô cố gắng kìm chế để những tiếng hét sắp sửa thoát ra khỏi miệng không bị truyền ra ngoài. Mẹ nó, sao cô lại xui xẻo như vậy, tại sao cô không xuyên đến đây trước một ngày? Trong lòng cô oán trách ông trời tại sao lại đẩy cô vào hoàn cảnh éo le như vậy, đột nhiên lúc này, người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm nói gì đó, Bạch Tiêu tim đập thình thịch nhìn thấy cánh tay anh ta chuẩn bị di chuyển, anh ta đang xoay người lại. Nhìn sự chuyển động cơ thể của người đàn ông kia, Bạch Tiêu sắc mặt tối sầm lại, mùi hoa hoài hương khiến cô dần lấy lại tỉnh táo, cô chống tay xuống giường, lảo đảo bước xuống. Chân của cô vừa chạm đất, Bạch Tiêu liền cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt ập tới, cô cố đứng vững, cúi người xuống nhặt bộ quần áo lên, vội vàng mặc lên người, cầm lấy chiếc túi sách để trên bàn, vội vã rời đi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính, khiến cho hành lang khách sạn tràn ngập ánh sáng, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua. Bạch Tiêu vội vàng chạy đến cuối hành lang, cũng may bây giờ trong thang máy không có người, cô khẽ đặt tay lên ngực đứng dựa vào tường, hít thở một hơi thật sâu. Dù hành động chạy trốn này có hơi xấu hổ, nhưng nó phù hợp với tình hình hiện tại của cô. Tửu lượng của nguyên chủ khá tệ, sau khi tỉnh dậy cô ấy thường quên sạch hết mọi chuyện, Bạch Tiêu khẽ lắc đầu cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại những mảnh ghép lẻ tẻ. Tối ngày hôm qua, nguyên chủ đến dự tiệc khai trương quán bar mới mở của người bạn. Vì cảm thấy buồn, nên cô ấy đã gọi điện cho tên cặn bã cha nam kia, cô ấy nói muốn hai người tiến thêm bước nữa, sau đó. Bạch Tiêu cốc đầu một cái, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Chờ một lúc người kia mới chịu xuất hiện, cả hai đã cùng nhau uống rượu, tửu lượng của đối phương cũng khá tệ, tiếp đến hai người dắt nhau đi thuê khách sạn. Nhìn tình cảnh trong phòng có lẽ hai người này chỉ đang nằm trên giường cùng nhau. Dù lúc đó cả hai đang trong tình trạng say bí thì, nhưng giữa hai người bọn họ không hề xảy ra chuyện gì. Có thể thấy, mấy chuyện say rượu loạn tình trong tiểu thuyết là không có thật bởi vì khi say rượu, người ta thường ngủ ly bì. Trong lòng cô đang rất hoảng sợ kèm theo cảm giác nhức đầu buồn nôn. Bạch Tiêu thực sự bái phục bản thân trong tình trạng này rồi còn bày đặt phân tích tình huống. Nhờ ký ức còn sót lại của nguyên chủ cùng nội dung cốt truyện của bộ chu game, cô nghĩ mình cứ nên coi mọi chuyện tối qua chỉ là giấc mộng. Về cơ bản, mọi chuyện diễn ra vẫn giống hệt nguyên tác, chỉ có điều ở trong nguyên tác, vì chuyện này mà nữ phụ cố chấp không chịu buông tha cho nam nữ chính. Sau này, chuyện tối qua sẽ là bằng chứng chứng minh cho sự phong lưu của nam chính. Dinh dong, thang máy đã đến nơi, Bạch Tiêu thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, cô khẽ xoa trán, vội vàng bước vào trong thang máy. dựa vào tình huống trước mặt chuyện xảy ra tối qua có một vài tình tiết khác với nguyên tác. Cũng đúng, dù sao Bạch Tiêu cô không phải là nguyên chủ, cô đột nhiên xuyên đến đây khiến cho cốt truyện bị thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Bạch Tiêu thả tay xuống, khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa ra tia sáng. Tên nam chính Phong Lưu Đào Hoa đã có nữ chính xử lý. Bạch Tiêu không có ý định xen vào chuyện này, dựa theo tính cách của cô có khi buộc phải dừng lại giữa đường để tẩn cho tên nam chính một bài học. Bạch Tiêu vừa nghĩ, vừa thông qua tấm gương trong thang máy, điều chỉnh lại trang phục. Thật may mắn, trên đường đi cô không gặp ai cả. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu ngơ ngác hết 3 giây, mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của nguyên chủ. Cô luống cuồng ấn nút nghe máy, dẫu cho vẫn chưa kịp nhìn tên người gọi là ai. Tiêu Tiêu, bây giờ cậu đang ở đâu? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người đầu dây bên kia cố hạ thấp giọng nói xuống. Khách hàng đến công ty rồi, cậu định xử lý như thế nào? Này Tiêu Tiêu, giọng nói này nghe rất quen, Bạch Tiêu bỗng nhớ ra người này là ai. Cô ngẩng đầu lên nhìn bảng điện tử trên tường, từ tốn bước ra khỏi thang máy. Cậu cứ tiếp đón khách hàng hộ tôi sắp đến nơi rồi. Bạch Tiêu từ sau khi tỉnh lại, cô dần chấp nhận sự thật, cô không nói mấy câu kiểu thế giới này thật là huyền bí, mà chỉ cảm thấy may mắn vì nghề nghiệp của nguyên chủ giống hệt với cô, dựa vào ký ức còn sót lại của nguyên chủ cùng khả năng và kinh nghiệm của cô nghĩ mình chắc chắn sẽ xử lý tốt công việc hàng ngày, và không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ. Nguyên chủ cùng mấy người bạn học góp vốn mở một công ty dịch vụ kế toán, tuy quy mô công ty không quá lớn, nhưng vài năm gần đây cũng dần trở nên nổi tiếng. Buổi sáng ngày hôm nay, rõ ràng có khách hàng lớn đến đàm phán hợp đồng, mà nguyên chủ lại vì tên cha nam cặn bã mà từ bỏ công việc, không thể không nói cô ấy thực sự rất xứng vai nữ phụ pháo hôi. Bạch Tiêu leo lên một chiếc xe taxi rồi rời đi, cùng lúc đó người đàn ông đang nằm trên giường từ từ tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên đã làm phiền giấc ngủ của anh ta. Chương 2, trong không khí vừa phảng phất mùi rượu, trộn lẫn mùi nước hoa cùng mùi hương của căn phòng này không phải là của anh. Ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn, anh đặt tay lên sờ, không có chút hơi ấm nào. Hóa đơn, giọng nói bên tai ngập ngừng của trợ lý khiến cho người đàn ông trở nên tức giận, anh nhắm chặt mắt lại, xoa hai bên huyệt thái dương, giọng nói khàn khàn quyến rũ. Bảo bọn họ cứ đưa đến công ty đi, cậu thay tôi ký tên, chiều nay tôi sẽ đến sau. Vâng, vậy còn buổi họp, cậu nhắc tư tổng chủ trì cuộc họp giúp tôi. Trợ lý nhận ra giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc ngày thường của sếp sáng nay là lạ, liền giả bộ bản thân không hề nghe thấy sự bực bội và mất kiên nhẫn của sếp. Nhanh chóng cúp máy, vội vàng đi sắp xếp công việc. Người đàn ông ngồi trên giường, một chân khẽ gập lại, bàn tay đặt lên đầu chỉnh sửa mái tóc rối, vì vừa mới tỉnh dậy, nên cặp mắt đào hoa vẫn còn hơi mơ màng. Ánh nắng buổi sáng có hơi chói mắt đối với một người vừa tỉnh rượu, anh dựa theo bản năng khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua cái áo vest rách tả tơi trên sàn nhà, đôi giày, ga trải giường nhăn nhúm, sau đó nhìn lướt qua tấm rèm cửa màu trắng, trầm tư suy nghĩ. Bạch Tiêu vội vàng chạy đến công ty dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm một bước, lúc bước vào cửa công ty cô thấy người bạn thân của nguyên chủ và khách hàng đang trò chuyện vui vẻ trong phòng họp. May mắn là phía khách hàng không cảm thấy khó chịu. Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng xách túi đồ bước vào trong toilet. Để tránh gặp tình trạng xấu hổ, nên nhân lúc nam chính còn đang ngủ cô đã lén rời đi. Trên cơ thể của cô vẫn mùi rượu cùng mùi nước hoa, lúc đi ra khỏi khách sạn cô mới để ý đến điều này. Nếu cô xuất hiện với bộ dạng này để đi gặp mặt khách hàng, có khi cô còn chả giúp được gì, mà chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trên đường đi đến công ty, Bạch Tiêu vội lên mạng mua tạm một bộ quần áo, nhân tiện mua thêm lọ nước hoa áp chế mùi hương trên người. Tuy hành động có khoa trương và thất lễ, nhưng so với việc để khách hàng biết chuyện xảy ra tối qua chẳng những làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty lại ảnh hưởng đến hình tượng bản thân thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Cô mở vòi nước ra, hắt thẳng nước lạnh lên mặt, như này khiến cho cô trở nên tỉnh táo hơn. Tạm quên chuyện xảy ra tối qua cùng lý do vì sao cô đến muộn. Bây giờ công việc quan trọng nhất, cô khóa vòi nước lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương. Làn da trắng nõn không chút khuyết điểm, chiếc mũi tinh xảo cùng cặp mắt đen nháy, long lanh như nước hồ mùa thu, khuôn mặt ửng đỏ tràn ngập hơi thở tình yêu. Đúng vậy, với tư cách đảm nhận vai nữ phụ pháo hôi trong truyện, ở giai đoạn này, nữ phụ pháo hôi đang si mê vẻ đẹp trai phong lưu của tên nam chính, còn ảo tưởng rằng mình gặp được chân tử thiên mệnh, nên dạo gần đây nữ phụ thường chăm chút vẻ ngoài nhưng không làm mất phong thái nữ tổng tài. Bạch Tiêu bật cười nhìn cô gái trong gương, ánh mắt dịu dàng không phù hợp với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt. cô xách túi đồ lên, vừa mở cửa bước ra, thì bất ngờ nhìn thấy có người đứng chờ ngoài cửa, cô giật mình hoảng hốt. Cơ thể cứng đờ, vì đứng không vững nên cô đã va phải cánh cửa nhà vệ sinh, túi đồ đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất. Thay vì rơi trúng thùng rác, nó lại đáp xuống dưới chân của người đàn ông kia. Ở trong điện thoại, tôi đã cảm thấy giọng nói của cậu có vẻ không được ổn, lại còn mặc bộ đồ ngày hôm qua đến công ty, hơn nữa tới trễ lịch hẹn với khách hàng. Lục Chi Hằng nở nụ cười tinh quái không phù hợp với dáng vẻ nho nhã lịch sự anh ta. Dù cậu vào toilet để thay đồ thì cũng không thể qua mắt được tôi đâu. Bạch Tiêu bình tĩnh nói, có gì thì nói thẳng ra, ngày hôm qua cậu đã đi chơi cả đêm không về nhà. Lục Chi Hằng dáng vẻ lười biếng nói, thấy tôi thông minh không? Mọi chuyện rõ ràng như vậy, cậu còn muốn tôi khen cậu thông minh. Chậc chậc, Bạch Tiêu dùng sự bình tĩnh để che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, cô cúi người xuống nhặt túi đồ, dùng giọng điệu ngày thường của nguyên chủ bình tĩnh trả lời. Tối qua cậu ở cùng với ai? Lục Chi Hằng thản nhiên hỏi, có phải người đó chính là Tống Tổng đúng không? Cô vẫn còn cảm thấy hơi đau đầu, khẽ nghiêng đầu ý bảo anh ta đi cùng với cô. Lục Tổng, tại sao trước đây tôi không phát hiện cậu nhiều chuyện như vậy? Ha ha, cậu cứ nói quá, từ trước đến nay tôi vẫn là một kẻ lắm lời. Lục Chi Hằng bật cười nói, cậu quên công việc của chúng ta là gì rồi hả? Kế toán viên cao cấp, chậc chậc, đó chỉ là nghề phụ mà thôi, thực chất nghề nghiệp của chúng ta là chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm mà. Lục Chi Hằng buông tay, nở nụ cười đắc ý. Được rồi, cố vấn Lục Bạch Tiêu mở cửa phòng làm việc ra. Xin lỗi, vì đã đến muộn, có thể kể lại cho tôi nghe tình hình cuộc họp lúc nãy được không? Công ty này nằm giữa khu phố tài chính, xung quanh còn có rất nhiều công ty lớn nổi tiếng. Nằm ở vị trí đắc địa có thể dễ dàng nhìn thấy tiềm năng phát triển công ty. Ngoại trừ một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề được mời làm cổ đông từ khi công ty mới thành lập, những nhân viên chủ chốt còn lại của công ty hay đối tác hầu hết đều là bạn thời đại học của nguyên chủ. Một đám người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cùng nhau thành lập công ty, bởi vì còn quá trẻ nên không có nhiều nhân mạch. Nhưng không thể vì thế mà khinh thường năng lực làm việc của mấy người này. Tuy sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng nguyên chủ chỉ coi công việc này là một nghề phụ. Đến khi màn đêm buông xuống, cô ấy cùng Lục Chi Hằng cởi bỏ bộ trang phục công sở ra, liền biến thành chuyên viên tư vấn chuyện tình cảm nổi tiếng trên mạng. Khách hàng bọn họ chủ yếu là những người trẻ tuổi, có không ít người đã đi đến hôn nhân. Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu liền cảm thấy buồn bực. Dẫu biết đây là thế giới của quyền tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào, nhưng ai có thể giải thích giúp cô tại sao tác giả lại viết nữ phụ độc ác sở hữu nhiều kỹ năng kỳ quặc như vậy không? Chẳng lẽ tác giả muốn nhấn mạnh một điều, dù sở hữu rất nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn không thể áp dụng ở ngoài đời thực? Bạch Tiêu nghĩ mình đã tìm ra được sự thật, nguyên chủ chính là ví dụ điển hình, mặc dù cô ấy có công giúp đỡ rất nhiều cặp tình nhân tu thành chính quả, nhưng lại không thể tự cứu lấy bản thân. Những chuyện này vô tình tạo thêm áp lực cho Bạch Tiêu. Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, giai đoạn khởi đầu thực sự rất khó khăn. Tiêu Tiêu, Lục Chi Hằng nhận ra nét mặt người đối diện có vẻ không ổn, anh ta khẽ gõ bàn. Cậu vẫn ổn chứ, còn chưa tỉnh rượu à? Xin lỗi cậu, ngày hôm nay tôi có hơi mệt. Bạch Tiêu xấu hổ nói, vừa mới tỉnh lại đã phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ, còn không cho phép cô có thời gian nghỉ ngơi, cứ liên tục một đợt lại một đợt sóng lớn truyền đến. Dù là bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lục Chi Hằng dường như đã quen với điều này, anh ta khẽ gật đầu thu dọn tài liệu, vậy sáng nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, vừa nãy tôi đã bàn với khách hàng, dự án lần này sẽ do tôi phụ trách. Bạch Tiêu có hơi buồn bực, dù sao đây là công việc của cô, đùn đẩy cho người khác là trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng hiện tại cô không còn sức lực nữa, chỉ đành gật đầu nói, vậy làm phiền cậu rồi. Không sao, tôi làm nhiều cũng thành quen. Lục Chi Hằng cầm theo tài liệu, do dự tầm khoảng 3 giây, nhịn không được liền nói ra, Tiêu Tiêu, cậu đừng có hy vọng quá nhiều về vị Tống Tổng kia. Cậu có ý gì? Ách, dựa vào trực giác thôi. Kinh nghiệm tình trường của anh ta rất nhiều, cậu tốt nhất là đừng có dây vào anh ta. Bạch Tiêu nhắm mắt lại, đây không phải lần đầu tiên Lục Chi Hằng nói về vấn đề này, sự thật mất lòng, tuy nhiên người bạn tốt này thực sự đối xử tốt với nguyên chủ, anh ta nói những lời này ra vì không muốn nhìn thấy nguyên chủ bị tổn thương, cố gắng đứng ra ngăn cản nguyên chủ, lúc nguyên chủ cần sự giúp đỡ anh ta luôn sẵn sàng chạy đến giúp nguyên chủ. Nhưng hiện tại, Lục Chi Hằng chỉ quan tâm cô với tư cách một người bạn, mối quan hệ trong sáng thuần khiết giữa hai người bạn. Giống như việc các cô gái dễ dàng nhìn ra bộ mặt thật của mấy em gái trà xanh, đàn ông chỉ nhìn lướt qua cũng có thể đoán ra được mấy tên cặn bã. Vòng tròn này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hầu như ai cũng quen biết nhau, mà danh tiếng người đó còn khá nổi tiếng. Lục Chi Hằng từng nghe qua rất nhiều chuyện xấu của Tống Nhiên, lúc trước anh ta đã từng nhắc nhở Bạch Tiêu, cô chỉ trả lời qua loa mấy câu, trái lại càng ngày càng tiến sâu vào mối quan hệ này. Hôm nay Bạch Tiêu không đến công ty, gọi điện cũng không chịu nghe máy, vì tình thế quá cấp bách Lục Chi Hằng đành phải đứng ra tiếp đón khách hàng. Cũng may là năng lực làm việc của Lục Chi Hằng rất tốt nên khách hàng cũng không để ý tới sự thay đổi này. Anh ta ngồi trong phòng họp thi thoảng lại nhìn ra cửa. Anh ta đứng dậy tiễn khách hàng rời đi, đúng lúc này anh ta nhìn thấy Bạch Tiêu đi vào trong toilet liền hiểu ra mọi chuyện, cuối cùng không nhịn được muốn nhắc nhở bạn tốt mấy câu. Mọi lần cũng giống như vậy, nên Lục Chi Hằng cũng không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng điều bất ngờ chính là Bạch Tiêu xoa hai huyệt thái dương, ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Tôi biết rồi, cậu đừng có lo lắng. Lục Chi Hằng, câu nói này anh ta đã nghe rất nhiều lần trong suốt hai tháng nay, anh ta biết Bạch Tiêu đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao lần này, trong lòng anh ta lóe lên tia hy vọng. Cậu hiểu là được rồi, tôi đi làm việc đây. Bạch Tiêu ngả người về phía sau, nhìn thấy Lục Chi Hằng rời đi, cánh cửa trước mặt dần đóng lại. Hoàn cảnh xa lạ, một thân phận mới, cô lại còn biết trước kết cục thê thảm của mình. Nhưng Bạch Tiêu không muốn nói ra điều này cho bất kỳ ai nghe. Dù cô biết nếu nói ra trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô đã nắm tất cả mọi thứ trong tay, vì vậy cô sẽ không đâm đầu vào đường chết, cũng không ngăn cản việc nam nữ chính ở bên nhau. Nhờ biết trước cốt truyện, cô hiểu rõ bản chất xấu xa của tên nam chính, cô biết bản thân không có hào quang nữ chính, lại không bị bệnh ảo tưởng mình là nữ chính. Cả đêm say rượu, bây giờ đầu cô đau như búa bộ, ít ra Lục Chi Hằng kiêm đồng nghiệp bạn tốt còn đến hỏi thăm cô mấy câu, còn cái bạn trai trên danh nghĩa kia từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Đúng vậy, không một lời hỏi thăm. Bạch Tiêu thành thạo xử lý công việc, điều hòa trong phòng bật vù vù, cô không có thời gian để ý đến mấy chuyện khác. Một lúc sau, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho dù nguyên chủ tự nhận định rằng hai người đang hẹn hò, nhưng anh ta đã qua đêm cùng bạn gái ở trong khách sạn, dù cho sáng nay cô có quá hoảng hốt bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, nhưng ít nhất sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng nên gọi điện hỏi thăm cô mấy câu. Đây là lần thứ ba, Bạch Tiêu cầm điện thoại lên nhìn, cô khẽ thở dài lắc đầu nói, thằng đàn ông khốn nạn. Rồi quay lại định tiếp tục xử lý công việc, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu có hơi giật mình, cô chửi thầm trong lòng, cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy tên người gọi cô chỉ thiếu điều lập tức muốn dập máy. Chương 3, Bạch Mộ, nhìn thấy tên người này, ánh mắt Bạch Tiêu không khỏi tối sầm lại. Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên Bạch Mộ xuất hiện, Bạch Tiêu còn tưởng người này là ba của nguyên chủ. Về sau cô mới dần già ngộ ra hình tượng của Bạch Mộ đúng chuẩn người Anh quốc dân nên Bạch Tiêu khá ấn tượng. Bây giờ cô phải tìm cách để mối quan hệ giữa anh trai và em gái trở nên gắn kết và hòa thuận hơn. Ở phần đầu câu chuyện, nguyên chủ và nữ chính đều có tư tưởng thánh mẫu muốn thuần hóa nam chính, lý do mà nguyên chủ chỉ có thể làm nữ phụ pháo hôi, nguyên nhân chính là bởi vì hoàn cảnh gia đình của hai người họ đối lập nhau. Nữ chính được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, nên trên người cô ấy lúc nào cũng toát ra khí chất dịu dàng thuần khiết. Còn nguyên chủ dù là một phú nhị đại chính hiệu, bố mẹ cùng chung sống hòa thuận hạnh phúc, nhưng vì có thêm một người anh trai tài năng xuất chúng, làm bất cứ việc gì cũng giỏi, mỗi tội mặt than và quá lạnh lùng, đã vô tình khiến cho cô em gái luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với người anh trai. Thực ra cha mẹ nguyên chủ không hề có ý nghĩ đó, nhưng không thể quản được miệng lưỡi người đời, họ luôn nói những điều dương đông kích tây, ví dụ như trọng nam khinh nữ, con gái làm sao có thể bằng con trai sau này để con trai gánh vác hết chuyện công ty. Từ lâu mấy chuyện liên quan đến tranh giành tài sản đã luôn là đề tài nhạy cảm, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của nguyên chủ dần trỗi dậy, từ đó cô ấy trở nên lạnh nhạt với người nhà, sau khi học xong đại học liền cùng bạn bè thành lập công ty. Cô ấy không còn muốn dây dưa dính dáng với người nhà của mình. Cho đến khi nguyên chủ bị nam nữ chính dồn vào đường cùng, lúc này Bạch Mộ xuất hiện bảo vệ cô ấy. Và cuối cùng nguyên chủ cũng đã nhận ra và xóa tan hiểu lầm với người nhà. Hóa ra, từ trước đến nay anh trai vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy. Bạch Tiêu rất muốn hỏi nguyên chủ, bản thân không hề có kinh nghiệm yêu đương, tại sao lại muốn làm chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm. Đáp án liệu có phải bởi vì nguyên chủ không cảm nhận được tình yêu thương của người nhà, hoặc cô ấy cảm thấy mình là người thừa trong gia đình không? Cho đến lúc rơi vào đường cùng, nguyên chủ mới nhận ra người nhà không giống như cô ấy tưởng tượng, mà Bạch Tiêu sớm nhận ra điều này, cô từ trang sách biết rõ Bạch Mộ là người duy nhất chịu ra tay giúp đỡ nguyên chủ mỗi khi cô ấy gặp khó khăn, nên dù thế nào đi chăng nữa cô nhất định phải cứu vãn mối quan hệ này. Khoảng tầm một phút sau, tiếng chuông điện thoại dừng lại kéo Bạch Tiêu ra khỏi dòng suy nghĩ. Bạch Tiêu quay lại nhìn màn hình điện thoại, cô trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên là vậy, 3 giây sau, Bạch Mộ lại gọi đến, có lẽ anh ấy đã quá quen với việc này. Alo, em đây, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu ngay lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm quyến rũ. Tiêu Tiêu, em đang ở công ty à? Đương nhiên rồi, giờ này không ở công ty thì ở đâu nữa anh? Bạch Tiêu trêu chọc nói, em đang ở trong công ty. Bạch Mộ khẽ dừng lại, đưa điện thoại ra xa nhìn kỹ xem liệu có phải là do mình gọi nhầm hay không. Em có tiện nói chuyện không? Vâng, anh cứ nói đi. Thứ 6 tuần này ba mẹ sẽ quay trở về nhà, nếu có thể em bớt chút thời gian, về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình được không? Bạch Mộ chỉ mất một giây, liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh của ngày thường. Hóa ra là vì chuyện này. Được, em sẽ cố thu xếp thời gian. Còn chuyện gì nữa không ạ? Không ngờ cô đáp ứng nhanh như vậy, Bạch Mộ thực sự rất bất ngờ. Từ sau khi Bạch Tiêu vào đại học cô liền chuyển ra ngoài, và ngày càng xa cách với người nhà, Bạch Mộ có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết giữ im lặng nhìn Bạch Tiêu rời đi. Sau một thời gian dài, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều lúc đơn giản, chỉ là đi về nhà ăn bữa tối cùng gia đình, Bạch Tiêu cũng dùng đủ mọi lý do để từ chối, cô thà ngồi cả đêm tăng ca hoặc đi chơi cùng bạn bè, cũng nhất quyết không chịu đi về gặp ba mẹ. Suốt 3 tháng nay, Bạch Mộ gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, anh định đến công ty tìm Bạch Tiêu, không ngờ cô lại vui vẻ đồng ý. Tiêu Tiêu, có phải công ty của em gặp vấn đề gì đúng không? Bạch Mộ đắn đo suy nghĩ, anh ấy nghĩ chỉ có khả năng này xảy ra. Công ty của em vẫn ổn, sáng nay em vừa nhận được một bản hợp đồng lớn. Thế à, nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ em cứ nói. Vâng, anh vừa nói gì vậy? Sóng điện thoại bị chập chờn. Bạch Tiêu đứng dậy, đi về phía ban công. Không có gì, câu nói phía sau, Bạch Mộ không dám nói tiếp. Anh ấy hiểu lý do vì sao Bạch Tiêu lại lạnh nhạt với người nhà, nên anh ấy không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Anh chuẩn bị đi họp đây, chào tạm biệt. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Bạch Mộ vội vàng nói lời tạm biệt. Vừa cúp máy, Bạch Tiêu đi về phía ghế sofa, nằm xuống, khẽ thở dài. Hành động và lời nói của cô khi nãy với Bạch Mộ hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ, chắc chắn ngay từ câu nói đầu tiên, Bạch Mộ đã nhận ra sự kỳ lạ của cô. Bạch Tiêu bĩu môi, cô không muốn đi theo con đường của nguyên chủ. Ở trong nguyên tác, vì quá mù quáng nên nguyên chủ nhận phải kết đắng, đổi lại là cô, nếu nam nữ chính dám động đến cô, vậy thì đừng trách cô ác. Việc đầu tiên là phải hóa giải hết mọi hiểu lầm với người nhà. Bạch Tiêu cầm điện thoại lên, đổi tên số liên lạc vừa nãy thành anh trai. Ngồi suy nghĩ một lúc, Bạch Tiêu đổi tất cả tên các số điện thoại của những người có liên quan đến cốt truyện. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại nam chính được ghi chú là chồng yêu, cô vẫn suýt chút nữa nôn thức ăn ra ngoài. Cô vội vàng sửa lại thành tên cha nam cặn bã, ngay lúc định thoát ra cô nhìn thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của số lạ, ở ngay phía dưới là số điện thoại Lục Chi Hằng, điều này càng thu hút sự chú ý của cô. Bạch Tiêu nhíu mày lại, cô thử tìm kiếm trong đầu nhưng vẫn không nhớ ra, hoặc đây là số điện thoại kẻ lừa đảo, hoặc hôm qua vì quá say rượu nên nguyên chủ đã ấn nhầm. Thời đại bây giờ, đi đâu cũng gặp mấy kẻ lừa đảo. Đầu ngón tay Bạch Tiêu khẽ di chuyển, xóa số điện thoại kia đi, rồi ném điện thoại lên ghế, cô đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh. Bên B vừa phải cung cấp dịch vụ tài chính và luật sư cho bên A, ngoại hình và khí chất rất quan trọng, phải để lại ấn tượng chuyên nghiệp đáng tin cậy trong mắt khách hàng. Nếu để lại ấn tượng tốt sẽ tránh được vài rắc rối không đáng có trong lúc hợp tác. Vì thế, trong các văn phòng làm việc thường được lắp đặt sẵn phòng tắm và phòng ngủ, nếu chẳng may buổi gặp mặt diễn ra sớm hoặc muộn hơn so với dự định thì vẫn còn thời gian để kịp chuẩn bị. Đối với người vừa mới tỉnh rượu là cô, bây giờ phòng tắm mới phát huy đúng giá trị và công dụng của nó. Cô tẩy đi mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi rượu dính trên người. Bạch Tiêu vừa từ nhà tắm bước ra, liền có cảm giác như mình đã sống lại. Chân trước chân sau mới đặt ra ngoài, đã có 2 âm thanh thu hút sự chú ý của cô. Ở phía bên trái, chiếc điện thoại cô để trên ghế sofa liên tục đổ chuông, còn ở phía bên phải tiếng gõ cửa phòng theo nhịp vang lên. Chương 4, bên trái, là tiếng điện thoại liên tục đổ chuông trên ghế sofa, bên phải, là tiếng gõ cửa với tiết tấu đơn giản, rõ ràng. Bạch Tiêu nhìn màn hình hiển thị chữ cha nam, ánh mắt ngưng trọng, cầm điện thoại không nghe máy, nói với bên ngoài, mời vào. Thư ký hành chính kiêm trợ lý của nguyên chủ Tiểu Trần đẩy cửa bước vào, cầm theo một tấm thiệp mời tinh xảo. Tiểu Trần cung kính đứng trước bàn làm việc, liếc nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông, sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ấy biết mình lại tới không đúng lúc. Vị sếp này của cô ấy trong công việc nổi tiếng là khó tính hà khắc, lần trước cô như thường lệ tới báo cáo công tác liền làm trì hoãn Bạch Tổng đang họp video với khách hàng. Không hề ngạc nhiên, sau khi hội nghị kết thúc Bạch Tổng liền nghiêm khắc khiển trách cô, các tài liệu được chuẩn bị trên bàn trong nháy mắt liền rơi xuống dưới chân cô. Làm lại, Tiểu Trần chỉ có thể âm thầm tự an ủi bản thân, ít nhất Bạch Tổng tính tình thẳng thắn, bộc trực, luôn mắng thẳng trước mặt, không cần lo lắng sau lưng bị làm khó dễ. Bạch Tiêu đợi vài giây cũng không nghe thấy Tiểu Trần nói gì, ngẩng đầu liền nhìn thấy môi Tiểu Trần mím chặt. Nghĩ lại những lần từng trải qua, chắc hẳn vị trợ lý ưu tú này đang sợ hãi trước thói quen nóng nảy của nguyên chủ. Những nhân tài tâm vững như đá đều là được tôi luyện ra như thế, thật khiến người khác đồng tình. Có chuyện gì cứ nói đi, không sao. Bạch Tiêu vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động liền dừng, cô thuận tay chuyển sang chế độ im lặng. Bạch Tổng, đây là thiệp mời của bữa tiệc tối nay. Hơi ngạc nhiên trước sự ôn hòa của sếp hôm nay, Tiểu Trần vội vàng đặt chiếc thiệp mời với bố cục tinh xảo lên bàn. Ngài lúc trước vẫn chưa quyết định có tới dự hay không, tuy nhiên thợ trang điểm cùng lễ phục đều đã hẹn trước cho ngài rồi. Bạch Tiêu nhìn qua tấm thiệp ngơ ngác một chút, phản ứng của cô cho thấy nguyên chủ đối với chuyện này ký ức có chút mơ hồ, có vẻ như cô ấy không muốn đi, nhưng dù gì cũng là đối tác của công ty, cô không thể không suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ như thế, liền không mấy để tâm. Mấy người Lục Tổng có đi không? Hứa Tổng cùng Thẩm Tổng đi công tác, Lục Tổng đêm nay có việc bận, họ nói ủy thác cho ngài đại biểu công ty tham dự. Vậy thì còn hỏi để làm gì, đây không phải ý tứ là không thể không đi sao? Vì vậy Bạch Tiêu liền phân phó Tiểu Trần thu xếp công việc buổi chiều cho tốt, sau đó cùng cô chuẩn bị một chút cho bữa tiệc tối. Lúc này màn hình di động lại lần nữa sáng lên, cho dù Bạch Tiêu đã tắt tiếng, hai người nói chuyện không đến mức bị tiếng chuông phiền lòng này quấy rầy, nhưng dục vọng muốn sống của cô ấy vẫn còn đó, một mực thôi thúc Tiểu Trần lui ra ngoài. Cha nam, sớm muộn gì cũng sẽ bị bóc phốt. Đúng vậy, không hư hỏng không yêu, nhân vật nam chính lãng tử hồi đầu, biến thân thành trung khuyển theo đuổi nữ chính, quan hệ duy trì rất hợp lý. Tại sao lại không nghe điện thoại? Vừa nhấn nút nghe, Bạch Tiêu chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nói không mấy kiên nhẫn. Dùng lương tâm mà nói, thanh âm này trầm thấp dầu tư tính, dù là đang không vui nhưng do trải qua lễ nghi hun đúc liền có cảm giác áp bách, không hề mất lễ phép. Trước kia nguyên chủ liền coi kiểu nói chuyện này thành tình thú giữa hai người đang yêu nhau, cười hì hì làm nũng, xin lỗi cam đoan mấy bận, nhân vật nam chính tổng tài phát tiết được hỏa khí liền quay lại bộ dáng trêu chọc người như trước. Tôi đang họp, có chuyện gì sao? Bạch Tiêu uống một hớp nước, lười biếng nói. Tống Nhiên tinh ý nhận ra sự lạnh lùng và xa lánh thoáng qua giọng nói của Bạch Tiêu, đầu tiên là không có nghe điện thoại của hắn, tiếp đó là không dùng thanh âm mềm mại làm nũng với hắn, Tống Nhiên lập tức hiểu ra. Hơn phân nửa vẫn là vì chuyện tối ngày hôm qua. Bạch Tiêu không phải người phụ nữ đầu tiên bên người Tống Nhiên, nhưng là người khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ở chung, cho nên liền chơi đùa cùng cô lâu hơn so với dĩ vãng. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Bạch Tiêu có công việc, có thể diện, lại có thân phận, biết tiến thối, không quá phận dính người, càng sẽ không chơi cái thứ lạt mềm buộc chặt liếc mắt là có thể xem thấu. Chung đụng vui vẻ, có thể mang ra ngoài, rất hợp tâm ý của hắn, cho nên thỉnh thoảng cô có nóng nảy chút Tống Nhiên vẫn là có thể chịu đựng, hắn khẽ cười nói, tức giận hử. Vì chuyện tối ngày hôm qua, không có, tình huống ngoài ý muốn, lần sau sẽ không như thế này nữa. Lần sau tôi sẽ theo ý em, đừng nóng giận. Bạch Tiêu trợn mắt, đương nhiên sẽ không để lần sau có cơ hội xảy ra. Chẳng qua Tống Nhiên thật sự cho rằng việc uống rượu và thuần túy đắp chăn ngủ là tình huống ngoài ý muốn, vậy nếu như không có tình huống bất ngờ kia, theo như nguyên tắc hắn cùng nguyên chủ mây mưa một đêm, còn không phải dùng thận nhưng không dùng tâm ư, thật vô tình. Sự thật an bài rõ ràng như vậy, Bạch Tiêu nhịn không được miệng phát ra khẩu hình, cha nam. Anh gọi có chuyện gì, nói đi. Tiêu Tiêu, tôi đặc biệt mời em làm bạn gái tham dự tiệc tối hôm nay. Công ty em có lẽ đã nhận được thiệp mời rồi. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn tấm thiệp mời tinh xảo đến từng chi tiết một lần nữa, đây là một gia tộc lịch sử nội tình thâm hậu, để ăn mừng lễ trưởng thành của trưởng tôn. Trăm ngày, thọ yến loại này chẳng qua là mánh lới, điều quan trọng là những người giàu có nổi tiếng này có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, muốn tạo cơ hội cho những người thâm niên và đám người trẻ gặp gỡ, giao lưu. Ừ, vừa nhìn thấy. Khi nào em tan sở, anh tới đón em. Tống Nhiên dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói. Không cần phiền phức như vậy, trợ lý sẽ đi cùng tôi chuẩn bị, sau đó liền trực tiếp đến. Không sao, hôm nay anh có thời gian, coi như đền bù tổn thất cho ngày hôm qua. Bạch Tiêu đưa di động ra xa một chút, hít sâu một hơi, dùng ngữ khí tự nhiên nói, thật sự không cần, anh còn đang bận việc. Tống Nhiên nheo mắt đi đến bên cửa sổ, mở rèm, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới 100 mét, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy. trong chốc lát liền hiểu rõ hết thảy. Bạch Tiêu hôm nay xác thực có gì đó không ổn, cô cố tình ghẻ lạnh làm cho sự kiên nhẫn của hắn mấy chốc đã khô kiệt. Vị tổng giám đốc bận rộn không còn đủ tinh lực và thời gian để chơi trò lặt mềm buộc chặt với nữ nhân. Được rồi, đến nơi thì gọi cho tôi ra cửa đón em. Tống Nhiên bổ sung thêm, ăn mặc chỉnh tề chút. Bạch Tiêu nghe được Tống Nhiên đột nhiên đổi ngữ khí lãnh đạm, một bộ không sao cả nhún nhún vai. Cô nhất tâm nhị dụng, vừa phải làm việc cần mẫn vừa phải sắp xếp lại cốt truyện, vốn là định trực tiếp chia tay, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, Bạch Tiêu phát hiện nam chính và nguyên chủ vốn chưa từng chính thức ở bên nhau. Giống như anh thích em, chúng ta cùng ở một chỗ đi, đây là bạn gái tôi, những câu từ xác nhận quan hệ như này Tống Nhiên cho tới bây giờ chưa từng nói qua, cũng không có đưa nguyên chủ tiến vào vòng bạn bè của hắn. Cho tới nay, nguyên chủ đều là dùng phương thức ở chung như này, lại thêm Tống Nhiên là một người ga lăng săn sóc hay dùng những lời nói mê hoặc lòng người, khiến đôi bên ngầm hiểu cả hai từ lâu đã tiến vào trạng thái kết giao. Nếu như chưa từng yêu nhau thì sẽ không có chuyện chia tay. Nhắc tới một cách hấp tấp liền có vẻ tự mình đa tình, Bạch Tiêu không muốn cho nam chính có cơ hội coi thường, chế giễu mình. Hắn muốn mập mờ không rõ quan hệ, vậy cô liền theo hắn, để nó cứ nhàn nhạt như vậy rồi tan vỡ. Bạch Tiêu không chút khó khăn xử lý công việc, thuận buồm xuôi gió. Xem ra để cho nữ phụ ác độc có đủ thời gian cùng nhân vật nam chính dây dưa, tác giả của nguyên tác đã tự mình đào hố cho nữ chính, không để cho nữ phụ như cô vướng bận những dự án quá rắc rối. Công ty bọn họ từ điều kiện tài chính đến bộ phận hoạt động, đều được hệ thống một cách minh bạch, số liệu đáng tin cậy, quả thật là quá dễ dàng cho cô quản lý rồi. Vì vậy Bạch Tiêu rất nhanh liền hoàn thành kế hoạch làm việc hôm nay, cùng Tiểu Trần rời khỏi công ty, chuẩn bị cho tiệc tối. Trên đường đi, liền chào hỏi Lục Chi Hằng, người đang trêu đùa mỹ nữ và nghỉ ngơi trong khu vực nhân viên, thuận tiện thông báo cho cậu ấy cô sẽ đại diện công ty đi xuất trinh và cả việc thay người tại chỗ sáng nay, đã xong. Lục Chi Hằng mắt cười cong cong, trêu chọc nói, đêm nay nếu có thể đàm phán với một hai khách hàng lớn, vậy chính là công lao của cô. Bạch Tiêu cười nhạo nói, sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng. Lục Chi Hằng nhướng lông mày, không sai, tôi chính là như thế. Nguyên chủ ban đầu hẹn trước một nhãn hiệu tầm trung, bởi vì cô ấy từ hồi còn nhỏ đã hay bị so sánh cùng Bạch Mộ, dần già liền cực kỳ phiền chán với những tình huống xã giao như này. Cô ấy cho tới giờ chưa từng xuất hiện trong những buổi tụ tập của những nhân vật nổi tiếng, trừ vài lần thỉnh thoảng miễn cưỡng lộ mặt tại một số bữa tiệc nhỏ của những người có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Không nói đến những vị khách quý đến dự tiệc tối nay, đến cả Tống Nhiên cũng không biết vị bạn gái mập mờ này của hắn có quan hệ với Bạch Mộ. Nguyên chủ cũng không phải cố ý giấu giếm gì, chẳng qua là chán ghét việc trở thành đề tài nói chuyện bị người ta bàn tán sau lưng. Nói thẳng ra cô ấy chính là một đứa vĩnh viễn kém hơn người anh trai một chút khiến người ta tiếc hận, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy có sở thích bị người khác lợi dụng. Nếu như bọn họ biết người đã trở thành chủ một doanh nghiệp lớn, lại một chút chuyện xấu cũng không có, là người anh trai mẫu mực của nguyên chủ, cô nhắm mắt cũng biết phản ứng của họ, giống như ác mộng ám đã ảnh cô ấy nhiều năm trong quá khứ. À, nhìn không ra nha, anh trai và em gái quả thực không hề giống nhau. Con trai con gái đúng là trời sinh khác biệt nha. Con trai trưởng chính là ổn trọng hơn một chút. Sự lảng tránh và né tránh của nguyên chủ đã trở thành thói quen và là lẽ tất nhiên. Tống Nhiên chỉ coi cô như một giám đốc điều hành công ty bình thường, là bạn gái đồng hành với hắn, cần phải ăn mặc lộng lẫy, nên đã cố ý dặn dò cô phải chăm chút vào cách ăn mặc. Đáng tiếc à. Bạch Tiêu hài lòng quét mắt một vòng lễ phục cùng đồ trang sức đã chuẩn bị tốt từ trước, đồng thời nhìn lại ánh mắt không mấy đồng tình của người đàn ông, thẩm mỹ của cô và nguyên chủ lại đồng nhất một cách đáng kinh ngạc. Trước đây trong tủ quần áo của Bạch Tiêu, ngoại trừ những bộ quần áo lịch sự chuyên nghiệp dùng trong công việc còn lại chính là những thứ cơ bản nhất như áo sơ mi và áo phông. Cô không rõ lắm liệu lễ phục giả thì có kiểu dáng cơ bản hay không, nếu có thì hẳn là bộ trên người cô bây giờ. Chương 5, Tiểu Trần đưa Bạch Tiêu đến khách sạn. Bạch Tiêu phải liên tục từ chối ý định ở lại đây chờ cô của cô ấy, một lúc lâu sau cô ấy mới miễn cưỡng lái xe rời đi. Trong đêm gió mát phe phẩy, Bạch Tiêu kéo áo choàng giữ ấm lên, đi về hướng đại sảnh. Bữa tiệc này là sự kiện lớn của khách sạn, có biển báo rõ ràng và nhân viên hộ tống thẳng một đường từ cửa lên tận trên lầu. Kể từ khi thức dậy trong căn phòng 5 sao vào sáng sớm, mọi việc cô lần lượt trải qua giống như bị chó giật vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, ngay cả cơ hội để thở dốc cũng không có. Cô thật sự có chút không chịu đựng nổi, dự định tìm đến chủ nhân bữa tiệc chào hỏi, gặp người quen trò chuyện hai câu, sau đó nhanh chóng trốn vào nơi kín đáo chờ bữa tiệc tối qua cao trào, cô liền rời đi. Trước đây Bạch Tiêu đối với tiệc tối hay team building của công ty chính là một dạng, nếu có thể tránh liền tránh, nguyên chủ cũng như thế, quy củ mặc dù biết nhưng bất kể là linh hồn hay là thể xác đều không thích nghi được với hoàn cảnh như vậy. Ổn tâm lý gặp mặt rồi đánh bài chuồn, Bạch Tiêu trực tiếp đi thẳng tới trước mặt chủ nhân bữa tiệc, không thèm để ý đến những ánh mắt xẹt qua người cô. Điều cốt yếu là thu liễm hào quang, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng khi xung quanh toàn bộ đều là khách mời cao cấp và trói lọi thì những người ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt hơn. Tống Nhiên liếc mắt liền thấy Bạch Tiêu mặc một bộ lễ phục đơn giản, trang sức duy nhất trên người là dây chuyền vòng ngọc nhỏ trên cổ, ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc lướt qua người quen trong hội trường, ngăn cô lại ở chân cầu thang. Em tới lúc nào, tại sao không gọi tôi ra đón? Ánh mắt Tống Nhiên khẽ quét Bạch Tiêu một lượt từ trên xuống dưới. Quá sơ sài, vừa đến, Bạch Tiêu mặt không đổi sắc, vậy sao? Tống Nhiên liền giật mình, không hẳn. Người trước mặt da thịt trắng nõn, dáng người có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ kiểu dáng lễ phục nào. Ánh mắt như nước long lanh, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi xinh đẹp, tư vị của cánh môi có bao nhiêu tốt hắn đều biết rõ, bất kể trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ đều thích hợp, chỉ là trong nhóm khách nữ tranh đua nhau về nhan sắc, hoặc là đoan trang hoặc là diễm lệ, một thân Bạch Tiêu lại không khỏi quá đơn giản. Nếu như không phải đơn giản quá làm người khác chú ý, Bạch Tiêu liền cảm thấy hài lòng với trang phục ngày hôm nay, nếu có thể che mặt được nữa thì càng tốt. Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, Bạch Tiêu bình tĩnh nói. Ừ cũng được, Tống Nhiên khôi phục lại bình tĩnh câu môi cười cười. Chẳng qua tôi càng thích em mặc những bộ đồ khác hơn. Bạch Tiêu khóe miệng co quắp nhịn không được muốn đâm chết hắn. Anh không đi tán gẫu cùng mấy người Trương Tổng à? Bạch Tiêu không biết Tống Nhiên đêm nay muốn gặp bạn bè hay đối tác nào, chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói ra một vị, đương nhiên như Tống gia có bối cảnh có tài nguyên cũng không cần mượn dịp này để quảng bá công ty, đơn giản là gặp mặt giữ lại ba phần tình cảm thôi. Ừ, hiện tại liền đi qua. Nói xong Tống Nhiên hơi hơi cong giơ cánh tay ra, ra hiệu cho Bạch Tiêu. Vốn định tránh người sang một bên uống nước trái cây, Bạch Tiêu do dự 3 giây, không thể không khoác cánh tay Tống Nhiên, làm bạn gái hắn tối nay. Ở nơi công cộng, Bạch Tiêu tự giác ngộ chính mình, không cần phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà náo loạn. Hai người vừa đi vào bàn bên trong, liền đụng phải người quen của cả hai công ty, không cần phải giới thiệu, vị tổng thanh tra ngân hàng kia cũng không câu nệ gò bó, cười cùng bọn họ chạm ly. Tống Tổng, thì ra Bạch Tổng là bạn gái ngài, giấu giếm cũng thật kỹ quá. Bạch Tiêu chỉ cười không nói, Tống Nhiên nhấp một ngụm sâm panh, thần sắc tự nhiên nói, Bạch Tổng là bạn gái đêm nay của tôi. Không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, vô cùng tinh vi đem bạn gái biến thành bạn gái đêm nay, không gây mất hứng lại không tính là hứa hẹn, không thể không nói Tống Nhiên người này, mặc dù cặn bã nhưng là cặn bã rất có chừng mực. Khó trách mỗi lần ầm ĩ từ đầu đến cuối, hắn vẫn có thể giống như đế vương trầm ổn, thản nhiên hỏi tôi đã nói cái gì sao? Không nói, không làm, không hứa, đều là nữ nhân ngu ngốc tự mình đa tình. Nhưng mà những lời này vừa khéo để duy trì lễ nghi xã giao, lọt vào tai của những người khôn khéo, thái độ mập mờ này kỳ thật cũng là tỏ rõ thái độ. Vốn là đang cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, đột nhiên tổng thanh tra quản lý liếc nhìn Bạch Tiêu nhiều thêm một tia thâm trầm. Bạch Tiêu bất vi sở động uống nước trái cây một cách ưu nhã, thỉnh thoảng tiếp lời quản lý sự vụ kinh doanh một cách hoàn hảo. Ánh mắt thăm dò này, so với giai đoạn sau của nguyên tác, lúc nguyên chủ phát điên đối với người khác, cũng chỉ là một điều nhỏ không đáng bàn tới, Bạch Tiêu thủy chung giữ vững nụ cười bình tĩnh. Mấy người đang cùng một chỗ hàn huyên, bỗng nhiên gần cửa lớn ở đại sảnh yến hội xuất hiện sự náo động nhẹ, mọi người chăm chú nhìn về hướng đó, trong đó có một vị tinh mắt đã thấy rõ người tới là ai, liền cười nói, thì ra là đại minh tinh đến. Bởi vì bữa tiệc đêm nay là chúc mừng lễ trưởng thành của cháu trưởng, gia chủ làm theo sở thích của cháu trai mình, ngoại trừ mời đến tất cả bằng hữu còn mời thêm mấy diễn viên nổi tiếng cùng minh tinh mà trưởng tôn thích. Chẳng qua tổng thanh tra đã qua 40 liếc mắt đã có thể nhìn ra đó là vị minh tinh nào, đây cũng thật là bắt kịp xu hướng. Những người khác trong nhóm đều khó hiểu chế nhạo nói, ngài nhận thức cô ta. Này, đó không phải là con gái giám đốc Trình của công ty XX sao? Cái gì? Để tôi xem đúng rồi, gọi là cái gì nhỉ? Trình Lại Ngọc, ông già ta vẫn là có chút hiểu rõ người trẻ tuổi ha ha ha. Phảng phất như có một đạo thiên lôi xuyên thấu qua trần nhà, đánh thẳng vào người Bạch Tiêu. Tay cầm cốc của cô trong giây lát khựng lại, đồng từ co rút đột ngột, thần sắc đột nhiên tập trung. Bạch Tiêu cơ hồ theo bản năng hướng về phía bên kia xem, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Tống Nhiên đang uống rượu nói chuyện ở trước mặt. Phát giác ra ánh mắt của cô, Tống Nhiên nghiêng mặt cười quyến rũ. Nhìn cái gì, không có gì, điểm tâm ở chỗ này không ngon, có phải cảm thấy tôi quá đẹp trai xuất sắc rồi? Tống Nhiên ngữ khí ngả ngớn chọc người, Tiệc tối kết thúc tôi sẽ đưa em đi ăn hử. Bạch Tiêu, nhân vật nam chính phản ứng rất bình thản, trái lại là Bạch Tiêu cô từ trong nội tâm không hề bình tĩnh chút nào. Trình Lại Ngọc cái tên cô không thể quen thuộc hơn, trong nguyên tắc chính là người làm cho nam chính và nam phụ vì cô ấy mà bình định thế tục bụi bặm, nâng niu trong lòng, nhân vật nữ chính. Thế nhưng, theo như tiến độ trong nguyên tắc, lúc này nhân vật nam chính cũng chính là tên cha nam này vẫn chưa thể gặp nữ chính mà phải chờ đến buổi họp lớp tận một tháng sau cơ mà. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Bạch Tiêu có chút luống cuống, chẳng lẽ là bởi vì cô không còn là nguyên chủ tham dự sự kiện dẫn đến tuyến thời gian cũng bị thay đổi. Tiêu Tiêu, Tống Nhiên đến gần, hơi hơi nghiêng đầu ý bảo. Tôi muốn qua chào hỏi thế bá của phòng thương mại, cùng nhau qua đó thôi. Bạch Tiêu cả người mơ hồ, cả ngày hôm nay bận rộn đến thời gian thở lấy hơi cũng không có, lao tâm lao lực quá độ, lúc này nữ chính lại xuất hiện không hề báo trước. Bạch Tiêu liếc thấy Trình Lại Ngọc đang đi tới hướng bên này, liền không còn tâm tư cùng Tống Nhiên xã giao nữa. Tống Nhiên, anh đi trước đi. Bạch Tiêu mạnh mẽ lên tinh thần. Tôi có chút hứng thú với hạng mục mà Lý Tổng vừa nói, muốn ở lại tán gẫu thêm. Em không đi qua cùng tôi. Trước mắt tôi sẽ thương lượng vấn đề làm ăn trước, đó là cơ hội hiếm có. Suy cho cùng, Bạch Tiêu cũng không phải là bạn gái chính thức của hắn, gặp được đối tác và dự án phù hợp cô liền muốn kịp thời xử lý sự vụ. Tống Nhiên tỏ vẻ lý giải, khẽ gật đầu, chỉ bảo hết bận thì đi qua, liền rời đi trước. Vài nữ phụ độc ác có thể làm những việc lớn lao, là điều không phải ai cũng có thể làm được. Nếu không tìm được cơ hội thở lấy một hơi và bình tâm suy nghĩ về cuộc sống, thì cô thật sự muốn đi đụng đầu ở đâu đó một cái, ngất phát sóng bắt đầu lại lần nữa. Tống Nhiên vừa mới quay người rời đi, Bạch Tiêu liền đổi tư thế đứng thoải mái hơn, chứng kiến Trình Lại Ngọc xuất hiện ở trước mặt. Bạch Tiêu nhất thời có cảm giác bản thân hiện đang ở trong khung cảnh kinh điển của vô số bộ phim thần tượng ngày nay, nam nữ chủ đã bỏ lỡ nhau hơn 4 lần tại cửa quầy của khách sạn. Tống Nhiên chân trước vừa đi, Trình Lại Ngọc đã đến, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp thoáng qua. Cô ấy mặc một bộ lễ phục thuần trắng dài tựa như bông sen trắng nở rộ, xinh đẹp tuyệt trần, cái cổ thiên nga trắng nõn kết hợp cùng vòng cổ kim cương lại càng bổ sung cho nhau, chỉ thiếu một chút hơi nước quần quanh, chính là hình ảnh chuẩn xác của một tiên nữ hạ phàm. Chào buổi tối, Trình Lại Ngọc vốn đã quen với ánh đèn sân khấu và máy quay nên không hề tỏ ra luống cuống trước sân khấu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa yếu ớt chào hỏi mọi người. Trình tiểu thư, chào cô. Mọi người sôi nổi cùng Trình Lại Ngọc chạm cốc. Tôi đã nghe cha tôi đề cập đến các vị, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha ha, không dám nhận, Trình tiểu thư mới đúng là kinh tài tuyệt diễm. Bởi vì giám đốc Trình đêm nay không có tới, đây là lịch trình cá nhân của Trình Lại Ngọc, mọi người đều lịch sự coi cô ấy là khách quý, mà không phải là con gái của người quen. Kết quả Trình Lại Ngọc vừa mở lời liền đề cập đến giao tình của bậc cha chú, thoáng cái khoảng cách trong công việc rút ngắn lại khi xã giao với người quen, mấy người kia nhìn nhau cười cười, ngôn ngữ cơ thể hơi trầm lại theo Trình Lại Ngọc nói chuyện. Ánh mắt Bạch Tiêu lộ vẻ thấu triệt giấu ở sau chiếc ly. Không hổ danh là người sở hữu ánh sáng hào quang của nữ nhân vật chính, thể hiện vô cùng rõ phong phạm của một nữ thần không nhiễm bụi trần, một nữ phụ tùy hứng độc ác làm sao có thể sánh được. Thừa dịp tổng thanh tra và quản lý công trình Lại Ngọc nói chuyện, cô dưới sự yểm hộ của chiếc ly muốn im hơi lặng tiếng rời đi, thì Lý Tổng đột nhiên cười nói câu cô đã tới chậm một bước rồi, Tống Tổng vừa mới đi khỏi, bằng không thì có thể giới thiệu hai người với nhau, Trình Tổng có lẽ cũng biết Tống Tổng đấy. Bạch Tổng vẫn còn ở đây, Tống Tổng trong chốc lát vẫn có thể quay lại giới thiệu một chút, vị này chính là Bạch Tổng, là đối tác của phía nhân sự vụ. Chương 6, đôi giày cao gót của Bạch Tiêu như bị đóng đinh trên mặt đất, Lý Tổng cầm ly rượu trong tay bước tới chỗ cô, thân thiết giới thiệu, nhân tiện còn nói mấy lời nịnh hót rẻ tiền như nhân tài kiệt xuất tuổi trẻ tài cao. Trình Lại Ngọc đang xã giao ở phía bên kia thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, nhưng cô ta cố tình làm ra vẻ như chỉ tình cờ nhìn Bạch Tiêu. Trình Lại Ngọc thấp hơn Bạch Tiêu một chút, là người con gái thanh tú tao nhã nên rất dễ dàng khơi dậy dục vọng bảo vệ của người khác. Nhưng đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối như bông hoa trắng lại là một người có tính cách quật cường, mạnh mẽ, vì thế cô ta càng được nhiều người quý mến. Lúc này mặc dù cô ta đang ngẩng đầu đánh giá Bạch Tiêu nhưng khí thế không bị giảm đi tí nào. Bạch Tiêu cười nhạt, giơ ly lên với cô ta xem như chào hỏi. Trái tim đang đập loạn của nữ chính dần dần ổn định lại, cô ta từ từ uống hết ly nước trái cây đang cầm trên tay. Bạch Tổng còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên được vị trí này, cô quả là người tài giỏi. Rất hân hạnh khi được làm quen với Bạch Tổng. Trình Lại Ngọc hơi gật đầu, cô đến đây một mình. Tuổi tác và năng lực không liên quan đến nhau. Bạch Tiêu cười tiếp nhận lời chào mang ý tâng bốc mình. Lý Tổng nói, Bạch Tổng luôn là bạn gái của Tống Tổng, hai người họ đi cùng nhau. Tống Nhiên mới vừa rồi khéo léo đổi từ bạn gái thành bạn gái, hiện tại những người này lại nói cô là bạn gái của anh ta. Cô biết những người này hiểu từ bạn gái mà Tống Nhiên nói là từ nào, nhưng họ chỉ giả vờ không biết thôi. Trình Lại Ngọc hơi hé môi kinh ngạc liếc nhìn Bạch Tiêu, sau đó quay đầu nhìn người phía xa và nhấp một ngụm nước trái cây cười nói, hóa ra Bạch Tổng luôn là bạn gái của Tống Nhiên, đó quả là chuyện ngoài ý muốn. Lý Tổng, hả, cô biết Tống Nhiên? Trình Lại Ngọc, hôm qua các bạn học tụ tập may mắn được gặp lại nhau một lần nữa. Ánh mắt Bạch Tiêu trầm xuống, hỏi, bạn học tụ tập, cô và Tống Nhiên có nói chuyện với nhau không? Thật trùng hợp nhiều năm không gặp nhưng khi nói chuyện lại rất hợp ý nhau. Trong ánh mắt của Trình Lại Ngọc lóe lên ánh sáng có thể nhìn ra. Cô ta ngạc nhiên là giả, xem kịch là có thật. Bạn gái hờ là cô đây luôn phải đứng bên cạnh Tống Nhiên, Bạch Tiêu căn bản không tin cô ta không nhìn thấy cô. Khi Trình Lại Ngọc nói lời này cô càng chắc chắn cô ta chỉ muốn nói chuyện với Tống Nhiên. Chỉ là không ngờ tới nam chính trong sách được miêu tả là người có mắt sáng như ngọn đuốc, ánh mắt nhạy bén như chim ưng lại bỏ qua nữ chính. Bạch Tiêu vô tư nhìn thẳng vào ánh mắt nhu hòa của Trình Lại Ngọc. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng như trước, trong lòng rất nhanh đem mọi chuyện sắp xếp hợp lý. Có thể nói, cốt truyện của trò chơi thật lòng không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là các sự kiện trong câu chuyện đã diễn ra nhanh hơn. Trong chuyện, một tháng nữa cuộc họp lớp mới được tổ chức nhưng hôm qua đã diễn ra rồi. Vậy hôm qua tên cặn bã và nữ chính đã gặp nhau à? Vỗ tay chúc mừng, Trình tiểu thư vừa mới đề cập đến chuyện ngoài ý muốn, cho tôi hỏi đấy là chuyện gì được không? Bạch Tiêu sắp xếp lại các câu chuyện trong đầu mình, thuận miệng hỏi một câu. Bởi vì ngày hôm qua lúc bạn học tụ tập không nghe Tống Nhiên nhắc đến chuyện anh ấy đã có bạn gái nên tôi còn tưởng rằng. Trình Lại Ngọc che miệng cười. Người thông minh thích nói một nửa lưu lại một nửa, chưa kể tất cả những người có mặt ở đây đều là tinh anh của xã hội. Mới vừa rồi mấy người ở đây khi nghe hai bọn cô nói chuyện đều trao đổi ánh mắt không rõ ý tứ với nhau. Lý Tổng định mở miệng nói chuyện để giảm bớt bầu không khí có chút xấu hổ này. Cạch một tiếng, Bạch Tiêu đặt chiếc ly trong tay lên khay của người phục vụ, động tác cũng không lớn nhưng đủ lớn để thu hút sự chú ý. Bạch Tiêu không thèm nhấc mí mắt hời hợt nói, tôi cũng chưa bao giờ nghe Tống Nhiên nhắc tới anh ấy có một người bạn học họ Trình cả, nhưng bình thường anh ấy rất bận rộn nên chắc là không nhớ rõ, lát nữa Tống Nhiên tới đây tôi sẽ đề cập chuyện này với anh ấy. Chắc Tống Nhiên bận rộn chuyện công ty nên quên mất thôi. Nụ cười của Trình Lại Ngọc có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh biến mất. Anh ấy bận rộn như vậy mà ngày hôm qua còn dành thời gian đi tham gia buổi họp lớp nên tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Thì ra Trình tiểu thư cùng Tống Nhiên luôn là bạn học, ha ha ha, thế giới thật là nhỏ. Bạn học cấp 2, bọn tôi sau khi tốt nghiệp đã lâu không gặp lại, mọi người đều thay đổi rất nhiều. Cũng không phải tôi không ngờ con gái của Trình Tổng lại trở thành minh tinh ưu tú lại xuất sắc như bây giờ. Ha ha ha ha, Tống Tổng hội tham dự buổi họp lớp cấp 2, xem ra cậu ấy rất trọng tình nghĩa. Tình bạn giữa các bạn cùng lớp rất khó quên. Tống Nhiên vì buổi họp lớp này đã phải lùi mấy công việc xã giao lại và tiếp tục trò chuyện với mọi người đến tận khuya. Trình Lại Ngọc áy náy cười nói, chúng tôi ở bên cạnh nhìn anh ấy từ chối mấy đối tác khiến mọi người cảm thấy áy náy. Cho nên vừa rồi khi nhìn thấy anh ấy từ xa tôi liền muốn tới đây chào hỏi một chút. Ngày hôm qua Tống Nhiên không dẫn Bạch Tổng cùng tham dự thật sự là quá đáng tiếc. Bạch Tiêu có thể cảm nhận được thái độ đề phòng của Trình Lại Ngọc đối với cô, mặc dù cô không rõ vì sao cô ta phải làm thế, cảm giác không thoải mái kia khiến tóc cô dựng thẳng đứng. Nhưng lúc này, Bạch Tiêu không có tâm tư đáp lại ánh mắt dò hỏi của Trình Lại Ngọc, bây giờ đầu cô đang quay cuồng với những lời vừa rồi của cô ta. Tối hôm qua Tống Nhiên đi họp lớp còn nói chuyện đến tận khuya. Đến khuya hẳn là rất trễ đi. Chẳng lẽ anh ta cúp máy vì đó là cuộc gọi của nguyên chủ? Nhưng cuối cùng anh ta không đến quán ba sao? Chẳng lẽ tối hôm qua người cùng nguyên chủ uống rượu ở quán bar không phải Tống Nhiên? Bạch Tiêu bị ý nghĩ mới lóe lên trong đầu này làm cho hoảng sợ, lập tức phủ nhận. Không, không thể, tuy rằng sáng nay Bạch Tiêu cô bởi vì hoảng loạn mà tay chân luống cuống không kịp nhìn lại người đó thêm lần thứ hai, liền mặc quần áo vào và bỏ chạy, nhưng bóng lưng kia rõ ràng chính là Tống Nhiên. Bạch Tiêu có chút hoảng hốt, vô ý thức dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve miệng chén, ánh mắt có chút trùng xuống. Những thay đổi rất nhỏ của cô rơi vào trong mắt Trình Lại Ngọc quả thực làm cô ta giật mình. Người phụ nữ này thực sự quan tâm đến Tống Nhiên. Cũng đúng, Tống Nhiên đẹp trai, tài giỏi như vậy, bị bao nhiêu người yêu thích cũng không có gì lạ. Nhưng hôm qua lớp trưởng nói đùa hỏi tình trạng hôn nhân của mọi người, Tống Nhiên cũng không phủ nhận mình đang độc thân. Lẽ nào đây là tình yêu đơn phương? Nghĩ đến đây, ánh mắt dò xét của Trình Lại Ngọc xen lẫn đồng cảm cùng lãnh đạm, cô lịch sự gật đầu với Bạch Tiêu, nâng ly lên nói, rất vui khi được quen biết Bạch Tổng, chúng ta cùng trao đổi danh thiếp đi. Ngay sau đó, một người phụ nữ đứng phía sau Trình Lại Ngọc bước lên phía trước đưa tới một tấm danh thiếp, ánh mắt Bạch Tiêu bị móng tay đỏ rực kia hấp dẫn, sau đó mới nhìn tấm danh thiếp trên tay người phụ nữ đó. Cô Đường, người đại diện, Bạch Tiêu, cách trao đổi danh thiếp thực sự chân thành khiến cô mở mang tầm mắt. Ánh mắt Bạch Tiêu quét qua mảnh giấy nhỏ thản nhiên ném về phía người phục vụ đang đến gần rồi kêu thêm một ly nữa, người đại diện của Trình Lại Ngọc đang giơ tấm danh thiếp có chút ngượng ngùng. Người đại diện của tôi nhất thời mắc bệnh nghề nghiệp, Bạch Tổng đừng để ý. Trình Lại Ngọc có chút kiêu căng nói, vậy. Bạch Tiêu nhấp một ngụm nước trái cây, chậm rãi mở miệng, không cần phiền phức nữa, chúng ta ngoài công việc thì không có chút liên hệ nào cả, mà hiện tại công ty chúng tôi không có kế hoạch đầu tư vào dự án trong giới giải trí. Cô liếc nhìn Trình Lại Ngọc từ trên xuống dưới, trêu chọc nói, nếu Trình tiểu thư cần kéo đầu tư, ngược lại có thể đến bộ phận đầu tư của công ty chúng tôi hỏi một chút, cá nhân tôi lại thấy thích những dự án của Lý Tổng. À, ha ha ha, Bạch Tổng luôn nhớ tới tôi. Bạch Tổng có nhớ đến người anh họ Hứa này không? Mấy vị giám đốc quản lý kia vốn bị bầu không khí khẩn trương, căng thẳng giữa hai người bọn cô đè ép nên không biết phải làm gì, đột nhiên nghe được Bạch Tiêu quay trở lại đề tài về đầu tư mạo hiểm, nhịn không được cười ha ha, chút tâm tư cẩn thận thăm dò quan sát kia trong nháy mắt biến mất trong tiếng cười sảng khoái này. Nụ cười trên môi của Trình Lại Ngọc có chút trùng xuống, hai ba câu nói của Bạch Tiêu liền kéo cô ta xuống cấp bậc của một ngôi sao làng giải trí tự mình dán mắt thành kim chủ, nhưng những người xung quanh đều bị cô làm cho thích thú, bàn tán xôn xao theo đề tài của Bạch Tiêu. Cô ta ngay cả cơ hội giải thích kiếm lại thể diện cho mình cũng không có. Đúng là một người phụ nữ tâm cơ. Sự chán ghét trong mắt Trình Lại Ngọc thoáng qua, cô đã quen khi nhìn thấy thái độ thù địch vô lý của người này đối với mình, nên sẽ không đến mức nóng này. Ngay sau đó Tống Nhiên đã quay lại. Có người tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn đẹp trai của anh ta đang đi về phía bọn họ. Người đó khẽ lên tiếng nâng cằm ra hiệu cho mọi người biết, khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Chương 7, Tống Tổng, ngài quay lại sớm vậy. Lý Tổng cười vỗ vai Tống Nhiên, vui vẻ nói. Vừa nãy tôi đang nói dở vấn đề kia nhỉ. Bạch Tổng lại đây ngồi. Bạch Tiêu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên thì Tống Nhiên đã quay lại đây. Cô thấy anh ta cũng ly vui vẻ nói chuyện Trình Lại Ngọc. Không ngờ ngày hôm nay cậu cũng đi đến đây dự tiệc. Cậu đến lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến, tôi đang trò chuyện làm quen với mọi người, đây là bạn gái của cậu à? Khi gặp được người quen, giọng nói của Trình Lại Ngọc hiện rõ sự phấn khích. Không ngờ Bạch Tổng lại là bạn gái của cậu, nhờ cô ấy mà buổi họp lớp hôm qua cậu đã tránh một kiếp nạn. Tống Nhiên khẽ ừ một tiếng, đi đến ngồi vào giữa Bạch Tiêu và Trình Lại Ngọc. Trình Lại Ngọc có vẻ khá bất ngờ, Bạch Tiêu đã đoán ra được từ trước, dù sao thì Tống Nhiên đã giới thiệu cô là bạn gái của anh ta, nếu bây giờ anh ta phủ nhận thì có khi cả cô lẫn anh ta đều trò cười trong mắt người khác. Tại sao em lại ra đây ngồi? Tống Nhiên cúi đầu xuống, giọng nói trầm quyến rũ phả vào tai của Bạch Tiêu, chưa kể tư thế ngồi của hai người rất ái muội. Em đang ngồi nói chuyện với Lý Tổng, tình cờ bạn học đi ngang qua, nên bọn em ngồi xuống tâm sự với nhau. Bạch Tiêu nổi da gà, cô cầm ly rượu lên, nhân tiện ngồi cách xa tên này ra. Trời ạ, mùi nước hoa trên người đàn ông này quá nồng nặc. Cô ấy đã nói gì với em? Cô ấy kể cho em ngày hôm qua anh đã ở đâu, anh đã có buổi họp lớp vui vẻ cùng bạn bè. Lời nói này của Bạch Tiêu xuất phát từ tận đáy lòng, dù trong tiểu thuyết nam chính là tên cha nam khốn nạn, nhưng thực ra anh ta là người rất nặng tình nặng nghĩa, anh ta vẫn còn giữ liên lạc với những bạn học từng học chung với anh ta. Trong trái tim ẩn chứa một bóng hình, và bây giờ trên ngực anh ta đang cắm mũi tên tình yêu của thần Cupid. Lời nói này khi chui vào lỗ tai của Tống Nhiên, anh ta liên hệ đến thái độ lạnh lùng vào buổi sáng này cùng cách nói chuyện lịch sự trong bữa tiệc tối này. Tống Nhiên đôi mắt tối sầm lại, tay của anh ta để lên eo của Bạch Tiêu, giọng điệu rất nghiêm túc, em đã làm loạn suốt ngày hôm nay còn chưa đủ à? Bạch Tiêu, Tống Nhiên nói nhỏ vào tai của cô, em càng làm như vậy càng khiến anh cảm thấy có hứng thú. Tối nay, anh sẽ cố đền bù cho em chắc không muốn nhìn anh ở bên người khác đâu đúng không? Câu nói này vừa mang ý tán tỉnh cũng đồng thời như lời cảnh báo. Sau đó ôm chặt lấy eo của cô, hành động này nhìn rất quen thuộc, Bạch Tiêu cơ thể đông cứng lại, cô ngoan ngoãn dựa vào lòng Tống Nhiên. Bạch Tiêu, có thể vì cô mới xuyên đến đây, nên cơ thể và linh hồn vẫn còn chưa thể hòa nhập với nhau, nên ý thức của cô luôn đi trước bản năng cơ thể một bước. Cơ thể cô cứng đờ lại đó là do ý thức của cô chi phối, sau đó ngoan ngoãn dựa lòng Tống Nhiên là bản năng của cơ thể. Bạch Tiêu chửi thầm trong lòng, nguyên chủ đúng là kẻ biết lợi dụng thời cơ. còn Tống Nhiên đúng kẻ mồm mép tép nhảy suốt ngày chỉ biết đi dụ dỗ con gái nhà lành. Cô phải nhớ rằng cô không còn là Bạch Tiêu của trước kia. Cùng Bạch Tiêu của quá khứ là không quá giống nhau. Được rồi, em đừng làm loạn nữa, tí nữa cùng anh đi gặp mặt đối tác lớn. Vừa nãy tôi mãi nói chuyện với Trình Tiểu Thư, Lý Tổng ngài có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi tôi ngay tại đây. Cuối cùng ý thức cũng chiến thẳng cơ thể, Bạch Tiêu cố gắng che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, cô đi đến ngồi gần Lý Tổng. Chúng ta ra đằng kia bàn chuyện nhé. Đột nhiên bị nhắc đến tên, Trình Lại Ngọc không nhịn được cười. Bạch Tổng đúng là một người rất hài hước, nhưng nhìn cô có vẻ không giống với mẫu người yêu lý tưởng của Tống Nhiên. Lý Tổng có vẻ rất hứng thú với đề tài này. Thật à, tôi rất tò mò hình mẫu người yêu lý tưởng của Tống Tổng. Trình Lại Ngọc khó xử quay sang nhìn Tống Nhiên, sau đó cô ấy dùng giọng điệu nhí nhảnh nhắc lại lời nói của Tống Nhiên trong buổi họp lớp tối qua, đồng thời cô ấy đã thể hiện tài năng diễn xuất, giọng điệu và hành động của cô ấy nhìn giống Tống Nhiên như đúc. Là một người tốt bụng, mạnh mẽ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dịu dàng, thuần khiết, vừa nhìn thấy người đó khiến anh ta muốn bảo vệ che chở cho cô ấy suốt đời. Bạch Tiêu nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng, sao anh ta không nói thẳng người anh ta thích chính là nữ chính. Trước khi nữ chính bước vào giới giải trí, nam chính luôn đứng phía sau lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Hóa ra những gì trong tiểu thuyết đều là sự thật, nam chính quá cố chấp nên vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, và hình mẫu lý tưởng anh ta được xây dựng từ hình ảnh của nữ chính. Vỗ tay, đúng là trời sinh một cặp, nhớ trả tiền công cho tôi. Dù gì cả hai đã quen biết với nhau từ trước nên dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn. Tống Nhiên cố kìm nén sự xấu hổ, dùng giọng điệu hài hước trách Trình Lại Ngọc mấy câu chọc cho mọi người bật cười ha ha. Trình Lại Ngọc quay sang nhìn Bạch Tiêu, Bạch Tổng, tại sao từ nãy đến giờ cô cứ giữ im lặng? Bạch Tiêu đang vui vẻ ngồi xem kịch, cô từ tốn nói, tại cô nói chuyện cuốn hút quá, nên tôi không cắt ngang lời cô nói, mời mọi người cứ tiếp tục. Trình Lại Ngọc nhận ra điều gì đó, vội quang sang nhìn Tống Nhiên, cô ấy xấu hổ giải thích. Bạch Tổng, những gì tôi nói lúc nãy cô từng có tin. Mong cô không hiểu lầm Tống Nhiên, tôi biết Tống Nhiên chỉ đang nói đùa với chúng tôi mà thôi. Dù sao thì hiện thực với lý tưởng đâu phải lúc nào cũng giống nhau. Bạch Tiêu thản nhiên nói, không sao đâu, tôi biết đó chỉ là lời nói đùa. Vừa nãy nhìn thấy Trình Tiểu Thư diễn tả lại lời nói của Tống Nhiên, tôi cảm thấy cô không hề giọng bạn học của anh ấy, mà nhìn cô giống Tống phu nhân. Cô nói thẳng ra như vậy, khiến nụ cười trên khuôn mặt Trình Lại Ngọc dần biến mất. Trình Tiểu Thư, mong cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là nhìn vẻ mặt và giọng điệu lúc nãy của cô. Bạch Tiêu bình tĩnh quan sát nét mặt Trình Lại Ngọc. Nhìn cô rất giống mẹ của Tống Nhiên. Ha ha ha ha, mọi người nghe thấy vậy liền bật cười, có người quay sang trêu chọc Tống Nhiên. Lâu rồi tôi không nhìn thấy Tống phu nhân. Trình Lại Ngọc bật cười nói, Bạch Tổng đúng là người rất hài hước. Thật may là cô không hiểu nhầm Tống Nhiên, vậy là tôi an tâm rồi. Tống Nhiên quay sang nhìn Bạch Tiêu, dịu dàng nói, Tiêu Tiêu không phải người như vậy. Lý do tôi thích cô ấy bởi cô ấy rất chu đáo hiểu chuyện. Đó chính là ưu điểm của cô ấy. Trình Lại Ngọc vui vẻ bước xuống bậc cầu thang, vậy lần sau khi miêu tả hình mẫu lý tưởng cậu nhớ thêm vào nhé. Đôi mắt của Bạch Tiêu léo lên tia sát khí, cô nắm chặt ly rượu đang cầm trong tay. Đúng là tên khốn nạn, dám ngang nhiên phối hợp với bạn học bắt nạt bạn gái trước mặt mọi người. Tên khốn kia, anh tưởng làm vậy là ngầu à? Có lẽ sự kiên nhẫn Tống Nhiên đã dần cạn kiệt, anh quay sang lườm cảnh báo cô. Bạch Tiêu vui vẻ nhắc lại chiếc cầu thang vừa bị tên nam chính ném đi. Là bên B, có nhiều chuyện bạn không thể hiểu rõ được. Bạch Tiêu bật cười, Trình Tiểu Thư ngồi chờ ở đây lâu như vậy, chắc cô đang muốn nói chuyện riêng với Tống Tổng. Tôi nghĩ mình nên tránh mặt đi, cô cứ vui vẻ tâm sự với bạn trai của tôi, sau đó quay sang giải thích mấy vị tôi vừa nhìn thấy người quen, xin phép cho tôi rời đi trước. Chương 8, Bạch Tiêu không muốn tiếp tục nói chuyện, cô hướng về phía nữ chính ném cho cô ta tên cặn bã kia, gọn gàng nhanh chóng xoay người rời đi. Cô cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt nóng như lửa đang ghim chặt trên lưng mình, nóng tới nỗi lưng cô như có thể bị lửa thiêu đốt. Cơ thể tuy có cảm thấy khó chịu chút nhưng tinh thần cô hiện tại vô cùng tốt, rất vui vẻ. Dù thế nào đi nữa thì bữa tiệc tối nay rất xứng đáng, nhờ mạng lưới quan hệ của nguyên chủ, hôm nay đối mặt với các nhân vật trọng yếu của cốt truyện, thuận tiện tiếp xúc với Trình Lại Ngọc, cô đã nhìn được sơ qua và hiểu rất rõ. Thanh tú và tao nhã cùng với nhan sắc nữ thần, nữ chính như một con tiểu bạch thỏ đáng yêu nhỏ bé, tính tình thì dịu dàng mà không bánh bèo, vui buồn tuy không thể hiện hết ra bên ngoài nhưng cũng đủ để có người trong số đó cảm nhận được thú vị. Nhớ tới một câu kia như một mũi tên hướng tới cô, Bạch Tiêu nghe rõ, quả nhiên ấn tượng của Trình Lại Ngọc đối với cô cũng không được tốt lắm, Tống Nhiên cũng vậy, anh ta như có một bộ mặt hoàn toàn khác trước mặt những người bạn cũ này, thậm chí không tiếc gì, trước mặt mọi người cùng với Trình Lại Ngọc một chỗ giễu cợt cô. Bạch Tiêu vốn định tránh đi theo nguyên tắc, sẽ không chạy tới gây sự với nữ chính, nước sông không phạm nước giếng để có một cuộc sống an ổn, hiện tại xem ra không quá thuận lợi a. Dựa theo kế hoạch cô xã giao chào hỏi những người quen biết trước đây của nguyên chủ, sau khi kết thúc xã giao lễ nghi, Bạch Tiêu trốn vào một góc của bữa tiệc chán nản mà nhìn đại sảnh đang sôi động. Vốn hôm nay cô định hóng gió ở ngoài ban công, một bên tiện xem Trình Lại Ngọc cùng Tống Nhiên trò chuyện tình cảm với nhau, xem phim truyền hình trực tiếp rất thú vị nha. Chỉ tiếc Bạch Tiêu vừa rời đi, Trình Lại Ngọc cũng rời đi, tối nay chắc là có lịch trình làm việc chăng? Trình Lại Ngọc sau khi rời đi, Bạch Tiêu nhìn qua Tống Nhiên với bóng lưng cao thẳng. Như ma xuôi quỷ khiến, Bạch Tiêu híp nửa con mắt rồi chậm rãi nghiêng đầu, thân thể cũng đi theo uốn cong mà gần thành 90 độ. Không có vấn đề gì. Với tư cách ở phía đối tác, nhiệm vụ đã hoàn thành, đã vậy thuận tiện còn rơi xuống tin tức ngoài ý muốn, Bạch Tiêu cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi tối nay, dự định sẽ rời khỏi nơi này trước kế hoạch ban đầu. Khi cô quay người lại, chưa kịp phản ứng, đã thấy một người đàn ông khí chất bất phàm cách đó vài bước, ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn chằm chằm cô, đối phương có lẽ hiển nhiên không nghĩ tới cô đột nhiên quay người, đôi mắt run nhẹ, chớp mắt một cái. Bạch Bạch Mộ, hôm nay vừa thông qua điện thoại, anh của nguyên chủ cũng không hề báo trước mà đã xuất hiện ở đây, Bạch Tiêu cũng sửng sốt. Bởi vì nguyên chủ cùng với người nhà, quan hệ chính là vô cùng lãnh đạm, xa cách, ký ức của thân thể này cũng không hơn những gì Bạch Tiêu biết trong tiểu thuyết, ngoài ý muốn gặp nhau, Bạch Tiêu cũng muốn tiến lên nói chuyện. Nhưng lại như được dàn dựng, Bạch Tiêu muốn tiến lên phía trước, thân thể lại vô cùng kháng cự, không muốn tiến lại gần phía Bạch Mộ. Khoảnh khắc cứng đờ và đình trệ đó, Bạch Mộ như là đã quá quen thuộc. Đáy mắt anh trầm xuống, coi như không có việc gì gọi lại bên người một nhân viên phục vụ, thuận tay cầm lên một ly rượu rồi quay người rời đi. Bạch Tiêu nắm chặt tay lại, rồi buông ra, như thế vài ba lượt mới khiến cho nội tâm không còn sự xáo động, bồn chồn trong lòng cũng dần tan biến. Không vội còn nhiều thời gian, Bạch Tiêu vượt qua những người quen trong sảnh tiệc, lặng lẽ đi ra ngoài. Thẳng hướng đi xuống lầu, cô lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thuận tay lấy điện thoại trong túi ra xem thời gian. Ngoài tin nhắn công việc cùng email chính là tin nhắn của Lục Chi Hằng nói chuyện phiếm. Vòng quan hệ riêng tư của nguyên chủ quanh đi quần lại cũng không quá lớn, khó trách khi đụng với tên phong lưu cặn bã sẽ động tâm tư, nói cho cùng là thiếu đi kinh nghiệm phong phú của người từng trải. Cô lay nhẹ trán một cái, nghe một chút âm thanh sóng vỗ nhẹ của biển. Lúc cô xuyên tới đây, Tiểu Trần đã là tài xế lái xe riêng của cô, căn hộ ban đầu của nguyên chủ cách bữa tiệc không quá xa, Bạch Tiêu quyết định không làm phiền tới thư ký phải phiền toái tới đây đón cô một chuyến. Vừa lúc cô muốn tản bộ hóng gió còn giúp Tiêu Cơ một chút, thuận tiện phân loại sắp xếp toàn bộ mọi chuyện quá khứ của nguyên chủ và mọi chuyện xảy ra với mình hôm nay, phòng cho ngày mai có bị chó đuổi, mấy cái chuyện xui xẻo tìm tới cô còn có phòng bị. Một chân vừa bước xuống bậc thang, một chiếc xe Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng lại trước mặt cô, Bạch Tiêu bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa trẹo chân. Bạch Tiêu trợn tròn mắt, còn chưa kịp cao giọng hét lớn kêu tài xế xuống xe, lửa giận liền theo cửa sổ ghế sau từ từ lăn xuống. Lên xe anh đưa em về. Người lái xe chuyên tâm, xe đi rất êm, trái ngược hoàn toàn với tài xế taxi buổi sáng, đi xe mà coi xe mình như đĩa bay kia. Không nghĩ tối nay em lại tới. Xe đi một hồi, Bạch Mộ mới lên tiếng trước. Bạch Tiêu liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng kia, nhẹ giọng nói các công ty đối tác có chuyện nhất định phải có một người đại diện đến. Một người đến, vâng là một người, em có quen với những dịp như vậy không? Không sao, em đã gặp rất nhiều người quen. Bạch Mộ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Tiêu Tiêu, em cùng với cái người Tống tổng kia. A, anh nhìn thấy. Bạch Tiêu quay đầu nhìn anh, cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ kỹ năng này là do tổ tiên truyền lại sao? Anh này, anh tới khi nào thế, anh xem được hết rồi sao? Anh không phải muốn xen vào chuyện riêng của em, anh chỉ là... Chẳng qua là quan tâm em gái mình, nhưng mà anh em bọn họ vốn chỉ hay nói được với nhau những chuyện như công việc. Bạch Mộ biết rõ Bạch Tiêu rất để ý việc bị người ngoài đánh giá. Vì vậy anh cực kỳ cẩn thận và không bao giờ nhận xét mọi thứ về em gái mình. Em biết, Bạch Tiêu nở nụ cười. Anh chẳng qua là quan tâm em mà thôi, em biết chuyện thường tình mà. Bạch Mộ siết chặt lông mày, Tiêu Tiêu, cái người Tống tổng kia là bạn trai em sao? Nói như thế nào đây? Bạch Tiêu trầm tư một lát rồi lựa một câu nói thích hợp hiện tại có lẽ là vậy, nhưng rất nhanh liền không phải rồi ạ. Tuy không biết cái thân thể này sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cô dù sao chiếm lấy thân thể của nguyên chủ còn không có vượt qua 24 tiếng đồng hồ, đơn phương tuyên bố thành người mà người ta tâm tâm niệm niệm yêu bấy lâu chính là một tên cha nam cặn bã như vậy, cô cũng sợ hãi thân thể này theo bản năng mà khóc giống lên, kêu gào đau khổ một trận. Cho nên Bạch Tiêu thừa nhận hiện tại có thể là sau này cô nhất định sẽ tránh xa mấy nhân vật chính kia, không làm một bia đỡ đạn, một chất xúc tác tình yêu cho cốt truyện máu chó này nữa. Một đường hướng lên trời, đi về một phía tránh xa cốt truyện chính. Nhưng Bạch Mộ không cho là như vậy, anh đêm nay trong lúc vô tình đụng phải Bạch Tiêu cùng đối tác kinh doanh nói chuyện, tim bỗng đau như thắt lại. Bạch Mộ biết rõ Bạch Tiêu xưa nay ghét nhất ở những nơi như thế này. Anh và em gái đồng thời xuất hiện, vì vậy anh chọn lấy vị trí không xa không gần tránh xa em gái một chút nghe bọn họ nói chuyện. Nghe xong mọi chuyện, anh sắp xếp mọi chuyện mà Trình Lại Ngọc cùng Tống Nhiên nói lại. Vị tống tổng này, cả nhân phẩm lẫn bối cảnh, Bạch Mộ tuy không hiểu rõ, nhưng khi nhìn hắn đối xử với em gái cùng các bạn đồng học nữ kia, đã có chút hiểu gì đó. May mà Bạch Tiêu cũng không chừa cho cái vị kia Trình tiểu thư một chút mặt mũi nào, Bạch Mộ không tự chủ được mà đôi môi đang mím chặt bỗng có chút cong lên, cô em gái tâm tư khó dò khó đoán này đến cả chuyện liên quan tới ba mẹ cũng không để bản thân bị thiệt, huống chi cô gái kia chỉ là một minh tinh. Trong sảnh tiệc người ra người vào, lúc này là lúc khách khứa xã giao náo nhiệt nhất, dù không mong muốn nhưng anh vẫn bị Bạch Tiêu phát hiện sự xuất hiện của mình ở đây. Nhìn thấy sự kháng cự mãnh liệt từ em gái, khóe mắt anh phảng phất có chút buồn, như không có việc gì mà vội quay người rời đi. Có chấp nhận hay không rõ ràng là việc của Bạch Tiêu. Nhưng không làm như vậy, anh chính là cảm thấy mình đã làm sai. May mắn sao lần này em gái không có cự tuyệt lên xe của mình. Nói là đưa em về nhà, quả nhiên là đưa về nhà trọ của nguyên chủ. Bạch Tiêu lúc lên xe còn ôm một tia sầu lo là Bạch Mộ sẽ trực tiếp kéo mình về Bạch gia, nhìn trước mắt là cảnh đêm cùng đèn đường quen thuộc, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Thật không biết nên khen Bạch Mộ săn sóc cẩn thận ân cần chu đáo hay là nên than thở sự lạnh nhạt ghẻ lạnh giữa nguyên chủ cùng người nhà. Tiêu Tiêu, nếu như em đã hạ quyết tâm liền xử lý sớm một chút, nếu như gặp phiền toái có thể tìm thư ký Kim. Bạch Mộ nhịn không được quay sang cho cửa kính xe xuống, nói lại một lần nữa. Bạch Tiêu cúi đầu nhìn về phía gương mặt đó, cảm thấy anh trai của nguyên chủ thật sự rất đẹp trai, chính là đẹp ở bất kỳ góc độ nào. Anh yên tâm, tất cả mọi người là người trưởng thành, không có gì xử lý không tốt. Một mình sống ở đây, em có thấy bất tiện chỗ nào không? Rất tốt à, vậy là tốt rồi, cuối tuần về nhà sớm một chút. Vâng, có cần tài xế qua đón em không? Dạ không, em có thể tự lái xe tới. Hai người đứng ở lầu trọ dưới hàn huyên vài câu, lễ phép lại khách sáo tiếp lời qua lại, Bạch Tiêu nhìn qua đèn đuôi xe xa dần mà lắc đầu. Không thể gấp, phải tiến hành theo kế hoạch. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 9, căn hộ này nằm ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng rất thuận tiện, được bố trí 3 phòng ngủ và 2 phòng khách quá đủ cho một quý cô độc thân. Nội thất được trang trí theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng, thi thoảng có chỗ rơi chút đồ vật của thiếu nữ, chứng minh được nơi này đúng là nơi ở của nguyên chủ. Bạch Tiêu tắm nước nóng, giảm bớt căng thẳng và xáo trộn cả ngày hôm nay, nặng nề ngã xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tỉnh dậy từ một khoảng thời gian dài tăm tối, ngày hôm nay cô lại giống như một con rối bị quay dây cót, bị ép cho không ngừng xoay tròn, đến tận lúc này mới có thể hít thở một hơi. Bạch Tiêu duỗi tay ra, một tay xoa đôi má, vì mới từ phòng tắm đi ra nên trên mặt vẫn còn cảm giác mát mẻ khoan khoái do nước trên mặt chưa khô hẳn, cảm giác vô cùng tốt, cô véo mạnh một cái. À, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong căn hộ, quả nhiên không phải là mơ. Không đến 24 tiếng đồng hồ công việc của công ty cô sớm đã hoàn thành, cô cùng Tống Nhiên và Trình Lại Ngọc gặp nhau, còn bất ngờ gặp Bạch Mộ, hôm nay quả là thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng, năng suất của mình thật cao, cầu được khen nha. Bạch Tiêu vốn có kế hoạch riêng cho cuộc sống của mình, cô rất cẩn thận trong công việc, chức nghiệp lý tưởng chính là trở thành một giám đốc điều hành công ty, lợi nhuận đủ để tận hưởng cuộc sống và đi du lịch khắp nơi sau này. Hiện tại, nhân lúc đang thiền trước khi đi ngủ, Bạch Tiêu lại một lần nữa lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Đương nhiên sau khi chia tay tên cặn bã, hắn cùng nữ chính yêu nhau say đắm triền miên như thế nào, cô cũng không quan tâm, nước sông không phạm nước giếng, cô chính là không thèm cho bọn họ một ánh mắt luôn. Điều làm cho cô cảm thấy hài lòng và vui vẻ nhất có lẽ là hiện tại đã đạt được mục tiêu trong sự nghiệp mà lúc trước đã đề ra, vậy bước tiếp theo chính là xây dựng và phát triển công ty càng lớn càng mạnh hơn nữa, sau đó bồi dưỡng những lớp thế hệ nhân tài sau này tiếp bước cô nha. Bạch Tiêu lúc trước đang tăng ca cho ông chủ đã có chút suy nghĩ, sau này nhất định phải lên chức giám đốc kia, bây giờ đã được như ý. Còn về phần gia đình trước mắt Bạch Tiêu bỗng hiện lên khuôn mặt vô cảm của Bạch Mộ, hy vọng mối quan hệ quái gở của gia đình này có thể chậm rãi trở về quỹ đạo. Thân thể này đối Bạch gia, với cha mẹ trí nhớ có chút phai nhạt, thậm chí nhất thời không nhớ nổi cha mẹ có khuôn mặt như thế nào. Ngược lại là khuôn mặt tuấn tú lãng tử của tên cha nam Tống Nhiên bỗng nhiên lơ đãng nhảy ra, khóe mắt đuôi lông mày phảng phất nét đào hoa kia. Có phiền hay không a? Bạch Tiêu nghiêng người đập mạnh lên tấm đệm mềm. Cái thân thể này đúng là. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không có rèm che cửa đóng lại, trong giây lát bỗng hoảng hốt. Vị trí này, góc độ này, giống như khi cô thức dậy vào sáng nay. Thôi được, đây chính là ý trời, bảo nàng tắm rửa đi ngủ, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Vì vậy, Bạch Tiêu nghe theo và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, thân thể này dường như đang lo lắng rằng mình sẽ không thể sống tốt cuộc sống này. Ký ức về nguyên chủ xẹt qua trong đầu cô như một bộ phim với tốc độ gấp 64 lần. Người xem Bạch Tiêu thực cảm thấy không tốt lắm, một bên thì cưỡng ép hòa làm một thể, một bên thì ý chí cá nhân phát ra từng tiếng phẫn nộ cũng khiến cô không thể chối cãi. Nhất là khi cô nhớ lại chuyện đến chuyện Tống Nhiên tiễn nguyên chủ về căn hộ vào một ngày mưa tầm tã, lại theo thói quen tán gái, khi đó nửa người hắn ướt đẫm mà nguyên chủ thì một chút nước cũng không đụng, cảm giác ấm áp trong trái tim nguyên chủ lúc này phảng phất chuyện đó dường như mới là của ngày hôm qua. Cho tới bây giờ không ai chăm sóc quan tâm cô như vậy, kể cả người nhà của cô, Tống Nhiên đối với cô là dùng chân tình cùng sự cẩn thận ấm áp mà làm tan chảy tấm băng lạnh là cô. Bạch Tiêu không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, nhưng ý thức không ngừng gào thét nguyên chủ xấu xa, xin hãy tỉnh lại đi. Nếu như đổi lại là Bạch Mộ, hắn nhất định sẽ mua một cái ô càng lớn hơn để che cho cô. Bởi vì suốt cả đêm cô cùng ý thức của nguyên chủ đấu tranh, Bạch Tiêu cũng không có gì bất ngờ khi tỉnh lại với hai quả mắt có quầng thâm, bởi vì trước khi ngủ cô không có kéo rèm lên, mới sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp cả căn hộ, làm Bạch Tiêu phải xua tan ý định nghỉ việc ngày hôm nay. Sau tiếng nước bắn trong phòng tắm, Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn gương mặt có giọt nước đọng trong gương, làn da trắng khỏe vô cùng mịn màng, đôi mắt tròn và trong veo. Sau cơn mưa trời lại tạnh, cô bắt đầu lại một lần nữa đi. Hết thảy bắt đầu lại. Cuối tuần có một cuộc tụ họp nhỏ của những người đồng nghiệp để trao đổi tin tức và xu hướng chính sách trong ngành. Bạch Tiêu vừa tới, bất giác âm thanh trong phòng họp dần nhỏ đi. Tiêu Tiêu, ngày hôm đó em có việc phải làm sao? Lục Chi Hằng thuận miệng hỏi. Ừ, em có người hẹn trước đó rồi. À, ai? Lục Chi Hằng thuận miệng hỏi. Anh trai, Bạch Tiêu vừa nhìn tư liệu vừa nói, hai ngày trước em đã tới công ty rồi, lần này anh đừng làm phiền bữa cơm cuối tuần của gia đình em. Những người khác có thể không biết chi tiết nhưng Lục Chi Hằng biết rất rõ ràng về mối quan hệ giữa Bạch Tiêu và gia đình cô trong những năm qua có bao nhiêu là xa cách. Chính là loại không có mâu thuẫn lớn trong gia đình gì, nhưng lại ngồi cùng một chỗ thì đúng là vô cùng vi diệu. Thay đổi tính tình rồi. Lục Chi Hằng dùng ánh mắt quan sát người đang trò chuyện với các đối tác khác, từ khóe mắt của anh có thể nhìn ra, phong cách của cô mấy ngày nay khá khác. Tuy nhiên thì tóm lại đối tượng cuộc hẹn không phải Tống Nhiên là tốt rồi. Nhà họ Bạch nằm trong khu biệt thự phía đông thành phố, tập trung rất nhiều doanh nhân ở đây, cách trung tâm thành phố hơi xa một chút. Ở chỗ này người dân sống rất thư thái, hoàn toàn sống cách xa nhịp sống xô bồ hối hả của nơi thành thị. Môi trường sống gần nơi nửa sông nửa thành phố càng được coi trọng. Sau khi cha mẹ của nguyên chủ ban đầu giao phần lớn sự nghiệp của họ cho Bạch Mộ xong, họ liền giải nghệ và ra nước ngoài để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Đó chính là cuộc sống mơ ước của Bạch Tiêu sau này nha. Lần cuối cha mẹ Bạch nhìn thấy con gái đã là hơn nửa năm trước, họ bận rộn vì công việc mà quên đi việc chăm sóc, bỏ bê giáo dục con gái. Khi nhận ra vấn đề này thì mối quan hệ của gia đình vốn đã khó trở lại như trước, họ luôn cảm thấy mình bị ngăn cách với Bạch Tiêu như có một lớp băng vô hình. Nếu không phải Bạch Mộ nói mấy ngày nay tính tình của Bạch Tiêu đã thay đổi rất nhiều, thái độ cũng đã dịu đi, thì cha Bạch vẫn còn đang không biết nên làm sao với con gái mình bây giờ. Bốn người trong gia đình ngồi vây quanh một bàn, hỏi han ân cần với nhau vài câu về những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống và khi ở nước ngoài. Ông Bạch hỏi, Tiêu Tiêu, anh con nói gần đây con có rất nhiều việc, sức khỏe con có chịu nổi không? Bạch phu nhân cũng tiếp lời, đúng vậy, con gái chúng ta nhìn trông sụt cân rất nhiều, đây là anh trai con thất trách. Bạch Mộ mặt không có biểu tình gì, gắp cho cha mẹ mỗi người một miếng thịt. Bạch Tiêu mỉm cười, con không có vấn đề gì, hiện tại vẫn chưa là mùa cao điểm, khối lượng công việc của con cũng không lớn, cha mẹ không cần quá lo lắng đâu ạ. Cha Bạch như chỉ chờ cô nói những lời này, Tiêu Tiêu ta có chuyện muốn thảo luận, nói với con một chút. Dạ, sao thế ạ? Là như vậy, chú cố của con vài năm trước đây đã thử nghiệm công việc kinh doanh mới, hiện tại đã thành công và thành lập ra một công ty con mới, hiện tại đang tìm kiếm một đối tác quen thuộc với thị trường công nghiệp địa phương. thành tựu của công ty con trong những năm qua rất được chú cố, hy vọng được hợp tác với công ty của con. A, khách hàng lớn, Bạch Tiêu đang cầm đôi đũa trên tay bỗng dừng lại, có chút do dự. Cái này rõ ràng không có trong nguyên tác, bạn gái cũ của nam chính đóng vai phụ không biết mệt mỏi gây chuyện với nữ chính, cũng không có thời gian rảnh rỗi để phát triển khách hàng mới. Bạch Tiêu đang cố gắng cẩn thận trên con đường khởi động tác phẩm gốc và muốn hoàn toàn trở thành một con người khác nguyên tác, cô rất để ý và tránh làm mấy việc gây ra hiệu ứng bươm bướm. Một động thái lớn như vậy cần được xem xét cẩn thận. Nhân vật chú cố này chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác, nhưng thân thể này có một chút ký ức còn sót lại, nguyên chủ đã từng được nghe nói về người này. Hai nhà thân thiết như vậy nhưng cũng đã hơn 10 năm không gặp. Bạch Mộ đã từng nghe cha Bạch nhắc tới chuyện này trước đó, nhưng anh cảm thấy chuyện để em gái đồng ý hợp tác còn khó hơn lên trời. Bạch Tiêu cùng gia đình vẫn luôn không mặn không ngọt, thậm chí có chút thờ ơ, hoặc là không gặp nhau hoặc là ngồi bên nhau hàng tiếng đồng hồ mà không nói một lời nào. Tuy nói có quan hệ ruột thịt này, nhưng sự hợp tác giữa tập đoàn và công ty hai bên không tuân theo quy luật nào, cho dù có thể trở thành đối tác chính thức, Bạch Tiêu cũng không bao giờ quan tâm đến việc riêng của gia đình. Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, công ty của con cũng không lớn, không bằng top 4, doanh nghiệp kế toán xuyên biên giới cũng không bằng của bọn họ, tại sao giám đốc cố lại tìm bọn họ chứ? Cha Bạch mơ hồ có thể cảm nhận được con gái ông không thích bạn mình, nhưng ông hiếm khi nói ra những điều này, thật sự sẽ rất tiếc nếu như một dự án tốt như vậy mà giao cho người khác. Cha Bạch lặng lẽ hướng Bạch Mộ mà ném ra một ánh mắt ám chỉ, hy vọng anh có thể giúp thuyết phục Bạch Tiêu từ góc độ kinh doanh. Bạch Mộ nhìn cha mình, khóe miệng khẽ cười, rồi lại cho mẹ Bạch một miếng thịt. Cha Bạch xoa xoa ngón tay, cảm giác có chút túng quẫn, Tiêu Tiêu, chú cố của con là có chút ý tứ, lợi nhuận thu về cho công ty của con nhất định sẽ làm con cảm thấy hài lòng. Hơn nữa bản kế hoạch hát này sẽ do cấp dưới của hắn đảm nhiệm, lão cố sẽ không tham dự vào. Con có thể tìm đồng nghiệp khác tiếp nhận hạng mục này được hay không được? Sao lại như vậy được? Cha Bạch nhíu mày lại, người ta chính là nhìn chúng năng lực của con, hoàn toàn coi con là người ngoài. Tiêu Tiêu, cha biết rõ công ty của con 2 năm qua phát triển vô cùng nhanh, rất nhiều khách hàng lớn tìm tới cửa. Tuy nhiên, vẫn không thể so được khách hàng lớn như lão cố, hơn nữa ngành công nghiệp này đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng và rủi ro tương đối thấp. Mẹ Bạch lặng lẽ chạm vào cha Bạch ở dưới gầm bàn, ám chỉ ông chú ý tới phản ứng của con gái một chút, bà hòa giải nói, Tiêu Tiêu, chúng ta tuyệt đối không có ý định can thiệp vào sự nghiệp của con đừng vội cự tuyệt, con tìm hiểu rồi xem xét kỹ một chút, sau đó mới quyết định được không? Cái này công ty của con cũng cần phải đầu tư không thấp. Bạch Tiêu bất giác nghĩ tới phải làm tan tấm băng giữa nguyên chủ với gia đình, liền có chút do dự. Nhìn ra được ý của Bạch Tiêu, cha mẹ Bạch liếc hiểu ý nhìn nhau, tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng, có cao bao nhiêu chú cố của con cũng nguyện ý đầu tư. Đợi lão cố trở lại, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói chuyện công việc trên bàn ăn quả thực dễ thành, mọi chuyện mơ mơ hồ hồ liền đàm phán thành công. Chờ Bạch Tiêu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, bỗng lo trước lo sau, e sợ hiệu ứng bươm bướm kia xảy ra, lúc đó hối hận cũng không kịp. Không giống như ông Bạch, người cân bằng giữa công việc và giải trí, chủ tịch Cố khi còn trẻ đã rất độc đoán, ông rất quan tâm và coi trọng tới chuyện công việc. Sau khi nhận được cuộc gọi mang ý định hợp tác sơ bộ của ông Bạch đã được đàm phán, ông đã gửi luôn thông tin vào đêm hôm đó và thảo luận chi tiết. Bạch Tiêu ngây người nhìn chồng tài liệu dày cộp do trợ lý in ra, còn có phương án chi tiết luôn rồi. Chương 10. Trong phòng họp, mọi người mở tài liệu ra xem. Trần Sán quay sang nhìn Bạch Tiêu, ngập ngừng hỏi, Tiêu Tiêu, cậu có ý kiến gì không? Khách hàng lần này có vấn đề gì à? Không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đó là điều cấm kỵ. Bạch Tiêu nở nụ cười áy náy, cô thả tay xuống, không có gì đâu, chỉ là một vài vấn đề cá nhân thôi. Vậy chúng ta tiếp nhận bản hợp đồng này nhé. Hứa Thịnh nhìn lướt qua số liệu bản hợp đồng, do dự hỏi. Cứ tiến hành theo đúng quy trình, nếu thấy ổn chúng ta sẽ tiếp nhận bản hợp đồng này. Bạch Tiêu nói, mấy chuyện kinh doanh của công ty không phải thế mạnh của tôi sẽ chỉ đứng ra đàm phán. Đó là công việc của Lão Hứa và Lão Lục. Trần Sán bật cười tâu toét, tôi chúc hai cậu tháng này tăng ca vui vẻ. Hứa Thịnh đặt tay lên vai của Lục Chi Hằng, cậu có ý gì hả? Mà thôi, cũng tại hai người chúng tôi quá xuất sắc. Người thông minh thường phải gánh vác việc nặng. Muốn công ty trở nên lớn mạnh hơn, chúng tôi sẽ trở thành thuyền trưởng dìu dắt công ty. Trần Sán cùng Bạch Tiêu chắp hai tay lại, ok, vậy lúc lấy được tiền thưởng cuối năm, Hứa Tổng nhớ san sẻ cho mọi người một ít. Cút, Lục Chi Hằng quay sang nhìn Bạch Tiêu, lại đặt sự chú ý lên bản hợp đồng. Không biết liệu có phải do ảo giác hay không, anh ta cảm giác gần đây Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, lúc ở cùng với mấy người bọn họ cô không còn giữ thái độ nghiêm túc và ương ngạnh như lúc trước. Khi con người ta chìm đắm trong tình yêu, tính cách sẽ dần thay đổi sao? Lục Chi Hằng, quý ngài độc thân lâu năm, rơi vào trầm tư. Gia tộc nhà họ Cố rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, tập đoàn này hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ chứng khoán, bất động sản, thương mại, du lịch cho tới đầu tư tài chính. Bạch Tiêu nói như vậy chỉ vì muốn lấy một cái cớ. Dù sao thì, nhà họ Cố cũng có thành ý muốn hợp tác với công ty của cô, đây là một cơ hội tốt, cô nên làm việc hết sức mình. Lợi dụng việc này tạo dựng vị thế cho công ty. Bạch Tiêu thực sự coi họ là khách hàng lớn nhất trong suốt 3 năm qua. Vào hôm diễn ra buổi gặp mặt, cô mặc bộ vest sang trọng tinh tế lại thể hiện sự chuyên nghiệp, xịt lên người chút nước hoa, chân đi giày cao gót màu đen. Lúc cô bước vào trong phòng, mấy người ngồi trong phòng ngẩng đầu lên nhìn, họ cảm thấy rất bất ngờ. Một lúc sau, Bạch tiên sinh lên tiếng, hôm nay con phải tăng ca nữa à? Bạch phu nhân, con vừa từ công ty đến đây à, vậy ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Tiêu Tiêu ngày càng trưởng thành, bây giờ nhìn rất giống Tiểu Mộ, vừa xinh đẹp lại rất đáng tin cậy. Cố tiên sinh ngồi ở vị trí chính giữa, vui vẻ nói. Cháu chăm chỉ làm việc như vậy, lần này cùng công ty cháu hợp tác chú cảm thấy yên tâm hơn rồi. Bạch Tiêu, dù biết đó chỉ là mấy lời khen xã giao thường ngày, nhưng cô vẫn thấy khá xấu hổ. Bạch Tiêu nhìn lướt qua, thấy mọi người đều mặc quần áo bình thường, trong lòng cô cảm thấy rất là khỏe. Để che giấu sự xấu hổ, Bạch Tiêu cầm cốc nước lên uống, anh trai hôm nay không đến ạ? Có đến, nhưng công việc có chút bận cần phải xử lý. Công việc Tiểu Mộ rất bận rộn, chúng ta không nên làm phiền đến công việc của cậu ấy. Cố tiên sinh giơ tay lên nhìn đồng hồ, chắc con trai của tôi chuẩn bị đến nơi rồi, hiện tại nó chính là người quản lý công ty. Chú nghĩ hai đứa tí nữa bàn bạc riêng với nhau sẽ tốt hơn. Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, cô cố che giấu biểu cảm trên khuôn mặt. Ở trong chuyện lý do mà nguyên chủ từ chối hợp tác, với tư cách độc giả Bạch Tiêu dù không hiểu rõ tường tận mọi chuyện, nhưng cô vẫn thông cảm cho nguyên chủ. Nguyên chủ không thích Cố tiên sinh bởi vì ông ấy thường xuyên so sánh nguyên chủ với Bạch Mộ. Tật xấu này của ông ấy đến giờ vẫn chưa sửa được. Thế nên nguyên chủ luôn tìm cách tránh né, đến tận bây giờ cả hai công ty vẫn chưa từng hợp tác với nhau, số lần nguyên chủ gặp người chú này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến cậu con trai. Trên đường đến đây, Bạch Tiêu thử tìm kiếm trên Baidu. Cô biết anh chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Tuổi còn trẻ, thành tích học tập tốt, năng lực xuất sắc, có những hướng đi độc đáo, lúc còn học đại học đã vào công ty làm việc. Bạch Tiêu đánh giá một cách khách quan, người này có thể xem là đối thủ cạnh tranh với Bạch Tiêu, nhưng chỉ khác một điểm, anh là con một trong nhà. Xin lỗi, do gặp phải tắc đường, nên cháu đã đến muộn. Bạch Tiêu im lặng lắng nghe các vị trưởng bối nói chuyện, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Bạch Tiêu nhíu mày, theo bản năng cô nhìn về hướng cửa tò mò muốn xem một người có giọng nói hay như vậy sẽ sở hữu vẻ ngoài như thế nào. Cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, cặp mắt đào hoa đen nháy, dễ dàng khiến người ta đắm chìm, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn người này có vẻ dịu dàng phong độ. Khác hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Bạch Mộ, cũng không giống với Tống Nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sự lạnh lùng độc ác. Tại sao đột nhiên cô nhắc tới Tống Nhiên, Bạch Tiêu khẽ nhíu mày lại. Khi nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh tên cha nam cặn bã. Cố Minh Chiêu đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Cố tiên sinh đứng dậy giới thiệu cho mọi người làm quen. Tôi với lão Bạch làm bạn tốt đã nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, có hơi thất lễ. Tuy nhiên, về sau cả hai chính thức hợp tác, sẽ có cơ hội thân thiết hơn, ha ha ha. Bạch tiên sinh cười vỗ vai Cố tiên sinh nói, còn không phải do Cố Minh Chiêu quá xuất sắc, được ông cho đi ra nước ngoài rèn luyện từ nhỏ sao. Tiêu Tiêu cũng rất giỏi, tự mình gây dựng sự nghiệp. Bạch tiểu thư, tôi thường nghe bố mẹ tôi nhắc về cô. Cố Minh Chiêu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Cô cũng vừa mới từ công ty đi đến đây à? Cố Minh Chiêu, cháu đừng có khách khí như vậy. Bạch phu nhân lấy tay che miệng lại, cháu cứ gọi con bé là Tiêu Tiêu được rồi. Bạch tiên sinh cầm ly rượu lên uống. Cố Minh Chiêu chắc cũng vừa tan làm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vâng, cháu vừa kết thúc một cuộc họp. Bạch Tiêu im lặng, cô cầm cốc nước lên uống. Từ khi Cố Minh Chiêu xuất hiện, không hiểu vì sao cô cảm thấy người này rất quen. Có thể vì do người này quá đẹp trai, nên cô bị ảo tưởng. Bạch tiên sinh vẫn chưa nhớ ra mục đích buổi gặp mặt lần này, giống như Bạch Mộ đã nói, dạo gần đây tính cách Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, cũng thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm người nhà. khó khăn lắm gia đình nhà bọn họ mới trở nên hòa thuận, không biết lần này sẽ kéo dài được bao lâu. Vì buổi gặp mặt lần này, Bạch Tiêu do dự khá lâu mới đồng ý đi đến đây. Cố Minh Chiêu, nếu cháu có bất cứ yêu cầu gì hoặc góp ý gì thì cứ nói thẳng ra. Bạch tiên sinh từ tốn. Tiêu Tiêu, đối với lần hợp tác lần này, nếu con có gì thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi. Đều là người một nhà, đừng khách sáo với nhau như vậy. Cố Minh Chiêu nhìn Bạch tiên sinh, rồi quay sang nhìn Bạch Tiêu. Tôi có thể hỏi bất cứ điều gì. Bạch Tiêu nở nụ cười khách sáo. Đương nhiên rồi, Cố Tổng cứ tự nhiên. Tôi xin phép hỏi cô đã làm nghề này được bao lâu rồi? Từ khi tốt nghiệp cho đến tận bây giờ, lúc còn đi học đại học tôi cùng bạn bè từng tham gia hai dự án lớn. Chắc khoảng tầm 7 đến 8 năm. Vậy hẳn cô có rất nhiều kinh nghiệm. Anh quá lời rồi, cô từng tiếp xúc hợp đồng kiểm toán chuẩn quốc tế chưa? Tôi có bằng ACCA, nhưng không giỏi thực hành lắm. Cố Minh Chiêu đột nhiên tiến lại gần, hạ thấp giọng nói xuống, tửu lượng của cô thế nào? Bạch Tiêu nhíu mày, đột nhiên lại chuyển đến đề tài này khiến cô không kịp đỡ, không biết uống rượu thì có liên quan gì đến công việc. Chẳng lẽ công ty của bọn họ thường xuyên tổ chức liên hoan? Trong đầu cô nhớ lại tình cảnh thê thảm lần trước, Bạch Tiêu thành thật trả lời, tửu lượng của tôi rất tốt. Thì ra là vậy, Cố Minh Chiêu nở nụ cười ẩn ý. Ngày thường ngoại trừ những lúc đi làm ra cô thường hay đi đâu nhất? Tôi thường ở nhà, vậy cô có thích đi dạo phố, du lịch hoặc xem phim không? Bạch Tiêu khá thích nguyên chủ thì lại không thích, vì sợ để lộ ra sơ hở nên cô khẽ lắc đầu. Yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình, cô chọn cái nào? Gần đây cô có gặp chuyện gì khiến tim cô đập thình thịch không? Các vị trưởng bối nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ, họ đang vui vẻ nói chuyện. Cố Minh Chiêu cố hạ thấp giọng xuống, vừa đủ để cho hai người bọn họ nghe, càng về sau Bạch Tiêu càng cảm thấy kỳ lạ. Cố Tổng, ngoại trừ đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc ở công ty ra, ngài còn làm công việc nào khác không? Cố Minh Chiêu ngạc nhiên. Không, vậy còn cô? Thú thật với ngài, tôi còn làm một chuyên gia tư vấn tình cảm. Bạch Tiêu vui vẻ nói. Tôi cảm thấy hai người chúng ta nên hợp tác với nhau. Hả, bởi vì nhìn Cố Tổng rất giống thám tử Tư. Cố Minh Chiêu cứng họng, đột nhiên bật cười nói, được, tôi hỏi cô câu hỏi cuối cùng. Cô đã có bạn trai chưa? Bạch Tiêu quay sang nhìn anh một cái. Chưa có, chương 11, chưa đầy một tuần sau, Bạch Tiêu đã hiểu lý do vì sao Nguyên Chủ và Lục Chi Hằng yêu thích và muốn phát triển công việc phụ kia. Áp lực cùng khối lượng công việc kế toán quá nhiều, khiến họ luôn phải làm việc chăm chỉ. Và không tìm thấy điểm thú vị từ công việc. Khách hàng công ty bọn họ thường tổ chức bữa tiệc vào cuối tuần, Bạch Tiêu cảm thấy bộ đồ đang mặc có hơi chật, nhân lúc phục vụ mang thức ăn lên, cô lấy cớ buồn đi vệ sinh để rời đi trước. Cô đứng giữa hàng lang. Bạch Tiêu cởi cúc áo sơ mi ra, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nhà hàng cao cấp sang trọng, khu vườn ở đây được trang trí rất đẹp, ánh đèn ở sân tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên cây cầu bằng gỗ, ở dưới là một dòng suối, thi thoảng lại có đàn cá nhảy lên. Một khung cảnh đẹp như vậy, thật tiếc những vị khách không có hứng thú ngắm cảnh. Tiểu thư, phòng vệ sinh ở đằng kia. Vâng, cảm ơn. Bạch Tiêu xoay người lại, cô định nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, nhưng câu nói đó bị mắc kẹt trong cổ họng, cô suýt chút nữa bị người phía sau dọa cho hoảng sợ. Đây là thời gian cao điểm, bên ngoài hành lang rất ít người đi lại, ngoại trừ những nhân viên phục vụ bận rộn lướt qua, thực sự rất yên tĩnh. Cố Minh Chiêu đứng dựa vào tường, hai tay để trước ngực, bộ quần áo đang mặc trên người càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, nhìn rất quyến rũ. Chỉ là cặp mắt đen nháy đó cứ nhìn cô, trên môi còn giữ nụ cười nhàn nhạt, không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ. Đáng nhẽ ra, lông mi không nên dài, cặp mặt không cần quá đẹp, nếu không cô đâu dễ bị lật xe như vậy. Chỉ cần ưa nhìn có vẻ phải tốt không? Tiêu Tiêu, phòng vệ sinh ở đằng kia. Cố Minh Chiêu lặp lại câu nói kia một lần nữa. Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Bạch Tiêu cũng học theo tư thế của anh, cô dựa người vào khung cửa sổ. Cố Tổng, tôi nghĩ hai chúng ta nên thay đổi cách xưng hô. Ok, tùy cô quyết định, anh đã từng gặp anh trai của tôi chưa? Anh gọi anh ấy như nào? Anh Mộ, Bạch Tiêu không nói lên lời, một người có thể điều hành quản lý công ty xuất sắc như vậy, cô không tin người này không biết cách xưng hô gọi tên đối tác sao cho phù hợp. Cố Minh Chiêu khẽ nghiêng đầu im lặng quan sát cô, nhìn anh lúc này rất giống với hình tượng vị doanh nhân trẻ tuổi bình tĩnh dịu dàng ở trên bàn ăn lúc nãy. Bạch Tiêu hít thở một hơi thật sâu, đứng trước một anh chàng đẹp trai, cô không thể nào bình tĩnh được. Khung cảnh ở đây rất đẹp, lại yên tĩnh. Cố Tổng, ngài cứ từ từ thưởng thức, tôi xin phép đi trước. Bạch Tiêu vẫy tay chào tạm biệt cô vừa định rời đi. Cố Minh Chiêu vẫn đứng yên bất động, giọng điệu lười biếng. em lại muốn chạy trốn. Lại, chạy, trốn, ai cơ, bốn từ, hai từ khóa, Bạch Tiêu bối rối, đi được mấy bước đã bị ép phải dừng lại, cô quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau. Cô biết hành động này không được lễ phép lắm, Bạch Tiêu không nhịn được giơ tay ra tự chỉ chính mình rồi quay sang chỉ Cố Minh Chiêu, cô hỏi lại anh. Cố Tổng, anh đang ám chỉ tôi đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Cố Minh Chiêu nhướng mày, cứ tưởng tửu lượng không tốt thôi, nào ngờ trí nhớ cũng kém. Bạch Tiêu, vừa nãy trong bữa tiệc rõ ràng cô nói tửu lượng của mình rất tốt. Cố Minh Chiêu cười như không cười, ngủ với tôi xong em lạnh lùng rời đi không lời từ biệt. Đoàng đoàng rầm rầm rầm, đỉnh đầu như có tia sét xuyên qua trần nhà, vô tình đánh trúng Bạch Tiêu, khiến cho cơ thể của cô cứng đờ lại. Từ khi cô xuyên đến đây, cô đã quen việc gánh những hậu quả do nguyên chủ gây ra, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy ê chề và xấu hổ như vậy. Cố Minh Chiêu từ từ tiến lại gần, Bạch Tiêu vẫn đứng yên bất động. Tại căn phòng tổng thống tại khách sạn XXM. Anh đứng lại đó, Bạch Tiêu run run rẩy rẩy vươn tay. Cố Minh Chiêu nở nụ cười, anh đang định nói tiếp, Bạch Tiêu đặt tay lên bả vai anh, có thể tưởng tượng ra những khối cơ bắp rắn chắc đằng sau lớp áo sơ mi. Nhưng bây giờ Bạch Tiêu không có thời gian để tâm đến điều đó, cô lạnh lùng xoay cơ thể Cố Minh Chiêu một vòng, cô lùi về phía sau hai bước, trong đầu nhớ lại cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó. Bạch Tiêu trợn trừng hai mắt lên nhìn, khóe môi đỏ mọng khẽ run rẩy, nhìn từ đằng sau, bóng lưng người này thực sự nhìn rất giống. Bờ vai rộng, vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay trắng nõn thon dài, mái tóc đen nhánh có hơi rối. Đoàng đoàng rầm rầm rầm, cô thật lòng muốn tìm một cái hố để chui xuống. Câu nói anh cứ đứng chờ ở đây, tôi xin phép đi trước đã chờ sẵn, Bạch Tiêu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra bây giờ cô đang rất hoảng sợ. Khung cảnh buổi sáng ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cô, và cô chắc chắn rằng, bóng lưng đó trùng hợp với bóng lưng của người đàn ông trước mặt. Tại sao lại như vậy? Hóa ra, người đàn ông ở cùng khách sạn với nguyên chủ suốt đêm đó. Không phải là tên cha nam cặn bã mà người đó lại là một người qua đường giáp không được nhắc tên đến trong tiểu thuyết. Ha ha ha, nguyên chủ thực sự quá đỉnh, cốt truyện đã sớm bị rối tung lên, có lẽ do nam chính và Bạch Liên Hoa đã gặp mặt nhau sớm hơn dự định. Nên cốt truyện đã bị thay đổi. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Tống Nhiên lại giải thích với cô nói có việc bận bất ngờ và lời hứa lần sau không như vậy nữa, hóa ra đang ám chỉ chuyện này. Cùng nụ cười ẩn ý của Trình Lại Ngọc, tên cha nam khốn nạn đó đúng là đồ ăn hại. Cố Minh Chiêu nhìn nét mặt tái mét của Bạch Tiêu, lộ nụ cười đắc ý, khẽ cau mày nói, đừng nói với anh là em đã quên hết chuyện xảy ra hôm đó nhé. Bạch Tiêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, anh muốn tôi nhớ lại chuyện gì, tửu lượng của em thực sự quá tệ. Cố Minh Chiêu nhìn cô khẽ thở dài, ngày hôm đó Tống Nhiên bận chút việc mà em ở trong điện thoại liên tục gào khóc làm loạn, cậu ta sợ em xảy ra chuyện nên nhờ anh đến đưa em về. Sau đó hai người chúng ta uống quá nhiều rượu, vì lúc đó cũng đã muộn nên anh quyết định thuê khách sạn. Bạch Tiêu mí mắt giật liên tục, có thể lúc đó nguyên chủ đã quá say, nên sau khi nghe xong cô vẫn không thể nhớ ra được. Hóa ra, nguyên chủ đã gào khóc trong điện thoại, tên cha nam sợ cô ấy làm chuyện nông nổi nên nhờ người khác đến đón nguyên chủ, còn mình vẫn ngồi ôn lại chuyện xưa với nữ chính. Tên cha nam này đúng là tên vô sỉ. Người được nhờ đến đón nguyên chủ, không những không ngăn cản được cô ấy, mà còn bị cô ấy ép uống rượu cùng. Cô cảm thấy trước mặt vực sâu thăm thẳm, và tại sao Tống Nhiên lại gọi điện thoại nhờ anh đến? Bạch Tiêu trầm tư suy nghĩ. Anh có quen biết anh ta? Cố Minh Chiêu dùng vẻ mặt đến ngay cả chuyện này em cũng quên, giận dỗi nói, anh là anh họ của Tống Nhiên. Anh khẽ dừng lại còn bổ sung thêm. Điều này không có nghĩa là anh tán thành cách sống phóng túng của cậu ta. Tại sao những người cô quen đều có quen biết với tên cha nam? Bạch Tiêu trong lòng liên tục gào thét, cô đương nhiên biết anh họ của Tống Nhiên, người anh họ này chỉ xuất hiện đúng mấy chương gần cuối của cốt truyện. Vì người này chỉ là anh họ của nam chính, nên lúc cốt truyện cao trào đã xuất hiện khoảng tầm 2 giây, đến ngay cả tên cũng không được tiết lộ. Tác giả, ngài mau giải thích cho tôi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng ngày hôm đó, anh đã giả bộ nằm ngủ. Bạch Tiêu đôi mắt khẽ lóe lên, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm đó anh đã uống khá nhiều rượu, nên anh say thật. Cố Minh Chiêu nghiêm túc, chỉ tiếc là vừa mới tỉnh dậy, anh phát hiện người nào đó vì không muốn chịu trách nhiệm nên đã lén lút rời đi. Ai là người đã trả tiền phòng khách sạn, là tôi đó. Xin hỏi toàn bộ mọi người trên thế giới định nghĩa từ ngủ có bao nhiêu ý? Bạch Tiêu còn định mở từ điển ra xem, cô đoán chắc cũng có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt của Cố Minh Chiêu, cô biết anh ám chỉ điều đó. Cố Tổng, tôi mong ngài ăn nói cẩn thận. Bạch Tiêu nhìn lướt qua người phục vụ tình cờ đi ngang qua, cô bất đắc dĩ nói. Hôm đó hai người chúng ta đều say rượu, có chuyện gì xảy ra thì tôi là người rõ nhất. Cố Minh Chiêu tay trái chống cằm, ung dung tự tại nhìn cô nói. Lúc đó em đã quá say, chuyện gì xảy ra em làm sao có thể nhớ được. Cố Tổng, chiếc áo sơ mi ngày hôm đó thực sự rất hợp với ngài. Quần áo vẫn còn mặc trên người, anh định lừa ai hả? À, anh nhớ sau khi kết thúc, mình đã mặc áo vào, thực ra lúc đó anh rối quá nên cũng không rõ nhưng mà. Tiêu Tiêu, em thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng, cái áo đó đã bị em làm cho nhăn nhó, nhưng anh vẫn cố mặc nó lên người. Lý do em lạnh lùng rời đi có phải vì em không muốn chịu trách nhiệm? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Bạch Tiêu khóe môi liên tục giật. Tôi đã có bạn trai rồi. Không, chắc chắn em không có. Cố Minh Chiêu bật cười. Anh hiểu rất rõ con người của Tống Nhiên, ngày hôm đó cậu ta nhờ anh đi đến đón em, anh đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Với lại, vừa nãy chính em xác nhận mình vẫn còn độc thân. Thấy Bạch Tiêu vẻ mặt tái nhợt, không nói nên lời. Cố Minh Chiêu dịu dàng nói, Tiêu Tiêu, đây là lần đầu tiên anh ngủ chung với một cô gái, em thực sự không muốn chịu trách nhiệm. Ha ha, nghe thử đi. Giọng điệu anh lúc này giống hệt một oán phụ. Khi nhìn vào khuôn mặt vừa đẹp trai vừa ngây thơ của anh, Bạch Tiêu suýt chút nữa tin những gì anh nói. Từng mảnh ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô, Bạch Tiêu không thể bình tĩnh nói chuyện với Cố Minh Chiêu, và tránh trường hợp cô vì quá sốc mà ngất xỉu luôn tại chỗ. Nhân lúc đôi chân của mình vẫn còn di chuyển được, Bạch Tiêu lạnh lùng nói, cô dùng câu thoại kinh điển mà mấy tên cha nam trong phim truyền hình cầu huyết hay phun ra, tôi không muốn chịu trách nhiệm, chờ sau khi anh sinh con ra chúng ta sẽ bàn bạc lại. Nói xong liền rời đi, tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch, cô rời đi với tư thế ngẩng cao đầu. Cố Minh Chiêu ngây người ra đó, cho đến khi bóng dáng mảnh mai khuất dần, anh không nhịn được nói thầm. Cô khác hoàn toàn với những lời ba anh kể. Chương 12, sự chuyên nghiệp rất có ích trong nhiều trường hợp, có nhiều người, mọi người nghĩ cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng thực ra tim cô ấy đang hoảng sợ đến mức không nói lên lời. Mặc dù bây giờ Bạch Tiêu cảm thấy mình đang bị lừa, nhưng khi nhìn thấy Cố Minh Chiêu lên án việc cô ngủ với người ta xong rồi còn bỏ trốn, đến ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn. Dựa vào mối quan hệ thân thiết của Chủ tịch Cố và Bạch Tiên Sinh, Cố Minh Chiêu chả có lý do gì để lừa cô cả. Chẳng lẽ hai người bọn cô đã ngủ với nhau? Đặc biệt đối phương sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, lại còn dùng thái độ dịu dàng cùng giọng điệu tủi thân đó. Liệu vị thiếu gia này có tính thích nói đùa không? Trước tiên cô phải bình tĩnh lại, Bạch Tiêu chống tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô gái ở trong tấm gương, hít thở sâu một hơi, cố gắng đưa chỉ số IQ của mình quay trở lại trạng thái ngày thường. Ý của Cố Minh Chiêu là cô đã lên giường với anh, chứ không phải lên giường với Tống Nhiên. Nói cách khác, lý do khiến nguyên chủ chìm đắm vũng lầy tình yêu không thể thoát ra được nhờ nam chính tác động, cô may mắn đã vượt qua khỏi hố sâu đó, mà không tốn chút sức lực. Với lại, nhìn Cố Minh Chiêu vừa đẹp trai lại lịch sự hơn Tống Nhiên rất nhiều, nghĩ lại cô cảm thấy đây là một chuyện tốt. Bạch Tiêu nhìn cô gái trong gương, càng nghĩ cô cảm thấy đúng, sự sợ hãi hoảng hốt vừa nãy, nhờ sự phân tích lập luận tài tình cô cố gắng tự an ủi bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đã dễ dàng thoát ra khỏi cốt truyện, lại còn trả tốn chút sức lực, đây là một chuyện tốt. Bạch Tiêu cố trấn an bản thân, cô nhìn cô gái trong gương, nở nụ cười rạng rỡ. Bạch Tiêu bước ra từ trong toilet, cuộc nói chuyện vừa nãy với cô Minh Chiêu trên hành lang, đã tiêu hao gần hết sức lực của cô. Bạch Tiêu không còn tâm trạng để ngắm cảnh, cô vội vàng quay lại phòng bao, trùng hợp Cố Minh Chiêu cũng vừa mới quay trở về phòng, anh còn chưa kịp ngồi xuống. Hai đứa đi về cùng nhau. Bạch phu nhân bật cười hỏi. Không ạ, Bạch Tiêu bĩnh tình, ngồi xuống ghế của mình. Thật đáng tiếc ngày hôm nay Tiểu Mộ không đi đến đây. Bạch tiên sinh tiếc nuối nói. Đó là do Tiểu Mộ quá thông minh, công ty không thể thiếu được cậu ấy. Ha ha, về sau nếu có cơ hội. Cố tiên sinh đặt chén rượu xuống, hưng phấn nói. Hôm nay, Minh Chiêu không có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ Tiểu Mộ. Minh Chiêu, bố nghĩ con nên nói chuyện với Tiêu Tiêu nhiều hơn, ba thấy Tiêu Tiêu ngày càng giống Tiểu Mộ, lão Bạch ông thực sự rất có phúc. Bạch Tiêu bật cười cho qua chuyện, cô giả bộ như mình không nghe thấy. Cố Minh Chiêu quay sang nhìn Bạch Tiêu. Hai người bọn họ không hề giống nhau. Con vừa nói gì vậy? Cả Tiêu Tiêu lẫn anh Mộ đều có những ưu điểm riêng, họ không hề giống nhau. Cố Minh Chiêu dịu dàng nói. Ba lại uống say rồi. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Bạch Tiêu vừa nhìn liền nhớ ra cuộc gọi nhỡ vào buổi sáng ngày hôm đó, cô đột nhiên cảm thấy khó thở. Dù đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng Bạch Tiêu tin những gì anh nói đều là sự thật. Từ khi quay trở về phòng bao, anh quay trở lại hình tượng quý ông lịch lãm, vừa dịu dàng lại rất ga lăng, anh không nhắc đến chuyện xảy ra bên ngoài hành lang. Bạch Tiêu nghĩ, từ khi xuất hiện anh đã nhận ra cô, không, có lẽ trước buổi hẹn gặp mặt lần này, anh đã biết cô sẽ xuất hiện. Nên mới giữ thái độ bình tĩnh lịch sự như vậy. Bạch Tiêu cảm thấy đầu đau như búa bổ, còn đau đầu hơn cả cái hôm cô vừa mới xuyên đến đây. Còn cả chuyện hợp tác nữa, tình hình hiện tại cô đã lỡ leo lên thuyền của giặc, bây giờ nhảy xuống có kịp không? Lão Bạch cạn ly nào, chú thay mặt mọi người chúc hai đứa lần này hợp tác thành công. Bạch tiên sinh, liệu có phải do uống quá nhiều rượu, hoặc có thể vì có người ngoài ở trong phòng, nên thái độ ông ấy rất lịch sử và khách sáo. Nói rất hay, Tiêu Tiêu, Cố Minh Chiêu, bây giờ hai người bọn con vừa là đối tác vừa là bạn tốt, có chuyện gì thì hai đứa tự giải quyết, đừng có cả nể. Xem ra bây giờ không còn kịp nữa rồi. Bạch Tiêu ngồi ở vị trí tài xế, nhìn thấy ở ghế bên cạnh có một con gấu bông, cô coi nó là Tống Nhiên, đánh đập nó túi bụi. Tất cả đều tại tên nam chính cha nam, nếu không phải vì tên đó bị nữ thần thu hút nhẫn tâm bỏ rơi nguyên chủ. Hoặc ít nhất tên đó không nên nhờ Cố Minh Chiêu đến giải nguy thì tình hình không trở nên tồi tệ như vậy. Sau bữa tiệc, Bạch Tiêu không chủ động liên lạc với Tống Nhiên, có thể do bận rộn nên anh ta không để tâm đến điều này, hoặc do anh ta chưa từng thật lòng yêu nguyên chủ, nên từ ngày hôm đó đến giờ anh ta không hề liên lạc với cô. Bạch Tiêu còn chưa kịp ra tay, thì mối quan hệ này đã dần trở nên nguội lạnh, như vậy cũng tốt, cô sắp thoát tên cha nam cặn bã thì lại bị anh họ của tên cha nam quấn lấy. Bạch Tiêu trong đầu nghĩ đến một khả năng, Tống Nhiên kêu Cố Minh Chiêu xử lý bãi chiến trường do mình gây ra, thuận lợi chia tay với cô, sau đó đi tìm tình yêu đích thực đời mình. Mặc dù tác giả không miêu tả rõ về người anh họ nam chính, nhưng nam chính là kẻ cặn bã, anh họ nam chính chắc cũng như vậy. Hơn nữa những gì cô quan sát được từ bữa tiệc trước, một Cố Minh Chiêu thông minh lại rất khó đoán thì Tống Nhiên chỉ đáng sách dép cho anh. Bàn tay của cô khẽ gõ lên vô lăng, nhìn thấy xe ô tô của mọi người lần lượt rời đi, lúc này cô mới lôi điện thoại ra. Linh Linh, bây giờ cậu có ở trong quán bar không được rồi, chờ tôi. Trong cốt truyện, ngoại trừ Lục Chi Hằng ra, nguyên chủ còn một người bạn chí cốt tên Tô Thiên Linh. Nghe đồn rằng, lúc Tô Phu Nhân mang thai cô ấy, bác sĩ nói đứa trẻ đó con trai. Vì vậy gia đình sớm chọn cho cô ấy một cái tên nghe rất kêu giả, kết quả là đứa trẻ đó là con gái. Và họ quyết định đổi tên Dạ Thành Linh, nghe có câu chuyện thì có vẻ hài hước. Dù đã được đổi sang cái tên khác nhưng cá tính mạnh mẽ và dễ nổi nóng vẫn không thể thay đổi được. Tô Thiên Linh cũng được xếp vào hàng ngũ như nữ diễn viên top 2, sau khi các nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, họ muốn mở nhà hàng dựa trên danh nghĩa của bản thân, giá cả thường cao gấp 3 đến 4 lần so với giá thị trường, nhưng vẫn có rất nhiều fan đến ủng hộ. Tô Thiên Linh sau khi nổi tiếng, cô ấy cũng ý định mở cửa hàng, tuy nhiên cô không thích mở cửa hàng ăn, cô quyết định mở quán bar để phục vụ thói ăn chơi sa đọa của mình. Cuộc đời như một bộ phim, mà bộ phim lại được xây dựng dựa vào thực tế đời sống. Câu châm ngôn làm nên thương hiệu của Tô Thiên Linh, vì vậy quán bar này đã trở thành nơi tụ tập ăn chơi nguyên chủ và nhóm bạn. Ở trong nguyên tác, chính tại nơi đây nguyên chủ đã gặp gỡ nam chính. Và bây giờ cũng tại nơi đây, chứng kiến buổi tối sai lầm giữa cô và Cố Minh Chiêu. Tô Thiên Linh nhìn bộ quần áo Bạch Tiêu đang mặc, bình tĩnh nói, cậu bị bệnh à? Cậu có thuốc chữa cho tôi không? Hừ, nhìn bộ đồ cậu mặc, thực sự đến đây gặp tôi chỉ để xin thuốc. Đúng là không thể qua được mắt cô ấy. Trong quá khứ, nguyên chủ thường đến đây để giải bày tâm sự, hoặc đến để vui chơi, nên chắc chắn nguyên chủ không bao giờ mặc vest đến đây. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá gấp, Bạch Tiêu không có thời gian chạy về nhà thay quần áo, nên cô đã đi thẳng đến đây. Cậu nhớ tới lần trước tôi uống say ở đây không? Đương nhiên là nhớ, lúc đó nhìn cậu như một oán phụ. Tô Thiên Linh dí tay lên trán Bạch Tiêu. Cậu còn khiến tôi tưởng rằng đã chia tay với Tống Tổng. Mấy hôm trước tôi có nhìn thấy anh ta còn hỏi thăm cậu đó. Bạch Tiêu khẽ nheo mắt, cậu đã gặp anh ấy ở đây à? Anh ấy đã hỏi cậu điều gì? Mấy hôm trước anh ta cùng mấy người bạn đi đến đây uống rượu. Hỏi tôi dạo gần đây cậu bận rộn chuyện gì, có thường xuyên đến đây không? Tống Nhiên chủ động đến tìm cô. Thông tin này quá bất ngờ khiến Bạch Tiêu cảm thấy choáng váng, dường như Tống Nhiên cảm nhận được điều gì, nên anh ta chủ động để ý đến cô. Mà cũng đúng thôi, là một kẻ đào hoa ong bướm, luôn được các cô gái trẻ đẹp vây quanh, từ trước đến nay anh ta luôn nắm quyền chủ động, chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta bị đối xử lạnh nhạt. Vậy cậu đã nói điều gì với anh ấy? Tôi chỉ nói những gì tôi biết, tôi bảo cậu dạo gần đây công việc hơi bận, nên lâu rồi không đến đây. Tô Thiên Linh cầm cốc nước cam lên uống. Bây giờ điều khiến cho tôi tò mò, lý do vì sao cậu lại đến đây gặp tôi gấp như vậy này, phục vụ chuẩn bị cho một ly nước trái cây. Bạch Tiêu mím chặt môi lại, mở điện thoại ra, lên Baidu tìm kiếm, rồi đưa cho Tô Thiên Linh xem, cô đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã từng gặp người đàn ông này bao giờ chưa? Tô Thiên Linh nhìn lướt qua. Đã từng gặp qua, cậu chưa nhìn kỹ mà dám bảo đã gặp qua người này. Bạch Tiêu trợn trừng mắt lên nhìn cô không hài lòng thái độ qua loa lấy lệ của cô ấy. Mấy người đàn ông đẹp trai, chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ nhớ mãi trong lòng. Tô Thiên Linh trêu chọc nói. Mà tôi không ngờ cậu lại chơi lớn như vậy, ép người ta uống rượu, lại còn uống say đến mức trèo đùi người ta cứ nằng nặc ép người ta lên giường. Sau đó thì hai kẻ say rượu lăn đùng ra ngủ. Chương 13, điều đáng xấu hổ nhất trên đời không phải là lúc bạn say rượu, mà là lúc bạn nghe người khác kể lại chiến tích của mình, điều này chả khác gì một buổi xét xử công khai cả. Cho dù cái người làm cho con bò đó là nguyên chủ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là cô gây ra, cô xấu hổ vội cầm ly nước trái cây lên, lần sau trước khi uống rượu cô phải nhớ đến chuyện này để không bao giờ phạm sai lầm nữa. Ngủ nhầm người cũng không biết, thật may mắn là Tô Thiên Linh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cả hai rời khỏi quán bar, cô ấy giống như một vị nữ hoàng, cầm ly rượu lên thưởng thức từ tốn nói, cuối tuần này tôi bắt đầu tiến vào đoàn làm phim, có lẽ công việc rất bận, không có thời gian đi đến đây. Cậu đã nhận được kịch bản chưa? Rồi, lần này tôi đảm nhận vai nữ hai. Chúc mừng nhé, tôi còn tưởng cậu vẫn còn đang mải chơi. Bạch Tiêu cầm ly nước chanh lên từ từ thưởng thức. Tô Thiên Linh hừ một tiếng, chạm nhẹ vào ly nước chanh của cô. Tôi cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa, không thì cả đời này tôi mãi chỉ là cô diễn viên tuyến 18. Được rồi, bộ phim sắp tới của cậu ai là người đảm nhận vai nữ chính? Là một nữ diễn viên trẻ tuổi gần đây lên như diều gặp gió, Trình Lại Ngọc. Mặc dù Bạch Tiêu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe thấy cái tên này, tay cầm ly nước chanh của cô không tránh khỏi khẽ dừng lại. Với tư cách là bạn tốt của nữ phụ ác độc Tô Thiên Linh đương nhiên cũng phải chịu nhiệm vụ đứng ra cản đường nữ chính, gây rắc rối cho nữ chính, sau này bị lộ bộ mặt thật, chuyện xấu bị truyền trên mạng. Đến cuối cũng nhận kết cục bi thảm như bao nhân vật phản diện khác. Ở trong nguyên tác, sau khi nam chính nhận ra tình cảm của mình, Tô Thiên Linh mới đóng chung phim với nữ chính. Hiện tại tuyến thời gian của cốt truyện bị đẩy lên nhanh hơn nên việc Tô Thiên Linh đụng độ với Trình Lại Ngọc cũng rất hợp lý. Bạch Tiêu đương nhiên sẽ không làm theo cốt truyện, cô sẽ không xui khiến Tô Thiên Linh đi gây chuyện với nữ chính. Nữ chính là một cô gái vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tuy tính cách cô ấy rất hiền lành nhưng lại là một người cứng đầu, hơn nữa thông qua bữa tiệc lần trước nên Bạch Tiêu đã có cái nhìn rõ hơn về nữ chính. Là kẻ biết tiến biết lùi, thông minh, biết suy trước tính sau, dễ chiếm được cảm tình người khác, trừ những người có ác cảm với cô ấy từ trước. Linh Linh, tốt nhất cậu đừng có đi gây chuyện với cô ấy. Cậu nghĩ tôi rảnh như vậy à? Chả có việc gì làm nên đi gây chuyện với cô ta. Tô Thiên Linh khó hiểu quay sang nhìn cô một cái. Tôi biết cô ta có người đứng phía sau nâng đỡ, vừa mới debut đã được công ty chủ quản lăng xê. Chuyện này ai trong giới giải trí cũng biết, chỉ là không dám nói ra thôi. Bạch Tiêu cảm thấy yên tâm hơn, cô khẽ gật đầu. Với lại, cho dù cô ta có kim chủ chống lưng, thì tôi vẫn có cậu bảo vệ mà. Tôi á, cậu nghĩ tôi có thể đánh thắng được Trình Lại Ngọc không? Nếu cậu thua trận, thì vẫn còn người anh trai Bạch Mộ mà. 10 tên kim chủ của Trình Lại Ngọc cộng lại cũng không bằng cái móng chân của Bạch Mộ. Ý của tôi là, nhà của cậu vừa có tiền vừa có quyền, cậu cũng biết tôi còn chả nhớ nổi mật khẩu Nick Weibo, đoàn làm phim vừa công bố tôi đảm nhận vai nữ hai, tôi đã ngay lập tức leo lên hot search. Tô Thiên Linh nhanh mồm nhanh miệng, vừa định tiếp tục ca ngợi Bạch Mộ, bất chợt nhớ tới mối quan hệ lạnh nhạt giữa Bạch Mộ và Bạch Tiêu, cô ấy ngay lập tức ngậm miệng lại, chuyển chủ đề sang chuyện gia đình. Tô Thiên Linh thi thoảng lại quay sang nhìn Bạch Tiêu, cố chuyển chủ đề sang chuyện khác. Vì công việc của Bạch Tiêu và Tô Thiên Linh hoàn toàn trái ngược nhau, nên hai người chủ yếu nói về đề tài liên quan tình yêu hoặc mấy anh chàng đẹp trai, thi thoảng Tô Thiên Linh còn kể cho cô nghe mấy chuyện bát quái trong giới giải trí. Ban ngày cô bận rộn xử lý công việc, buổi tối lại bận rộn đi hẹn hò với Tống Nhiên, đã mấy tháng nay cô không để tâm đến công việc tư vấn tình cảm, nên danh tiếng cũng bắt đầu bị giảm sút. Tô Thiên Linh làm việc trong giới giải trí, ở nơi đó tụ tập rất nhiều thể loại người, mặc dù cô ấy học không giỏi, nhưng cô ấy rất giỏi quan sát nét mặt của người khác. Ngày hôm đó, Bạch Tiêu chạy đến quán ba khóc lóc ầm ĩ, nhưng Tống Nhiên không đến an ủi cô, nên cô ấy đoán giữa hai người này đã xảy ra vấn đề. Vì đánh lạc hướng sự chú ý của cô, Tô Thiên Linh đã giới thiệu cho Bạch Tiêu một vị khách là một sinh viên đại học tính cách hướng nội, đang yêu thầm một chàng trai nhưng lại không có đủ dũng khí đi tỏ tình. Cậu với Lục Chi Hằng rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nên nhìn thử xem hai người bọn họ có thể đến được với nhau không. Cô gái này là người quen của cậu. Ừ, là em gái của người đại diện. Không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy vẻ bề ngoài, cơ thể của Bạch Tiêu liền đông cứng lại, cô cảm thấy rất khó chịu. Bạch Tiêu ngay lập tức truyền thông tin cho Lục Chi Hằng, cô cầm cốc nước chanh lên uống, sau đó vội vàng quay trở về nhà. Ngày trước lý do nguyên chủ muốn làm thêm công việc này là bởi vì cô ấy quá chán muốn tìm việc gì đó để phát tiết cảm xúc ra ngoài. Mà hiện tại cô không có thời gian quan tâm đến mấy việc này, cô vẫn chưa giải quyết xong tên cha nam, giờ lại còn dính dáng tới anh họ của nam chính. Bạch Tiêu nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Lục Chi Hằng, cô quyết định tạm dừng hoạt động vô thời hạn công việc này. Với lại, mất cả ngày để đi tư vấn chuyện tình cảm của người khác, trong khi chuyện tình cảm là chuyện hệ trọng của cả đời người, tư vấn đúng thì không sao, nhỡ tư vấn sai thì ai chịu trách nhiệm. Với tư cách người đảm nhận vai nữ phụ pháo hôi, cô nghĩ mình phải học cách làm người tốt trước đã. Bạch Tiêu vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn của Cố Minh Chiêu, tiếng chuông thông báo liên tục vang lên, nhưng cô không hề cảm thấy tức giận. Có thể vì cô lỡ cướp đi sự trong sáng của người ta, nên thay vì bực bội cô lại cảm thấy rất hối hận. Cố Minh Chiêu, em đã đi về nhà chưa? Cố Minh Chiêu, em yên tâm, chuyện ngày hôm đó anh sẽ không kể cho bất kỳ ai nghe, đó sẽ bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta. Cố Minh Chiêu, này, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Do điện thoại của em bị hỏng, hay là em đưa anh số điện thoại của người khác? Cố Minh Chiêu, cúc cu tiêu tiêu, nếu em đã trở về nhà an toàn em nhớ nhắn chip cho anh biết, nếu không anh báo cảnh sát có người. Bạch Tiêu, đúng là cái đồ dở hơi. Người này có thật là anh họ của Tống Nhiên không? Tại sao tính cách của hai người bọn họ lại đối lập nhau như vậy? Nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, Bạch Tiêu cố chịu đựng cơn nhức đầu, cô vội vàng nhắn tin. Chip, sau quá trình nghiên cứu và tổng hợp ý kiến, mọi người đều nói đây là bản hợp đồng hứa hẹn có thể đưa công ty đi lên, ngoài ra những điều kiện trong bản hợp đồng được nêu ra rất rõ ràng. Trong buổi tiệc tối ngày hôm qua, Chủ tịch Cố đã hứa với Bạch Tiêu là sẽ giúp đỡ cô. Nên họ đã ra giá cao hơn so với giá thị trường khoảng tầm 20%. Ngoài ra, vì sợ công ty bọn cô không đủ nhân lực, họ còn cử nhân viên sang để giúp đỡ. Nói cách khác, cô không có lý do gì để từ chối hợp tác. Bạch Tiêu nhìn thấy các cánh tay lần lượt giơ lên, cô chỉ biết thở dài trong lòng. Mặc dù dự án lần này do Hứa Thịnh và Lục Chi Hằng đảm nhận, nhưng ở trong giai đoạn đầu cô sẽ làm người giám sát chính, cho đến khi ký xong hợp đồng cô mới thoát được khỏi vụ này. Ngày hôm sau, khi Bạch Tiêu đến văn phòng, cô yêu cầu Tiểu Trần chuẩn bị tài liệu cho cô cẩn thận nghiên cứu bản hợp đồng, để chứng tỏ rằng cô có quan tâm đến chuyện kinh doanh công ty. Đang tập trung làm việc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Trần, Bạch Tổng, có một vị tiên sinh đến tìm ngài. Bạch Tiêu đặt bút xuống, cô mở lịch trình ra xem. Ai vậy, có hẹn trước không? Không hẹn trước là Tống Tổng ạ. Bạch Tiêu cũng không ngốc đến mức hỏi lại vị Tống Tổng đó là ai, cô tiếp tục làm việc. Cho dù bất kỳ ai cũng phải làm theo quy định, phải đặt lịch hẹn trước. Vâng Bạch Tổng, Tiểu Trần đặt điện thoại xuống, giải thích với người bên cạnh có thể do đường truyền quá kém, nên Bạch Tiêu không nghe rõ được cuộc nói chuyện ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, giọng nói của Tiểu Trần lại vang lên, Bạch Tổng, vị tiên sinh này nói anh ấy đến đây với tư cách là bạn trai của sếp, nên nhờ tôi hỏi sếp ngài ấy được đặc cách không ạ? Hà, mấy hôm trước người này phủ nhận cô là bạn gái. Ngày hôm nay mặt dày đi đến đây nhận làm bạn trai của cô. Thật kỳ lạ, có thể vì Bạch Tiêu đã dần quen với khối thân thể này, nên cô không còn cảm thấy phấn khích mỗi khi nghe đến cái danh xưng này nữa. Bạch Tiêu có hơi do dự, nếu cô vẫn lạnh lùng từ chối không muốn gặp, liệu Tống Nhiên có tự nhận mình là kim chủ ba ba của cô luôn không? Vậy thì em dẫn anh ta vào đây giúp tôi. Chương 14. Dù cả hai đã quen nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Nhiên đi đến phòng làm việc của Bạch Tiêu. Căn phòng được xây ở hướng đông nên nhìn vào trong căn phòng rất rộng rãi và sáng sủa. Bạch Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc xem xét tài liệu, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp dịu dàng. Tống Nhiên vừa bước vào phòng, đập vào mắt là cảnh, một cô gái đang mặc bộ vest màu trắng, đang tập trung xử lý công việc. Nhìn cô bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước. Tiểu Trần vừa rời đi, Bạch Tiêu liền đặt bút xuống. Tại sao anh lại đến đây? Có chuyện gì à? Giọng nói lạnh lùng xa cách khiến Tống Nhiên khẽ nhíu mày lại, anh ta còn chưa kịp hành động gì đã bị đối phương dồn vào chân tường. Nhìn Bạch Tiêu lúc này vừa quen thuộc vừa xa lạ, sau bữa tiệc tối lần trước Tống Nhiên thấy Bạch Tiêu hành động quá vô lễ và mất lịch sự, trong lòng anh ta rất tức giận nên mấy ngày nay anh ta không chủ động liên lạc với cô. Tính tình Bạch Tiêu nổi tiếng ngang ngược, nhưng khi ở bên cạnh anh ta cô luôn là một vị tiểu thư ngọt ngào đáng yêu. Nói một cách chính xác, gu phụ nữ của Tống Nhiên sẽ được thay đổi dựa vào tâm trạng ngày hôm đó, Tống Nhiên rất hưởng thụ điều đó. Điều khiến cho Tống Nhiên bất ngờ là dù suốt bấy lâu nay anh ta luôn lừa gạt Bạch Tiêu, nhưng xem ra Bạch Tiêu cũng không hề kém cạnh gì anh ta cả. Tống Nhiên đang định tìm lý do để giải thích đã bị chặn lại bởi câu nói có chuyện gì của Bạch Tiêu. Chẳng lẽ chỉ khi có việc gấp anh mới được đi đến đây gặp em sao? Tống Nhiên bật cười, nhìn cô bằng cặp mắt ái muội. Cô không có thời gian ôn lại chuyện quá khứ với anh ta, Bạch Tiêu đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc. Vậy mời anh ngồi, tôi thực sự muốn biết lý do vì sao anh lại đi đến đây tìm tôi. Bạch Tiêu đi đến trước mặt Tống Nhiên, mời anh ta ngồi xuống ghế sofa, đột nhiên đối phương vươn tay ra ôm eo của cô không kịp đề phòng, nên ngã vào trong vòng tay của anh ta, Bạch Tiêu dùng hết sức lực cố đẩy tay của anh ta ra. Kết quả là, do chênh lệch sức mạnh quá lớn, đối phương còn thường xuyên đi tập thể hình, nên tay anh ta rất rắn chắc và khỏe. Nếu nhìn từ xa, người ta còn tưởng cô đang khoác vai Tống Nhiên. Cơ thể này quả thực cực kỳ yếu ớt, em vẫn còn đang tức giận à? Thật kỳ lạ, không ngờ lần này lại lâu như vậy. Tống Nhiên nở nụ cười ẩn ý, còn bắt anh phải thừa nhận mình là bạn trai mới chịu gặp anh hả? Bạch Tiêu cố kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng nói tôi không phải là bạn gái của anh. Bởi vì chuyện này nên em mới tức giận. Bạch Tiêu cố vùng vẫy, việc này không đáng để tôi bận tâm, có chuyện gì nói nhanh, còn nữa anh mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đuổi anh đi. Một tia sáng khẽ lóe lên trong đôi mắt của Tống Nhiên, anh ta thả tay ra còn lùi về phía sau hai bước. Bạch Tiêu sững người lại, chẳng lẽ Tống Nhiên đi đến đây tìm cô, là muốn khoe chiêu thức vừa mới học. Vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Tiêu Tống Nhiên tinh ý bắt gặp, anh ta nở nụ cười đắc ý. Tiêu Tiêu, anh không thích trò, lạt mềm buộc chặt, cái trò ngây thơ như này, chơi vậy là đủ rồi, em nên dừng lại đi. Rốt cuộc anh đến đây tìm tôi có chuyện gì? Anh muốn giới thiệu cho em một dự án lớn mang lại lợi nhuận rất cao. Bây giờ, đối với anh ta Bạch Tiêu vẫn là một con mồi thú vị, trước khi anh ta chơi chán, anh ta sẽ cố gắng khiến cho mối quan hệ của hai người bớt căng thẳng, phải chờ đến khi anh ta thưởng thức được hương vị của cô đã. Thế nên hiện giờ anh ta mới chủ động lấy lòng cô. Bạch Tiêu không thèm suy nghĩ, lập tức dứt khoát từ chối. Gần đây công việc của tôi rất bận, nên tôi không có thời gian. Đây là một dự án đầu tư, Tống Nhiên nói. Gần đây ngành giải trí ngày càng phát triển, em chỉ cần đầu tư bất kỳ dự án nào cũng thu lại lợi nhuận vô cùng cao. Bạch Tiêu cũng để ý tới tin tức báo chí gần đây đưa tin, nhờ ngành giải trí mà thị trường chứng khoán đã ổn định trở lại. Bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư chuyển hướng, đi đầu tư vào mấy bộ phim điện ảnh truyền hình. Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi không có hứng thú với lĩnh vực này. Anh nghĩ em nên xem qua dự án trước, rồi hãng đưa ra quyết định. Thời gian và sức lực của tôi có hạn, tôi chỉ thích làm những điều mình thích. Giọng điệu của Bạch Tiêu lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, Tống Nhiên rảnh rỗi đến mức chạy đến đây tìm cô để nói mấy chuyện nhảm nhí. Đúng là, lãng phí thời gian của cô. Đôi mắt Tống Nhiên tối sầm lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu, một lúc sau từ tốn nói chuyện này để bàn sau đi. Cuối tuần này có một bữa tiệc từ thiện, em đi cùng với anh nhé. Cuối tuần này à, tôi bận không đi được. Vừa nãy anh đã hỏi qua thư ký của em, và biết cuối tuần này em rảnh. Bạch Tiêu thầm oán Tiểu Trần không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nói, lịch trình của tôi liên tục thay đổi, công ty chúng tôi luôn ưu tiên các vị khách hàng, nên hiện tại tôi không hứa trước được. Tống Nhiên nhíu mày lại, anh ta không quen một Bạch Tiêu lạnh lùng như vậy, những lời cô nói ra khiến người ta không thể tìm ra được sơ hở, anh ta dần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Tiêu Tiêu, tôi sẽ mời em dự tiệc với tư cách là bạn gái của tôi. Bạch Tiêu cố gắng kiềm chế cơn tức giận, anh ta tưởng làm như vậy sẽ khiến cô thay đổi ý định sao. Nực cười, đột nhiên lại chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại. Tôi không chắc nên không dám hứa trước, càng không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Bạch Tiêu mất kiên nhẫn nói. Tôi biết bên cạnh anh còn có rất nhiều người thích hợp hơn tôi, gần đây công việc của tôi khá bận, tôi nghĩ mình không phù hợp. Tống Nhiên nhận ra điều gì đó, bàn tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn. Tiêu Tiêu, em đang ghen. Bạch Tiêu trợn trừng mắt lên nhìn. Không có chuyện đó đâu, tôi nghĩ để tốt cho cả hai chúng ta nên chia tay trong yên lặng. Tiêu Tiêu, sự ân cần chu đáo rộng lượng luôn là ưu điểm của em, anh hy vọng. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Tống Nhiên, Bạch Tiêu nhìn lướt cô thấy tên người gọi được ghi lại Ngọc liền không nhịn được cười. Đã gọi nhau thân mật như vậy, có vẻ hai người này tiến triển khá nhanh. Không biết Tống Nhiên ghi tên cô trong điện thoại là gì nhỉ? Bạch Tiêu lại nhớ đến mấy bài bóc phốt trên mạng, mấy tên cha nam thường lưu tên các cô bạn gái bằng mấy từ giống kiểu từ ngữ dễ thương, ở phía dưới còn chú thích thêm tên tuổi sở thích để tránh trường hợp bị nhầm lẫn. Đối với Tổng Tổng, một người sở hữu lịch sử tình trường dài dằng dặc, lại còn bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để ý đến mấy chuyện tiểu tiết đó. Hơn 80% sẽ ghi tên cô là A Kế Toán là cô gái dịu dàng kiểu như vậy. Tống Nhiên không thích có người quấy rầy trong lúc nói chuyện, anh ta đang định cúp máy, khi nhìn thấy tên người gọi anh ta có phần do dự, anh ta ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạch Tiêu, cô bật cười giơ tay lên ý bảo anh ta cứ tự nhiên, sau đó đứng dậy đi về phía bàn làm việc, tiếp tục đọc bản hợp đồng. Nhìn cô bây giờ mới giống Bạch Tiêu mà anh ta biết, vừa dịu dàng vừa chu đáo, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Trình Lại Ngọc đang đi đóng phim, nhân lúc đoàn phim thay đổi cảnh quay. Cô ấy lôi điện thoại ra gọi cho Tống Nhiên, vì đoàn làm phim rất ồn nên Trình Lại Ngọc đã phải tăng âm lượng lên, hình như có liên quan đến một dự án đầu tư của công ty ba cô ấy. Nói muốn nhờ Tống Nhiên giúp đỡ, tiện tay giúp đỡ Tống Nhiên đồng ý không chút do dự. Những việc ba cô ấy nhờ cô ấy đã hoàn thành rất dễ dàng. Trình Lại Ngọc vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Tống Nhiên, hỏi về tình hình công việc vừa dịu dàng vừa ấm áp. Trong suốt quá trình, Bạch Tiêu không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cần nghe sơ qua cô cũng cảm nhận bầu không khí hạnh phúc vui vẻ giữa Tống Nhiên và Trình Lại Ngọc, cô chỉ mong hai người bọn họ đi nơi khác mà diễn kịch. Đúng rồi, Lại Ngọc, Tống Nhiên liếc nhìn cái người giả bộ như không có chuyện gì xảy ra vẫn đang bận rộn xử lý công việc. Cuối tuần này em có rảnh không được, tối nay nói sau nhé. Vừa dập máy, Tống Nhiên đi đến trước bàn làm việc chống tay xuống bàn, cúi đầu xuống nhìn Bạch Tiêu. Nếu cuối tuần này em bận, anh đành phải nhờ Trình Lại Ngọc đi cùng với anh. Ồ, quá tuyệt, Bạch Tiêu thản nhiên nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Hiện tại trong đầu tôi chỉ có công việc anh. Nhìn cánh cửa phòng làm việc dần đóng lại, Bạch Tiêu không nhịn được cười, cô bật cười ha ha. Không ngờ Tống Nhiên và Trình Lại Ngọc lại tiến triển nhanh như vậy. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi vũng bùn này, cô rất mong chờ một tương lai tốt đẹp. Nam nữ chính đối với cô chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Cô không thèm quan tâm tới tiến triển của hai người bọn họ. Bạch Tiêu đang ngâm nga hát, cô nhìn thấy màn hình điện thoại của mình liên tục lóe sáng, cầm lên nhìn, có tin nhắn mới, cô ấn vào xem thử, nụ cười trên khuôn mặt dần dập tắt. Cố Minh Chiêu, thời tiết hôm nay rất đẹp, giống hệt với thời tiết của buổi sáng hôm đó. Cố Minh Chiêu, hợp đồng đã được ký kết, khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu tiến hành. Cố Minh Chiêu, Tiêu Tiêu, buổi tối hôm nay em có rảnh không? Cố Minh Chiêu, Lục Tổng là người giỏi nhất trong công ty bọn em đúng không? Năng lực anh ta thế nào? Cố Minh Chiêu, hầy em không chịu để ý đến anh, vậy làm sao anh sinh em bé ra được? Phụt, Bạch Tiêu bình tĩnh ngồi xem vở kịch tự biên tự diễn của Cố Tổng. Khi đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng, cô phun nước trà ra ngoài. Tài liệu trên bàn đã bị dính nước, cô đành phải nhờ Tiểu Trần đi chuẩn bị tài liệu khác cho cô, còn dặn dò cô ấy nếu lần sau Tống Tổng đến, ngay lập tức kêu bảo vệ đuổi anh ta đi. Màn hình điện thoại thi thoảng lại lóe lên, Cố Minh Chiêu cứ 15 phút gửi cho cô một tin nhắn, cô nghĩ người này sao lại rảnh như vậy. Vì không muốn bị quấy rầy nữa, Bạch Tiêu cầm điện thoại lên nhắn lại. Tối nay tôi còn phải tăng ca, có gì cuối tuần nói sau nhé. Trước khi đặt điện thoại xuống, cô đã nhận được tin trả lời của Cố Minh Chiêu, được anh tin lời em nói, anh sẽ chờ em. Sau đó còn gửi icon hình chú chó ngoan ngoãn ngồi chờ. Bạch Tiêu. Tên cha nam dễ dàng từ bỏ như vậy sao, đương nhiên là không rồi. Không nhắc đến nguyên chủ, đây là lần đầu tiên Tống Nhiên bị một cô gái đối xử lạnh lùng như vậy. Nhưng nam chính là kẻ phong lưu đa tình, làm gì có chuyện thật lòng thích cô. Nữ chính từ người qua đường tiến lên vị trí nữ phụ vất vả lắm mới leo lên vị trí nữ chính. Nữ chính sớm muộn gì cũng trở thành cô gái định mệnh của nam chính. Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cô không để ý tới Tô Thiên Linh đang liên tục gọi điện thoại cho cô. Có chuyện vậy, để tránh sự chú ý của mọi người, Tô Thiên Linh lén di chuyển ra ngoài hành lang, hạ thấp giọng nói xuống. Cậu có quen biết Trình Lại Ngọc? Bạch Tiêu bàn tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, cô mở Weibo ra, xem ngày hôm nay có tin gì hot. Đã từng gặp qua một lần, nhưng tại sao cậu lại biết chuyện này? Cô ấy biết chuyện chúng ta là hai người bạn thân, tại sao cô ấy lại biết chuyện này? Trình Lại Ngọc đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, vừa thấy tôi đi ngang qua, liền cúp máy. Đúng là hai kẻ tự biên tự diễn quá kinh tởm. Bạch Tiêu trầm tư suy nghĩ. Trình Lại Ngọc đã nói gì với cậu? Linh Linh, cô ấy có gây khó dễ cho cậu không? Tôi chỉ vừa mới đến đoàn làm phim, đơn giản là cùng các diễn viên và đoàn làm phim chào hỏi nhau thôi mà. Tô Thiên Linh nói, Tiêu Tiêu, trước đó giữa cậu và Trình Lại Ngọc đã xảy ra xích mích sao? Không phải, chỉ là không hợp nhau thôi. Hóa ra là vậy, nếu Trình Lại Ngọc dám bắt nạt cậu, cậu cứ nói tôi biết. Tô Thiên Linh nở nụ cười gian xào. Tôi diễn vai nữ phụ phản diện, lúc đó đóng phim tôi sẽ diễn thật hơn. Bạch Tiêu mở bình luận ra đọc. Có chuyện tôi muốn nhắc nhở cậu trước, cậu tốt nhất đừng đi gây sự với cô ấy, nếu cô ấy bởi vì chuyện của tôi mà gây khó dễ cho cậu thì cậu hãy nói cho tôi biết. Chương 15, để tránh dính líu đến tên cha nam cùng với rắc rối do Bạch Liên Hoa gây ra. Bạch Tiêu đã làm một cuộc điều tra tính cách Trình Lại Ngọc giống hệt như những gì miêu tả trong tiểu thuyết, là người rất dịu dàng nhưng tính cách rất quật cường, có sự nghiệp thành công, và tình yêu viên mãn. Buổi tiệc lần trước Tống Nhiên phân vân do dự không biết nên chọn A hay B. Giữa cô và Trình Lại Ngọc đã xảy ra một cuộc chiến. Mặc dù sau đó không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai đã có ấn tượng không tốt về đối phương. Cho tới ngày hôm nay, khi Tô Thiên Linh chỉ mới chạm mặt thoáng qua cũng đánh dấu ích đỏ chót cho Trình Lại Ngọc. Bạch Tiêu hy vọng rằng đây là do cô suy nghĩ nhiều, cô bất quá vẫn nên tập trung xây dựng sự nghiệp và đào tạo lớp thế hệ trẻ xuất sắc của mình thì hơn, không nhất thiết phải lãng phí thời gian trên người Trình Lại Ngọc, dù thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ cô đã quá mệt mỏi rồi. Khi quá mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi thư giãn, ý nghĩ thoáng qua này làm cô chợt nhớ đến cách nguyên chủ hay dùng. Nếu là nguyên chủ chắc cô ấy sẽ... Tiêu Tiêu, cậu chuẩn bị tan làm chưa? Lục Chi Hằng gõ cửa phòng, trong phút chốc xuất hiện một cái đầu bù xù thò qua cửa. Tôi đã đọc qua thông tin khách hàng cậu gửi cho tôi rồi, tối nay chúng ta sẽ hành động. Bạch Tiêu bị những con số làm cho hoa mắt chóng mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn những ánh đèn neon rực rỡ, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Cậu đã đi điều tra qua chưa? Tôi đã hỏi dò thông tin mấy người bạn học, bây giờ cũng muộn rồi, tí nữa tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Nốt trận chiến lần này, hai người sẽ chính thức rửa tay gác kiếm, chưa kể khách hàng còn là người quen của Tô Thiên Linh. Nên Bạch Tiêu muốn dùng thái độ chuyên nghiệp và nhiệt tình để phục vụ vị khách cuối cùng này. Mặc bộ đồ công sở có hơi bất tiện, lại không phù hợp, nên hai người thay sang bộ quần áo khác xong mới leo lên ô tô, đi đến chỗ đã hẹn trước. Bởi vì trong cốt truyện gốc tác giả miêu tả về cuộc đời nữ phụ bi thảm, cô ấy đã dành trọn tình yêu cho tên nam chính cặn bã, vì không tự lượng sức mình nên cuối cùng cô ấy nhận phải kết cục bi thảm. Bạch Tiêu từ khi xuyên đến đây, cô đã xác định được mục tiêu rõ ràng. Vậy nên bình thường cô chỉ đi loanh quanh ở nhà hoặc công ty, vẫn chưa dành thời gian đi dạo phố bao giờ. Này, Lục Tiên Sinh, ngài có chắc thông tin ngài điều tra chính xác không? Bạch Tiêu nhìn khu phố quen thuộc, cô giật mình hoảng sợ. Lục Chi Hằng thể hiện tài lái xe đẳng cấp, anh ta dừng xe lại, giọng điệu rất tự tin, yên tâm đi, con trai của dì bảo mẫu ngay cạnh nhà tôi chính là bạn học của đối tượng. Ôi trời ơi, tên này có vẻ quen biết với rất nhiều người. Những ngôi nhà sang trọng phong cách ánh đèn đường ấm áp, những chiếc xe ô tô hàng hiệu nơi đây đối với Bạch Tiêu vô cùng quen thuộc, chỉ cần rẽ phải, đi qua ngã tư, là đến quán bar của Tô Thiên Linh. Thảo nào trong lòng Bạch Tiêu cảm thấy ngờ ngợ, cô không nghĩ tới giới trẻ hiện nay lại thích đi đến mấy nơi như vậy. Nhân lúc đối tượng còn chưa xuất hiện, Lục Chi Hằng giải thích sơ qua cho cô về kế hoạch đêm nay. Cả hai hôm nay cần quan sát đối tượng sẽ đi đến đây cùng với ai, sau đó giả bộ bị lạc rồi chạy đến hỏi đường đối tượng, nếu không thành công sẽ chuyển sang kế hoạch B, cũng vì họ thường xuyên đến gặp mặt khách hàng, nên đã tiện tay giữ mối quan hệ thân thiết với các chủ quán ở đây. Việc nhờ họ sắp xếp chỗ ngồi gần bàn với đối tượng không khó, bước cuối là chủ động sang làm quen, và hỏi đối tượng thích mẫu người con gái nào. Sau đó, cô tạo ra một buổi gặp mặt lãng mạn giữa khách hàng và đối tượng, hốt đúng thuốc mới chữa đúng bệnh. Trong suốt quá trình, Bạch Tiêu vẫn luôn cúi mặt xuống, nếu cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, cô thà ngồi ở nhà xem TV còn tốt hơn. Này, Tiêu Tiêu chính là cậu ta, nhìn đi, nhìn đi. Cô mím chặt môi lại, cố tỏ ra bình tĩnh cùng Lục Chi Hằng bước xuống xe, cả hai ngay lập đi về phía đối tượng. Vì nơi này quá tối, nên từ phía xa cô chỉ nhìn thấy chàng thanh niên dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo sành điệu thời thượng, trông có vẻ hoạt bát năng động, đang cười nói vui vẻ, bên cạnh còn có tầm khoảng 5 đến 6 người đi cùng, nhìn hướng mà bọn họ đang đi hẳn là định đến quán bar. Trùng hợp sao quán bar đó không những là nơi Lục Chi Hằng thường ghé, mà anh ấy còn là khách VIP ở đấy nữa, điều này làm cho đôi mắt anh ấy sáng rực lên. Thế nên, Lục Tổng ăn mặc chỉnh tế quyết định dùng phương án thứ nhất giả bộ lạc đường, muốn nhờ người giúp đỡ. Xin lỗi đã làm phiền, tôi và em gái đã xảy ra xích mích, bây giờ con bé bỏ đi mất. Hơn nữa còn không mang theo điện thoại. Mấy bạn có thể cùng tôi đi tìm con bé được không? Cách đó không xa, Bạch Tiêu đang nấp ở đằng sau gốc cây nghe lén, bỗng dưng có cảm giác có một cây búa liên tục đập lên đầu mình, bộ hết cách rồi hả cha nội, ông nghĩ họ sẽ tin lời ông nói sao? Anh cứ bình tĩnh, trước tiên, có thể cho chúng tôi xem hình em gái anh được không, rồi chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm. Bạch Tiêu, nhớ không lầm thì mấy người này đã là sinh viên đại học mà tại sao lại ngây thơ như vậy? Lục Chi Hằng mở điện thoại ra cho bọn họ xem bức hình của Bạch Tiêu. Nhóm sinh viên bắt đầu tản ra, nhiệt tình đi tìm kiếm khắp khu phố. Tiếng nhạc từ quán bar đối diện truyền ra, Bạch Tiêu ngồi xổm xuống bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giúp người là việc tốt, chắc nhóm sinh viên rất mong hai anh em nhà này đoàn tụ với nhau, đúng thế, mọi việc chỉ diễn ra theo như kế hoạch thôi. Nhờ thế nên sau đó vì cảm động trước tấm chân tình của bọn họ, anh trai Lục mới có thể nhiệt tình mời bọn họ đến quán bar chơi, coi như lời cảm ơn. Cách của cậu thực sự rất lợi hại, tôi phục cậu sát đất. Bạch Tiêu ngồi ở trên xe taxi, nín thở theo dõi tình hình. Vừa nhìn thấy mấy người rời đi, cô lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lục Chi Hằng. Tuy cách này khá cũ, nhưng nó vẫn rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Với lại tôi cảm thấy cậu thanh niên này rất tốt bụng, bạn bè của cậu ấy cũng rất đáng tin cậy. Khi nhìn thấy được điều này, khiến cho tôi càng mong chờ buổi gặp mặt định mệnh đó. Vậy tôi bây giờ phải làm gì? Ngồi im một chỗ chờ lệnh, mọi việc bên này cứ giao cho tôi. Bạch Tiêu đành phải tiếp tục đóng vai đứa em gái ngốc nghếch, bây giờ vẫn đang trong thời gian Lục Chi Hằng biểu diễn, đương nhiên cô không dám đi về nhà ngủ, nghĩ ngợi một hồi cô kêu tài xế chờ cô đi một vòng, rồi quay lại chỗ cũ. Mọi người tích cực đi tìm kiếm khắp khu phố, bây giờ đang là giờ cao điểm đường phố chật kín xe. Bạch Tiêu nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên cô ngồi im trong xe ô tô chờ. Cô thực sự khâm phục nguyên chủ, tại sao cô ấy có thể làm công việc này suốt mấy năm trời không nản. Hơn 10 giờ tối, khu phố dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào trong xe ô tô. Từng đoàn người đi lướt qua, Bạch Tiêu trèo lên xe, cô lôi chiếc điện thoại ra làm vài ván game, sau đó báo tình hình cho Tô nữ sĩ. Ủa, có một bóng người đi lướt qua, Bạch Tiêu dừng lại, cô mở cửa sổ ra nhìn, nhưng vẫn không thể nhìn rõ, cô ngay lập tức bước xuống xe, nhanh nhẹn lướt qua từng chiếc xe ô tô trên đường, sau đó nấp đằng sau cái cây cổ thụ, cô im lặng theo dõi. Trình Lại Ngọc, Bạch Tiêu khẽ nheo mắt lại, cô tập trung quan sát người trước mặt, thực sự rất bất ngờ. Mặc dù Trình Lại Ngọc đã cải trang rất cẩn thận, vừa đội mũ vừa đeo kính râm, chỉ để lộ chiếc cằm thon dài và khóe môi đỏ thắm. Thế nhưng khí chất ngôi sao cùng hào quang nữ chính tỏa ra từ cô ấy khiến cho Bạch Tiêu không thể rời mắt. Đây chắc chắn là Trình Lại Ngọc, với lại bây giờ đang là buổi tối còn tự dưng xuất hiện một người đeo kính râm lộ diện ở giữa đám đông, hơn 80% người đó sẽ là ngôi sao nổi tiếng. Bạch Tiêu nhận ra người đứng bên cạnh cô ấy chính là người đại diện, bên cạnh là một nhóm người, đàn ông thì mặc vest chân đi giày da, phụ nữ thì mặc những bộ cánh hàng hiệu. Không phải bây giờ cô ấy đang quay phim sao? Tô Thiên Linh gửi lịch trình làm việc cho cô xem, tối nay sẽ quay cảnh cuộc chiến căng thẳng giữa nữ chính và nữ hai, nhưng Trình Lại Ngọc lại xuất hiện ở đây vào giờ này, lẽ nào cô ấy đang đi chơi với bạn? Chẳng lẽ bây giờ Tô Thiên Linh đang diễn với thế thân? Nhưng đây là bộ phim hiện đại, không hề có cảnh quay võ thuật, vậy mà vẫn có người dám ngang nhiên dùng thế thân. Bạch Tiêu nhìn đồng hồ, cô không có thời gian để đi theo dõi bọn họ, dựa theo thói quen nghề nghiệp cô lôi điện thoại ra chụp hình. Trước tiên ghi chép lại số liệu, quay trở về hãng phân tích dữ liệu sau. Ở phía bên kia, Trình Lại Ngọc đang có cử chỉ thân mật với người đàn ông bên cạnh, dựa vào bầu không khí thì hẳn hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bạch Tiêu liên tục di chuyển nhiều góc độ để có thể chụp được những bức hình xuất sắc. Có vẻ họ đứng chờ một người bạn, khi người bạn đó vừa đến nơi, cả ba cùng nhau đi đến quán ba phía đối diện. Bạch Tiêu cố phóng to màn hình ra, để có thể chụp cận cảnh gương mặt của người đàn ông kia. Đột nhiên, một cái đầu xuất hiện che màn hình camera lại, cô bỏ điện thoại xuống, lúc chạy ra thì chỉ nhìn thấy mấy người kia đã đi khuất. Mẹ nó, Bạch Tiêu sợ đến mức tay run lên, cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Cố Minh Chiêu tay chân nhanh nhẹ, vội giữ tay Bạch Tiêu lại, tay còn lại đặt lên vai của cô. Cẩn thận chứ, tại sao mỗi khi nhìn thấy tôi em lại kích động như vậy? Giật cả mình, Bạch Tiêu khuôn mặt trắng bệch cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cố Minh Chiêu hỏi ngược lại cô, câu nói này nên để anh nói mới đúng. Rõ ràng em nói mình đang tăng ca. Thế tại sao em lại xuất hiện ở đây? Tôi hiện tại đang làm việc mà. Bạch Tiêu lúc này nhớ ra lời dặn dò của Lục Chi Hằng, cô mở điện thoại ra xem. Cố Minh Chiêu nhướng mày, đương nhiên anh không tin lời giải thích của cô. Người em chụp vừa nãy là người nổi tiếng đúng không, em là fan hâm mộ của cô ấy. Anh đã nhìn thấy, Ừ, anh không ngờ em lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy. Đúng là tôi còn rất trẻ, nhưng tôi không hề có tâm hồn thiếu nữ. Bạch Tiêu nghĩ thầm trong lòng, cô gái đó sau này sẽ trở thành em dâu của anh đấy. Bắt gặp một cảnh tượng thú vị, nên tôi đơn thuần muốn chụp lưu lại bằng chứng. Em biết cô ấy, cũng không tính là quen. Tôi mới gặp cô ấy duy nhất một lần. Cố Minh Chiêu à một tiếng, anh ngay lập tức đoán ra được, hóa ra là vậy, em có cần anh giúp không? Bạch Tiêu mím môi lại, cảm ơn anh rất nhiều, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn gặp phải phiền phức, có vẻ em không hề thích nữ minh tinh kia. Cô ấy ghét tôi cũng ghét cô ấy, như vậy mới cân bằng. Anh có hơi tò mò, anh là đàn ông tại sao lại nhiều chuyện hơn cả phụ nữ vậy? Bạch Tiêu bật cười, cô lo Cố Minh Chiêu sẽ đem chuyện này nói cho cha Nam biết, nên cô dặn dò anh. Tôi đùa anh thôi, tôi sẽ không tự tung ảnh lên mạng. Trừ khi cô ấy tìm đến gây sự với tôi hoặc bạn tốt của tôi. Cố Minh Chiêu khẽ lắc đầu, anh không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng anh tò mò muốn hỏi em vài chuyện. Ví dụ như là em đã ăn tối chưa? Hôm nay đi làm có mệt không? Em định đi vào quán bar nào để uống rượu? Tôi ăn tối rồi, không mệt, tôi tình cờ đi ngang qua đây. Thì ra là vậy, bỏ qua chuyện này đi, tôi có một chuyện muốn hỏi em. Cố Minh Chiêu vẻ mặt buồn bã, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm chặt lại. Người đàn ông đi cùng với em, đó là ai? Cái gì cơ? Có một tia sét từ trên trời bổ xuống người cô, có lẽ vì cô dần quen với cảm giác này, nên Bạch Tiêu khôi phục lại rất nhanh. Cô mở to mắt ra nhìn, nghi ngờ hỏi, rốt cuộc anh đi theo tôi từ lúc nào? Từ khi bọn em đặt chân đến đây. Cố Minh Chiêu khẽ chớp mắt, chiếc ô tô đi theo phía sau bọn em, là xe của anh. Bạch Tiêu, ông trời ơi, xin ông hãy ban xuống một tia sét để cô chết đi cho đỡ nhục. Nhưng đời đâu như mơ, Bạch Tiêu dần mất bình tĩnh, trong đầu cô bắt đầu hồi tưởng lại, cô vừa cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy tức giận. Cố Minh Chiêu đã lén lút đi theo bọn họ, nói cách khác anh đã nhìn thấy cô và Lục Chi Hằng theo dõi đám sinh viên kia, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức đâu. Bây giờ trong lòng cô đang rất bối rối và hối hận, nhỡ đâu Cố Minh Chiêu cảm thấy công ty bọn cô thiếu chuyên nghiệp, nên quyết định chấm dứt hợp đồng đi tìm đối tác khác. Tuy làm vậy rất đúng với mong ước của cô, nhưng cô cảm thấy rất có lỗi với mấy người đồng nghiệp. Cô tin mắt nhìn người của mình, chắc Cố Minh Chiêu không để ý đến chuyện này đâu. Lần sau trước khi ra đường cô nhất định phải xem lịch trước, thử xem ngày hôm nay có thích hợp đi ra đường không, tại sao không có ai đứng ra ngăn cản cô. Ông trời thật là bất công. Bạch Tiêu, chúng tôi đang đi làm. Cố Minh Chiêu, đi làm. Vậy người đàn ông kia là đồng nghiệp của em? Bạch Tiêu, ừ, anh ấy đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty chúng tôi, Lục Tổng. Cố Minh Chiêu khá ngạc nhiên, anh giữ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, hóa ra người đó chính là Lục Tổng, anh rất mong chờ được hợp tác với công ty của em, anh cảm thấy Lục Tổng là người rất thú vị. Cuối cùng cũng giữ được bản hợp đồng, Bạch Tiêu vội chuyển chủ đề sang chuyện khác. Lục Tổng thực sự là một người rất tài năng. Đúng rồi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh hẹn một vài người bạn đi đến đây chơi. Vừa nhìn thấy em, anh liền bảo bọn họ đi vào trong quán bar trước. Bạn của anh, liệu có phải là Tống Nhiên không? Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Bạch Tiêu vang lên. Ừ, mấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ. Cố Minh Chiêu khẽ thở dài, để lộ ra nét mặt bối rối, do dự nhìn cô nói. Bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, nên anh muốn chạy đến hỏi thăm xem. Có phải hai lần gặp mặt trước anh để lại ấn tượng xấu trong lòng em, nên em mới tránh mặt anh đúng không? Thực ra, chuyện này rất khó giải thích, nhưng đúng là mỗi khi nhìn thấy anh cô cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng cô không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Minh Chiêu, nếu không phải tên cha nam lừa gạt tình cảm của nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ đau lòng, phải tìm đến rượu giải sầu. Nếu không nhờ Cố Minh Chiêu đến đưa nguyên chủ về, thì chuyện kia sẽ không xảy ra, và bây giờ cả hai cũng không phải xấu hổ như vậy. Cho nên, tất cả đều tại tên cha nam. Tôi không hề cố ý tránh mặt anh, dạo gần đây công việc của tôi rất bận, tối nay tôi thực sự phải tăng ca. Bạch Tiêu giải thích nói, nhưng tôi không thể tiết lộ công việc cho anh nghe, mong anh thông cảm. Cố Minh Chiêu hai tay để trước ngực dựa người vào thân xe, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tùy hứng, như thể hai người đã quen biết nhiều năm, không ngờ em lại chăm chỉ làm việc như vậy. Thực ra lúc nhỏ anh rất ngưỡng mộ những bạn học có anh trai, bởi vì lúc nào họ cũng được anh trai bảo vệ và san sẻ công việc, sẽ không cảm thấy bị áp lực. Anh trai tôi thực sự rất giỏi, chuyện trong gia đình và công ty đều do anh ấy quản lý. Nên tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho anh ấy. Quan hệ giữa em và anh Mộ có vẻ khá tốt, cũng không đến nỗi tệ. Tuy anh không có anh trai, nhưng anh có em họ. Cố Minh Chiêu thở dài. Vì sao cậu em họ của tôi lại trái ngược hoàn toàn với em, vừa không hiểu chuyện lại còn suốt ngày gây rắc rối cơ chứ? Bệnh cũ lại tái phát, Bạch Tiêu giật giật khóe môi. Cố Tổng, chúng ta có thể bỏ qua người này được không? Cố Minh Chiêu đứng thẳng người lên, nhìn Bạch Tiêu nói. Tuy chúng ta mới quen biết nhau, nhưng trước đó anh đã nghe ba mẹ anh kể rất nhiều chuyện về em. Bạch Tiêu nửa thật nửa đùa nói, không thể tin những gì tai nghe thấy được còn phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Ánh đèn đường chiếu xuống, tạo một lớp bóng mờ nhạt trên khuôn mặt của anh, không ai đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì. Anh đã sớm phát hiện ra điều này. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 16. Cả hai nói chuyện bên đường phố sầm uất náo nhiệt hơn 10 phút, Bạch Tiêu âm thầm suy ngẫm, nói cho cùng tình huống nguyên chủ bị cha nam cùng nữ chính liên thủ phản sát đến tình trạng vô cùng thê thảm còn chưa xuất hiện, hơn nữa dựa vào những thay đổi bất chợt hiện nay hẳn là tình trạng trên không có cơ hội xuất hiện trở lại, cô không cần phải phản ứng quá mức. Công ty của anh sẽ đến thảo luận chi tiết về hợp đồng với bên em vào tuần tới, phía anh có thành ý hợp tác như vậy, hẳn là sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Cố Minh Chiêu nghiêm trang nói, công việc chính nói xong, hai ta có thể có liên lạc cá nhân không? Có thể, miễn là anh đừng lấy chuyện kia để trêu chọc tôi nữa. Bạch Tiêu nhớ tới liền vô cùng đau đầu. Đó dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, cả anh và tôi có thể giả vờ như chuyện đó không tồn tại. Cố Minh Chiêu cười rộ lên, đôi mắt sáng lạn như những vì sao. Được, anh sẽ không yêu cầu em phụ trách nữa. Nhưng nếu em cần anh chịu trách nhiệm, cứ việc mở lời. Bạch Tiêu. Vài phút sau, Lục Chi Hằng nói có tình hình khẩn cấp, gửi tin nhắn hỏi cô thêm tin tức về khách hàng và cô bé kia, vừa lúc bạn của Cố Minh Chiêu cũng gọi điện thúc giục anh mau đến, hai người liền nói lời tạm biệt. Đầu năm nay tiền thật không dễ kiếm, Bạch Tiêu một bên lật tư liệu trong điện thoại di động cùng ghi chép liên lạc của Tô Thiên Linh, một bên cảm khái cầm tiền của tiểu thư dòng dõi thư hương nóng phòng tay, tiền của Phú Nhị Đại cũng không thể tiêu như vậy. Cố Minh Chiêu một tay đút túi đứng ở cửa quán bar, nhìn bóng dáng Bạch Tiêu bước nhanh đến bên kia đường, trong lòng trầm tư. Thân hình anh cao ráo, áo sơ mi và quần tây được cắt may khéo léo gợi lên vóc dáng chuẩn người mẫu khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Đêm nay không thể hẹn Bạch Tiêu ra ngoài, anh có chút thất vọng, liền cùng mấy người bạn ra ngoài nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới ở cửa quán bar lại bắt gặp Bạch Tiêu mặc quần jean và áo hoodie, bên cạnh còn có một người đàn ông mắt cười cong cong. Ngón tay Cố Minh Chiêu vô thức gõ tay lái, đôi mắt sâu không thấy đáy. Anh đã sớm từ chỗ cha mẹ nghe qua tên Bạch Tiêu, khi còn nhỏ Cố Minh Chiêu ngồi trong lòng mẹ. Cứ 8 giờ tối mỗi ngày, anh lại được ngồi xem bộ phim truyền hình cầu huyết nên vô cùng chán ghét việc các bậc cha chú thế gia gán ghép các cuộc liên hôn như này. Không đợi Cố Minh Chiêu lớn đến chân tay dài đầy đủ thuận tiện trải qua những năm tháng tĩnh lặng thì ý tứ của ông Cố từ ban đầu thiên kim Bạch gia hết thảy đều tốt đã dần dà biến thành than thờ con gái lão Bạch thật không bớt lo. Không có cách nào so sánh được với anh trai của cô bé. Tính cách kỳ quái ngang bướng, thời kỳ phản nghịch quá dài. Quanh năm suốt tháng không thấy bóng người, càng không liên lạc được. Tiểu mộ ưu tú như vậy, sao Cố Tình lại có đứa em gái vô lý như vậy? Cố Minh Chiêu nghe ông Cố cảm giảm về Bạch Tiêu, hết thiếu nữ phản nghịch có tính cách bướng bỉnh không nghe lời, đến quan hệ với người nhà không tốt, tệ hơn là không có chút tiến bộ nào sau khi trưởng thành. Về sau khi Cố Minh Chiêu và Bạch Mộ có dịp qua lại, anh mới hiểu thấu ý của câu nói mùa đông giá rét cũng không lạnh bằng lòng người. Tính cách Bạch Tiêu dù có phần cực đoan không gần gũi, nhưng đấy cũng không phải vấn đề của một mình cô. Thân là con trai duy nhất của nhà họ Cố, Cố Minh Chiêu không có biện pháp nào hiểu rõ quan hệ vi diệu giữa các anh em ruột thịt. Ngược lại anh có một người em họ, Bạch Tiêu có tật xấu gì thì Tống Nhiên cũng đều có, nhưng anh không hề thấy quan hệ giữa Tống Nhiên và gia đình lạnh lẽo như vậy. Tuy rằng anh cũng không quá để ý đến tật xấu của em họ này. Cho nên lúc nhận được điện thoại của Tống Nhiên, Cố Minh Chiêu rất muốn cúp máy, nhưng ngại tình cảm của trưởng bối anh không thể làm như vậy, ít nhất cho nhau chút mặt mũi cũng không khó khăn lắm. Em thay bạn gái suốt ngày có mệt hay không? Lấy đâu ra bạn gái chứ, anh thật biết kể chuyện cười. Tống Nhiên đương nhiên nói. Nhưng mà hôm nay trạng thái của cô ấy hình như không tốt lắm, anh họ anh đi xem một chút, nếu cô ấy không gây chuyện thì giúp em đưa cô ấy về nhà. Ở đâu, tên là gì? Em gửi cho anh địa chỉ, tên là Bạch Tiêu. Gọi hai cuộc điện thoại không ai nghe máy, Cố Minh Chiêu mất một chút thời gian mới tìm được con ma men đang say khướt ở quầy bar. Tiểu lượng của anh không tốt lắm, lúc trước tiệc xã giao đều đặc biệt chú ý khống chế, cũng không ai dám rót rượu cho anh. Kết quả ngày đó lần đầu tiên bị một người phụ nữ bóp cổ chuốc rượu, Cố Minh Chiêu không nói gì lại bất đắc dĩ, lông mày nhíu thành chữ xuyên, nội tâm thăm hỏi em họ một vạn lần. không phải cái giường mềm mại nhà mình, bản thân càng không có sức lực tắm rửa, bên cạnh còn là một người xa lạ, rèm cửa sổ không được kéo đàng hoàng, bất kỳ điều kiện nào cũng đủ để Cố Minh Chiêu ngủ không yên, có lẽ Bạch Tiêu cũng vì thế buộc tỉnh lại trước. Nhưng mà, sự bình tĩnh của Bạch Tiêu lại làm cho anh có chút ngoài ý muốn, không có thét chói tai, không có tố cáo, cũng không có lắc anh tỉnh lại giận dữ mắng đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát lưu loát xuống giường thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu không phải anh tỉnh sớm hơn Bạch Tiêu, mà thay vào đó là mơ mơ màng màng ở khách sạn tỉnh lại nhìn thấy căn phòng trống rỗng, thật có khả năng anh sẽ tự cho rằng đây là một giấc mộng hoàng lương. Hoài nghi cúi đầu nhìn thoáng qua, lại có cảm giác chính mình như bị bán dâm. Mặc dù anh không có kinh nghiệm thức dậy trên giường với một người phụ nữ, nhưng trong bộ phim truyền hình mà anh đã xem cùng mẹ có vẻ như mọi chuyện không nên diễn ra như vậy, phải không? Mấy ngày kế tiếp Cố Minh Chiêu không nhận được bất cứ tin tức gì từ Bạch Tiêu. Anh bỗng hoài nghi lịch sử phong lưu vô số của em họ lần này có lẽ đã gặp phải tay già đời. Tống Nhiên, làm sao có thể, người phụ nữ kia thích em muốn chết. Cô ấy rất đơn thuần. Cố Minh Chiêu. Vào ngày gia đình sum họp, gặp lại Bạch Tiêu, Cố Minh Chiêu bừng tỉnh hiểu ra. Bạch Tiêu, không có bạn trai. Nhìn Bạch Tiêu trước mắt rõ ràng là bị đoạn ký ức say rượu dọa đến sắc mặt trắng bệch, nội tâm điên cuồng gào thét, lại vẫn muốn giả bộ bình tĩnh tao nhã, khí thế mười phần ứng đối với anh, Cố Minh Chiêu liền cảm thấy cô rất thú vị. Càng không nghĩ tới có thể phát hiện, Bạch Tiêu này cùng với cái người mà anh nghe được từ chỗ Bạch Mộ Tống Nhiên và cha nói rất khác nhau. Minh Chiêu, nhìn cái gì vậy? Trong quán ba một người đàn ông mặc Âu phục giày da đi ra, khí thế bất phàm, chào hỏi, chờ anh lâu rồi đấy. Xin lỗi, vào ngay đây. Đang nhìn ai vậy? Người đến nhìn theo tầm mắt của anh. Cố Minh Chiêu suy nghĩ một chút. Một người không thể nhìn thấu. Bạch Tiêu không phát hiện ánh mắt sâu sắc phía sau của Cố Minh Chiêu, một bên là đường dây khẩn cấp của Lục Chi Hằng, bên khác là điện thoại bạn gọi hiện không ai nhấc máy, lịch trình mà Tô Thiên Linh gửi tới hẳn là không thay đổi, thời gian này cô ấy vẫn còn đang quay phim. Bạch Tiêu chỉ có thể kiên trì, phối hợp với Lục Chi Hằng liên hệ trực tiếp với khách hàng của bọn họ. Cô bé nghe được giọng nói nhẹ nhàng êm tay, liền dùng giọng điệu ngượng ngùng, bổ sung đầy đủ tin tức. Phim truyền hình đúng là hại người mà. Tựa lưng vào gốc cây ven đường, Bạch Tiêu cảm khái thế giới tình yêu mộng mơ của các bạn nhỏ không chỉ đẹp mà còn rất có giá trị. Lục tiên sinh uyên bác cơ trí đang cùng người trẻ tuổi lắc lư chai rượu chơi trò thật hay, thách Tô Thiên Linh kịp thời mang đến sự ấm áp cho Bạch Tiêu đang đắm mình dưới ánh trăng bên ngoài, qua một lúc thì quay về nghe điện thoại. Làm sao vậy Thiên Thiên? Bạch Tiêu nghe ra giọng điệu đối phương không bình thường, nghi hoặc hỏi. Có phải quay phim quá mệt mỏi hay không? Không mệt, chỉ là bị thức đến no rồi, ăn lẩu cũng không thể hả giận. Cơn giận này thật sự là cách điện thoại di động cũng cảm nhận được, Bạch Tiêu dậm chân rời đi lực chú ý. Rốt cuộc làm sao vậy? Tô Thiên Linh điều chỉnh hô hấp nói, dùng thế thân thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng diễn viên chính trong phim trường dùng thế thân lại là lần đầu tiên tôi bắt gặp đấy, cái gì mà thay thế tay, thay thế lưng, tôi thấy cô ấy cần nhất là thay cái mặt thì có. Bạch Tiêu vừa cười, vừa nghe Tô Thiên Linh phàn nàn, quả giống như cô suy đoán, Trình Lại Ngọc bởi vì có hành trình riêng nên xin đoàn phim nghỉ phép ra ngoài. Bộ phim này là một bộ phim truyền hình đầu tay của Vệ Thị, lịch quay đã được ấn định trước khi quay, tiến độ không thể bị chậm trễ. Vì thế đoàn làm phim chỉ có thể điều chỉnh sắp xếp cảnh quay đêm một cách thích hợp, Tô Thiên Linh không thể không cùng thế thân đối diễn cả đêm. Tô Thiên Linh vô cùng ngạc nhiên, đùa giỡn đại bài đùa giỡn đến trước mặt bố đây, nhìn tôi giống một đứa dễ dãi vậy sao? Bạch Tiêu, cậu cho là vì sao? Tô Thiên Linh, yêu hò, chẳng lẽ thật sự bởi vì cậu nên mới cho tôi nhìn sắc mặt sao? Bạch Tiêu, ba ba, đây là báo cáo tiêu thụ của quán ba trong tháng này. Tô Thiên Linh, cút, chờ đó, tôi sẽ lên Weibo xé nát bản mặt Bạch Liên Hoa. Trình Lại Ngọc và đoàn làm phim báo cáo hành trình riêng tư, trong điện thoại di động nói cũng không rõ, hơn nữa mắt thấy chưa chắc là thật, Bạch Tiêu không nói chuyện vừa rồi nhìn thấy Trình Lại Ngọc cho cô ấy. Có hào quang nữ chính hay tùy hứng, còn có sự bảo vệ hộ tống cùng tình yêu to lớn chân thành của nam chính, Trình Lại Ngọc càng có thêm vốn liếng để tùy hứng. Đinh đong. Không quá mấy phút nghe được tiếng chuông báo tin chú ý đặc biệt, Bạch Tiêu tò mò nghĩ Tô Thiên Linh chuẩn bị dùng cách thức gì để tự tay xử lý nữ chính, làm tương lai cô ấy có thể bước đi đàng hoàng một chút. A còng Tô Thiên Linh, lần đầu tiên quay một bộ phim truyền hình đô thị gặp phải thế thân, trải nghiệm rất mới mẻ, càng vô cùng đáng nhớ. Hình ảnh kèm theo là một góc của kịch bản, và bàn tay cầm cà phê. Thế thân của ai, nam hay nữ, cư dân mạng, tại sao phim truyền hình đô thị lại có người đóng thế? Mẹ kiếp, đoàn làm phim này thật nguy hiểm. Cư dân mạng, tò mò cảnh gì cần thế thân, có động tác khó khăn giống người nhện sao? Cư dân mạng, lầu trên ngốc quá, nhất định là có diễn viên không ở đoàn làm phim. Cư dân mạng, mẹ kiếp, lầu trên là người trong ngành à. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi hẵng nói chuyện. Ngay lập tức tư duy của cư dân mạng và các phương tiện truyền thông giải trí đã được phát tán và thể hiện đến đỉnh điểm. Cảm thấy trái tim nghẹn lại bấy giờ không chỉ có một mình, Tô Thiên Linh mới thở vào nhẹ nhõm, buông cà phê xuống tiếp tục quay phim. Giới quyền quý thực loạn, mở album ảnh trong di động ra, Bạch Tiêu xem xét từng tấm ảnh vừa chụp, trong đầu thầm nghĩ đến bạn của Trình Lại Ngọc có khả năng là tài năng trẻ trong giới kinh doanh hay không. Sau khi nhìn kỹ hơn 10 tấm xác định đến một người cô cũng không biết, Bạch Tiêu liền quyết định chờ Lục Chi Hằng ra ngoài nhờ anh phân biệt, dù sao vẫn luôn đảm nhiệm công việc đối ngoại của cơ quan nhà nước, phạm vi nhân mạch của anh càng rộng hơn cô. Kết quả là tên đó chăm chú phát triển nghề tay trái này đến rạng sáng, cô vì vậy liền quên mất hỏi anh ấy chuyện này. Công việc nghiên cứu ở giai đoạn đầu rất thành công, trên đường trở về Lục Chi Hằng bày tỏ với cô, vụ án này rất đơn giản, cậu bé nhiệt tình hồn nhiên, so với các cậu bé bình thường thì càng tin vào chuyện cổ tích và định mệnh. Tôi đã thêm bạn tốt với cậu ấy, Tiêu Tiêu, giờ đến lượt cậu, hãy trở về thiết kế một kịch bản mộng ảo khiến sinh viên đại học rung động, thì chúng ta có thể bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo được rồi. Trong lòng Lục Chi Hằng đã có dự tính trước, nói có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến không ít ngày. Bạch Tiêu gật gật đầu. Nói đến dự án, quy định chi tiết hợp đồng của Stone thế nào, tuần sau gặp mặt đối phương có thể định ra được không? Không sai biệt lắm, có mấy lần yêu cầu tăng thêm tài liệu, bọn họ rất nhanh liền đem bản thảo điện tử gửi tới. Lục Chi Hằng bật cười, nghiêm nghị nói, đối phương rất có thành ý, tình hình tài chính của công ty rất mạnh, công ty mẹ có sức cạnh tranh, thật sự là không có lý do không hợp tác. Vậy là tốt rồi, Tiêu Tiêu, có phải cậu băn khoăn chuyện trong nhà không? Tranh thủ lúc đèn đỏ ở ngã tư, Lục Chi Hằng quay mặt nhìn Bạch Tiêu, do dự vài giây, cuối cùng nhịn không được nói, trước kia gặp phải tài nguyên khách hàng chất lượng cao như vậy, cậu rất hăng hái. Vậy mà lần này cậu hình như vẫn luôn chần chừ, có phải là bởi vì khách hàng này do cha cậu giới thiệu hay không, họ? Không có, cậu đừng lo lắng. Đối mặt với bạn bè biết rõ gia cảnh và tình cảm của nguyên chủ, Bạch Tiêu cũng thu hồi nụ cười, bình tĩnh nói, tài nguyên này cũng không phải dựa vào quan hệ của cha tôi, mà là đối phương nhìn chúng năng lực và danh vọng của công ty chúng tôi, chủ động tìm tới cửa hợp tác. Phải không? Lục Chi Hằng vẫn có chút hoài nghi. Anh biết Bạch Tiêu vẫn rất kiêng kỵ người khác nhắc tới người nhà của cô, bởi thế cô mới một lòng muốn làm nên sự nghiệp. Tuy rằng ngoài miệng cô không nói, nhưng trong lòng Lục Chi Hằng biết rõ cô đang đọ sức với người anh trai hoàn mỹ không thiếu sót, tổng tài đời thứ hai. Mặc dù nửa năm này đầu óc cô chỉ toàn yêu đương, có khuynh hướng giảm chỉ số thông minh, nhưng nhìn lại thì khoảng thời gian gần đây, cô đã bắt đầu chuyển biến tốt, trở lại con đường đúng đắn. Bạch Tiêu không biết nên nói như thế nào với Lục Chi Hằng, so với Tống Nhiên giơ tay nhấc chân bề ngoài phong lưu vô hạn, Cố Minh Chiêu bình tĩnh cơ trí thu liễm trầm ổn hơn rất nhiều, Bạch Tiêu đối mặt với anh liền sinh ra một loại cảnh giác và đề phòng, cứ có cảm giác như là vương giả ngoại lai xâm nhập lãnh địa của mình vậy. Cố Minh Chiêu còn rất thích diễn xuất, Bạch Tiêu cho đến bây giờ cũng không thể xác định vị biểu ca cặn bã trong nguyên tắc này đích thực là ai. Tiêu Tiêu, Lục Chi Hằng nhìn thấy Bạch Tiêu thất thần, bàn tay quơ quơ trước mặt cô, cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì, tôi chỉ nghe anh trai tôi nói chủ tịch công ty Stone có chút khó đối phó, dịch vụ của khách hàng lớn này không dễ cung cấp như vậy. Lục Chi Hằng bật cười nói, thì ra cậu lo lắng cho chuyện này. Còn nhớ lúc trước tôi nói bản thân sở chó giữ, cậu đã thuyết phục tôi thế nào không? Đi mua một con chó hung dữ hơn, uy hiếp lại. Bạch Tiêu sững sờ một lúc, ánh mắt ngấn nước trong veo như ánh mặt trời. Ngoại trừ diễn tinh một chút, vị đối tượng hợp tác này cũng chưa bao giờ thất lễ ngạo mạn, so với tên cặn bã nam đầu óc cùng nhân phẩm đều có vấn đề thì ở chung vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất thì tam quan sẽ không vỡ nát. Nghĩ như vậy, Bạch Tiêu liền bình tĩnh trở lại. Lục Tổng, cái gì? Lục Chi Hằng mỉm cười. Tôi bỗng nhiên cảm thấy so sánh này của anh không thích hợp lắm. Chương 17, ngoại trừ mấy ngày đầu vừa tỉnh lại. Khiếp sợ mơ hồ cộng thêm ngoài ý muốn hết cái này đến cái khác làm cho Bạch Tiêu có chút bận rộn, kế tiếp cô dần dần tìm lại chỗ đứng ở đây cùng tiết tấu cuộc sống làm việc quen thuộc của cô. Trong nguyên tác nữ phụ độc ác xuất hiện, ngoài việc giải bong bóng màu hồng ngọt ngào với nam chính ở giai đoạn đầu còn giai đoạn sau chính là một cỗ máy lộn xộn biết đi, Bạch Tiêu đối với cô hiểu biết cùng ấn tượng tương đối phiến diện, cũng chính là tiếc hận cùng đồng tình, thương xót cùng bất hạnh, tức giận không tranh giành. Ở chỗ này cùng người có liên quan đến nguyên chủ tiếp xúc một đoạn thời gian, phát hiện nguyên chủ chính là tính tình quá thẳng thắn, có chút tùy tiện quá trớn, còn có chết vì kỹ năng nói chuyện mà nữ phụ độc ác cần phải có. Gặp phải cha nam tiểu vương tử trong giới kinh doanh cùng nữ chính thông minh nhiều mưu kế quá bất hạnh. Từ thư ký Tiểu Trần đến Tiểu Lý ở quầy lễ tân, mỗi người ở trước mặt nguyên chủ đều cẩn thận nơm nớp lo sợ, nói một câu chào buổi sáng đều căng thẳng đến mức giống một cây cung bị kéo căng, nên ngày đầu tiên Bạch Tiêu tan tầm, giống như gió xuân ấm áp nói lời tạm biệt với bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ là sống lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạch Tổng, đây là ngày mai không muốn gặp lại tôi sao? Mất hơn một tuần để toàn bộ nhân viên trong công ty thích nghi với phong cách mới của Bạch Tổng. Mặc dù Bạch Tiêu có được trí nhớ của thân thể nguyên chủ, nhưng thói quen và cách làm việc vẫn có sự khác biệt. Cô cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, một lần nữa trải chuốt các hạng mục và quy trình của công ty, một lần nữa mài giũa tận lực không khiến người ta phát hiện, tìm kiếm điểm khác nhau giữa thói quen làm việc của mình và nguyên chủ. Thẳng đến khi một lần nữa nắm giữ tiết tấu bầu không khí của công ty mới, trong lòng Bạch Tiêu mới coi như yên tâm. Bận rộn xong công việc trong tay, thừa dịp ánh nắng buổi chiều ấm áp chuẩn bị đến quán cà phê dưới lầu thư giãn. Vừa ra khỏi văn phòng liền gặp Lục Chi Hằng đi ngang qua. Ánh mắt hai người tóe lửa nhìn nhau trong 3 giây. Lục Chi Hằng, muốn ra ngoài đi dạo không? Bạch Tiêu, ừ, anh cũng vậy. Lục Chi Hằng, nơi cũ. Vì thế kế hoạch giải trí ấm áp biến thành hai người đi bộ, nơi này có thể hóng gió, người có tâm tình hóng gió không nhiều lắm, Lục Chi Hằng và Bạch Tiêu có thể hưởng thụ toàn bộ không gian sân thượng. Ánh mặt trời dịu dàng ấm áp khiến người ta lười biếng buồn ngủ, lúc mới ngồi xuống hai người còn có thể duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chờ nhân viên phục vụ bưng cà phê đang pha lên rời đi, Bạch Tiêu và Lục Chi Hằng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng tự hiểu ngồi phịch trên ghế thoải mái mà thở phào. Hôm nay anh không đến Stone để nói chuyện sao? Sao lại quay lại nhanh vậy? Nói xong rồi, cái gì gọi là nói xong rồi? Thân thể Bạch Tiêu bị ánh mặt trời phơi nắng đến mềm nhũn chợt căng thẳng, cô ngồi thẳng dậy nhìn đồng thời một cái, mới 3 giờ. Lục Chi Hằng tuy đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nhưng cũng cảm thấy đây là một trong những dự án thuận lợi nhất trong cuộc đời, thoải mái nhấp một ngụm cà phê, giai đoạn trước giao lưu rất tốt, đại khái hôm nay tôi và lão Hứa đi bàn chuyện nói cái gì, bên kia liền đáp ứng cái đó, căn bản không có dây dưa. Bạch Tiêu kinh ngạc nói, dễ dàng như vậy, em có biết này gọi là gì không? Lục Chi Hằng lộ ra một nụ cười gian xảo, đơn phương nghiền ép, Stone thật sự bị kỹ năng chuyên môn của tôi và lão Hứa khuất phục, chỉ có thể khiêm tốn thụ giáo. Mặc dù Bạch Tiêu biết Stone rất có thành ý hợp tác, hai bên trước đó đã giao tiếp tương đối tường tận, Stone cũng là một công ty tương đối chất lượng, nhưng chỉ tốn 1/3 thời gian dự kiến để thương lượng mọi việc và hoàn thành công việc trước mắt, điều này làm cho Bạch Tiêu ở tuyến đầu dây dưa với vô số khách hàng thật sự cảm thấy có chút bất an. Lúc anh đi ra, gặp Tổng Giám đốc Stone, anh ta hỏi anh về em. Lục Chi Hằng vừa uống cà phê vừa nói, hai người có quen nhau sao? Bạch Tiêu mơ hồ nói, gặp qua một lần, anh ta và anh trai tôi tương đối thân thiết. Anh đã nói gì vậy? Lục Chi Hằng, anh ta hỏi thời gian này có phải công ty chúng ta hay tăng ca không? Sao em không tới còn hỏi tôi có thích chạy bộ buổi tối không? Đây có ý là gì? Lần trước ở phố Ba đang bàn về chuyện mở nghề phụ thì bị Cố Minh Chiêu bắt gặp bên đường. Bạch Tiêu chưa từng nói qua với Lục Chi Hằng, không ngờ bị Cố Minh Chiêu mờ mịt nói ra như vậy. Có thể anh ta thích thể dục, tương lai lúc cùng nhau bận rộn công việc có lẽ muốn hẹn em tập thể dục đi. Lục Chi Hằng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, nhưng anh vẫn thích tập thể dục cùng em gái. Trên sân thượng ở đây trồng không ít cây xanh, mùi gió thoảng qua quyện với hương cây cỏ vô cùng dễ chịu và thoải mái. Vừa rồi dặn dò nhân viên phục vụ không được tới quấy rầy, Lục Chi Hằng rầm rì nhắm mắt lại, yên tâm tranh thủ thời gian chợp mắt. Bạch Tiêu thấy anh ngủ rồi, mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Lấy kinh nghiệm của cô, một dự án hợp tác lớn như vậy, bình thường sẽ không đàm phán trong một lần, hơn nữa nguyên chủ bởi vì lần đầu yêu xuân tâm manh động, không có kinh nghiệm còn gặp phải một tên cặn bã, hầu như đều chiều theo thời gian của đối phương, tùy tiện gọi đến tùy thời tán tỉnh hẹn hò, trong tay tích góp được không ít việc. Bạch Tiêu có thuận tay hơn nữa, vẫn phải từ từ tiêu hóa từng việc, liền muốn lợi dụng giai đoạn trước khua môi múa mép đánh thái cực để Lục Chi Hằng và Hứa Thịnh ứng phó, chờ việc tồn đọng được giải quyết mấy lần gặp mặt sau đó lại làm người trung gian quẹt mặt đánh thẻ. Không nghĩ tới hóa ra thuận lợi như vậy, vì vậy có chút xấu hổ. Một loạt tin nhắn mới nhất đều là Cố Minh Chiêu gửi tới. Cố Minh Chiêu, sao hôm nay không tới đây? Có chuyện quan trọng sao? Hôm nay tôi cố tình mặc quần áo mới, đáng tiếc không thể cho em thấy. Cố Minh Chiêu, các quy tắc chi tiết về điều khoản hợp tác em đều thấy rồi đi, có cái gì không hài lòng, hoặc cần bổ sung, có thể bàn bạc. Cố Minh Chiêu, tôi đã gặp Lục Tổng của các em, là một người có ý tưởng, có chủ kiến còn rất thú vị, hai người là bạn học. Bạch Tiêu bị điểm tâm làm nghẹn, bất mãn quay đầu nhìn Lục Chi Hằng đang thật sự ngủ. Anh ấy đã nói gì với Cố Minh Chiêu? Cố Minh Chiêu, hợp đồng đang tiến triển thuận lợi, cuối tuần này nghỉ ngơi một chút, ra ngoài thư giãn đi, Mộ ca nói em thích chơi tennis, có muốn ra ngoài chơi một trận không? Bạch Mộ, tennis, trong lòng Bạch Tiêu run lên, tay cầm điện thoại siết chặt, không lập tức trả lời. Loại phương thức bồi dưỡng thế hệ thứ hai của giới hào môn rất giống nhau, từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận toàn bộ nền giáo dục tinh anh, mọi thứ đều được học qua các kỹ năng như bơi lội, piano, tennis, golf, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp ai cũng biết. Nhưng hầu hết chỉ giới hạn trong các vũ hội, giao tiếp xã giao thường ngày là đủ, không phải để tham gia Thế vận hội Olympic. Trước khi Nguyên Chủ cùng người nhà sinh ra hiềm khích dần dần xa cách, cô đều là cùng Bạch Mộ sinh hoạt học tập. Nguyên Chủ vừa mới tiếp xúc với tennis, hứng thú cực cao, quấn lấy Bạch Mộ cùng cô chơi bóng, còn dốc lòng theo đuổi ngôi sao tennis mình thích thi đấu. Nhưng đó là quá khứ từ lúc trước. Hiểu biết của Bạch Mộ đối với Nguyên Chủ thế nhưng vẫn dừng lại ở khi đó, Bạch Tiêu không khỏi thở dài nặng nề. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như Lục Chi Hằng nghe được thanh âm long trời lở đất chợt bừng tỉnh, mê mang dụi mắt. Không có việc gì, anh ngủ tiếp đi. Bạch Tiêu mặt không chút thay đổi ấn Lục Chi Hằng trở về cúi đầu gửi tin nhắn. Cố Minh Chiêu mấy lần mời cô một cách tử tế, về công về thư lại cự tuyệt khó tránh khỏi có chút giả tạo, hẹn ở sân tennis ngoài trời, so với hẹn ở các loại quán cà phê sơn trang nghỉ dưỡng tư nhân nhà hàng thì càng thích hợp hơn với hai người nửa đời không quen có ký ức xấu hổ, đối phương cũng rất có tâm. Bạch Tiêu, không thành vấn đề, địa điểm thời gian do anh quyết định. Bởi vì nguyên nhân biết nhiều khổ nhiều, Bạch Tiêu chăm chỉ cần cù đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tế trên con đường tài chính vận chuyển gạch. Hơn nữa mấy ngày nay Tống Nhiên không liên lạc với cô nữa, mối quan hệ mập mờ không rõ này đang vững vàng tiến tới sự lãnh đạm mà Bạch Tiêu mong muốn, cho nên thời gian Nguyên Chủ dự trữ trong lịch trình trước đó dành cho cha nam toàn bộ đều trống. Nhàn nhã tự đắc cuộc sống và công việc được cân bằng hơn bao giờ hết. Hơn nửa năm sau khi kết giao với Tống Nhiên, từ đồng hồ sinh học chuyên nghiệp chuyển thành đồng hồ sinh học yêu đương. Nửa đêm nhận được cuộc gọi của Tống Nhiên hẹn nhau ở quán bar tỉnh sớm hơn gà chỉ vì đưa một bữa sáng yêu thương, hoặc là cuối tuần ban ngày cùng Tống Nhiên hẹn hò ngọt ngào chỉ có thể sắp xếp tăng ca vào đêm khuya rạng sáng, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn làm cho thể chất rõ ràng kém đi. Lần trước về nhà câu gầy đi rất nhiều của Bạch phu nhân cũng không phải nói bậy. Bạch Tiêu thật sự có chút chờ mong được vận động thoải mái ở trong phòng đựng đồ lấy vợt tennis dưới đáy hòm thời gian dài không dùng dây lưới con số ước chừng không chính xác. Suy nghĩ một chút, Bạch Tiêu quyết định mang theo 3 cây vợt. Khi hai người gặp nhau bên ngoài sân tennis, không khí đông cứng trong 3 giây. Cố Minh Chiêu nhìn túi quần vợt căng phồng, nắm chặt vợt trong tay. Chuyên nghiệp sao, nghiệp dư, không đánh nhiều năm rồi. Nguyên Chủ đã nhiều năm không đụng vào tennis, ký ức vẫn còn nhưng cơ bản chính là trình độ đưa bóng đến sân đối phương. Bạch Tiêu ngược lại am hiểu. Bắt đầu từ khi còn học trung học đã đam mê môn thể thao này và có ngôi sao tennis siêu thích cơ bản là không thể nào quên, chỉ là đem kinh nghiệm dung hợp với thân thể này, không phải là quá trình thoải mái, cho nên Bạch Tiêu cho một câu trả lời lấp lửng, lát nữa đánh cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Bạch Tiêu đứng trong sân chuẩn bị, Cố Minh Chiêu nhìn bóng dáng đang chọn vợt, anh ta dần chậm lại, nhớ tới đánh giá về tác phong tính cách của Bạch Tiêu trong giới. Háo thắng bộc trực, đôi khi có chút cực đoan. Háo thắng thì là thật, Cố Minh Chiêu chỉ vác một cái vợt tới, không nghĩ tới Bạch Tiêu lý giải lời mời của anh thật đúng là theo nghĩa đen, một đường lái xe tới đây chỉ là nghĩ đánh vài cái rồi đổi chỗ khác nói chuyện, sau đó chính mình phải sắp xếp gì tiếp theo, thật sự là suy nghĩ nhiều rồi. Bạch Tiêu nghe thấy phía sau bật cười, không hiểu ra sao xoay người lại. Anh cười cái gì vậy? Cố Minh Chiêu, không có gì, chính là đang suy nghĩ em lợi hại như vậy, tôi nên đánh như thế nào mới có thể thắng được đây? Bạch Tiêu quá khen. Cố Minh Chiêu, Tiêu Tiêu, tôi là khách hàng lớn của em, không phải em nên lấy lòng tôi sao? Bạch Tiêu, thứ cho tôi nói thẳng Cố Tổng, lần hợp tác này là Stone tìm đến người mới đúng. Cố Minh Chiêu, vậy tôi đổi một cái khác. Tiêu Tiêu, chúng ta từng có tình bạn cùng giường, em không hạ thủ lưu tình sao? Bạch Tiêu mặt không chút thay đổi dơ vượt lên, dục vọng chiến thắng. Lửa của tôi càng cháy càng mạnh. Cố Minh Chiêu, ha! Mấy năm nay Nguyên Chủ cùng Cố Minh Chiêu có chút ý tứ dây dưa mập mờ, nhưng lời đồn vẫn là lời đồn, biết phải hợp tác với Stone, Bạch Tiêu còn làm điều tra lại hết quá khứ trước đây. Hình tượng Cố Minh Chiêu mà cô phác họa trong lòng chính là một Bạch Mộ phiên bản thấp, lạnh lùng, nghiêm túc, tâm tư thâm trầm, hiểu biết độc đáo, là cao thủ trên bàn đàm phán, hoàn toàn đoán không ra cảm xúc của anh. Hả, là diễn tinh lúc thì cười ôn hòa, lúc lại bi thương than thở sao? Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy, lời đồn không thể tin được. Đánh luyện tập hay là thi đấu? Bạch Tiêu hỏi, Cố Minh Chiêu vừa chụp bóng, vừa nói có gì khác biệt. Sự khác biệt đại khái là không có hiệp đấu đến phân định thắng thua, cùng người lớn tuổi đánh qua đánh lại, Bạch Tiêu đổi phương thức huyền chuyển nói rõ cho Cố Minh Chiêu nghe. Từ phương thức chuẩn bị hoạt động vừa rồi cùng cách anh cầm vỗ bóng, Bạch Tiêu nhìn ra trình độ của Cố Minh Chiêu rất bình thường, mặc dù thân thể này của nguyên chủ đã lâu không vận động, cô vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm đánh bại anh. Thật vất vả mới hẹn được em ra ngoài, đương nhiên phải nghiêm túc một chút. Khóe miệng Cố Minh Chiêu giật giật, thắng có thưởng không? Bạch Tiêu gật gật đầu, anh nói đi. Cố Minh Chiêu, tôi thắng, hãy hẹn hò với tôi một lần, em thắng, tôi sẽ tặng em một hạng mục kiếm tiền. Bạch Tiêu tự tin cười, vậy trước tiên tôi cảm ơn Cố Tổng trước đã tặng đại lễ tới cửa. Vốn Bạch Tiêu còn có chút lo lắng thể lực thân thể này không đủ, muốn tận lực giải quyết trong hai set, đến phiên Cố Minh Chiêu phát bóng đầu tiên cô liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Cười chấp nhận hai lỗi kép, mượn lực đánh trả lại hai cú return A. Return A, thuật ngữ trong tennis, là cú trả bóng mà người nhận bóng không thể đỡ được. Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu, hay không, Cố Tổng, tôi thực sự có chút hứng thú với dự án của anh. Bạch Tiêu cũng không vì ưu thế nghiền ép của dân chuyên đánh với dân nghiệp dư nương tay, khiến Cố Minh Chiêu vận động chạy qua chạy lại ở đường biên ngang, không hề mềm lòng, thậm chí còn có không gian dư thừa ôn lại kỹ thuật trước lưới và đường biên ngang, dần dần tìm lại cảm giác. Bên phía đối diện, Cố Minh Chiêu mệt mỏi, miễn cưỡng mới có thể đánh bóng trở về, lực lượng góc độ gì đó đều vượt quá khả năng của anh. Sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dán lên má, mồ hôi tinh mịn làm cho làn da trông càng thêm tinh tế trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra sự khỏe khoắn rực rỡ. Mọi người đều có niềm yêu thích cái đẹp, hình ảnh như vậy đủ để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, bao gồm cả Bạch Tiêu. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương, vững vàng phát bóng, bất ngờ phát ở góc trong. Cố Minh Chiêu không dự đoán được, sau khi quả bóng phát ra mới hành động, dù duỗi dài cánh tay, không vượt vẫn lướt qua quả bóng. Goodbye A, Cố Minh Chiêu dốc hết toàn lực cứu quả bóng cuối cùng, trọng tâm không vững thuận thế ngã ngồi trên sân, đặt vợt sang một bên, ngửa đầu nhìn Bạch Tiêu đi về phía anh, thở dốc. Cố Minh Chiêu, một chút cũng không nương tay à. Bạch Tiêu, anh muốn tôi nương tay. Cố Minh Chiêu, đương nhiên là không. Chỉ là nghiền ép mà không có giả vờ khách khí, làm cho Cố Minh Chiêu âm thầm kinh ngạc trong chốc lát. Cô gái ngước mắt tập trung vào quả bóng xanh, bước đi nhẹ nhàng chạy nhảy trên sân, năng lượng và nhiệt huyết trào ra, giống như hơi ấm của ánh nắng đầu hè, không cách nào liên hệ được với người say rượu điên cuồng trong quán bar đêm đó, hai mắt đỏ hoe trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng tuyệt vọng. Nhìn gì vậy? Bạch Tiêu uống một ngụm nước nghiêng cổ nhìn hắn. Nhìn em, Cố Minh Chiêu nhếch khóe môi. Ai, nếu thường xuyên có cơ hội nhìn em như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sinh được một đứa con. Chương 18, từ góc nhìn của Bạch Tiêu, Cố Minh Chiêu đang ngồi dưới đất hồi thể lực, bộ dáng lười biếng gợi cảm, cô đột nhiên tò mò Cố Minh Chiêu mặc âu phục ngồi trong phòng làm việc nghiêm túc xử lý công việc là bộ dạng như thế nào. Nói thật Tiêu Tiêu, em thực sự làm cho tôi ngạc nhiên đấy. Hơi thở dần ổn định, Cố Minh Chiêu chống tay xuống đất ngước nhìn Bạch Tiêu. Những gì em cùng cha tôi nói, anh trai của em nói, còn có những tin đồn trong ngành, đều khác nhau, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu em. Bạch Tiêu từ bỏ việc xử cách xưng hô của anh, cười khẽ, Cố Tổng, về việc này tôi cũng hiểu. Những lời đồn thổi trong ngành về anh cũng thuộc dạng như anh trai tôi. Cố Minh Chiêu thản nhiên nói, vậy sau khi gặp thì sao? Bạch Tiêu thẳng thắn, diễn sâu. Cố Minh Chiêu sững sờ 3 giây, lập tức bật cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp. Đây là đánh giá hợp lý nhất mà tôi từng nghe, em rõ ràng đã nhìn thấu tôi. Cố Tổng khiêm tốn, em là người đầu tiên nhìn thấu tôi. Cố Minh Chiêu nói, lại thêm một cái đầu tiên, thật sự không cân nhắc tới việc chịu trách nhiệm. Cái chuyện chết tiệt này có ngừng lại được không? Cố Minh Chiêu nhìn vẻ mặt suy sụp của Bạch Tiêu chợt cảm thấy thú vị. Được rồi, không đùa em nữa, nói một chút về phần thưởng đi. Nói xong, Cố Minh Chiêu vươn tay về phía Bạch Tiêu, những ngón tay thon dài và trắng ngần ấy chợt gợi cho cô ấn tượng đầu tiên về buổi sáng hôm đó, sạch sẽ và tinh tế. Mà bây giờ Bạch Tiêu có chút lo lắng bệnh nghiện diễn của tên này lại tái phát, nếu theo như diễn biến thường lệ của bộ phim truyền hình Máu Chó thì sẽ là nắm tay cô, rồi kéo cả cô cùng ngã xuống. Do dự một giây, Bạch Tiêu vẫn chuyển vượt sang tay trái, dùng tay phải nắm chặt tay Cố Minh Chiêu, dùng hết sức kéo anh lên khỏi mặt đất. Cố Minh Chiêu thoải mái tiếp nhận sự thật rằng anh bị Bạch Tiêu bắt đánh tennis đổi lấy phần thưởng đã thỏa thuận trước trận đấu. Bạch Tiêu vốn tưởng rằng hạng mục sinh lời mà Cố Minh Chiêu nói là giới thiệu nguồn khách hàng chất lượng cao như Stone, không ngờ đó lại là khoản đầu tư thuần túy của người ngoài ngành. IP phim truyền hình, Bạch Tiêu nhíu mày, Cố Tổng, theo như tôi biết về hoạt động kinh doanh công ty mẹ và các chi nhánh của Stone dường như không liên quan đến ngành sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. IP là chữ viết tắt của Intelligent Property, sở hữu trí tuệ, là những phim được chuyển thể từ tiểu thuyết. Không sai, đây khoản đầu tư cá nhân của tôi, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó, Cố Tổng hẳn là rất tự tin a. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, nên sẽ không tham gia vào cho vui. Mộ Ca vừa thu mua một trang web video, làm sao có thể xem là không liên quan. A, Bạch Tiêu sửng sốt, Cố Minh Chiêu nghiêng đầu nhìn cô, em không biết chút nào sao. Bạch Tiêu qua loa nói, tôi gần đây bận tăng ca còn chưa có cơ hội cùng anh tôi nói mấy chuyện này. Từ khi nguyên chủ cùng hội Lục Chi Hằng gây dựng sự nghiệp liền tập trung vào làm việc, đối với việc kinh doanh của gia đình hoàn toàn không quan tâm. Trong 2 năm đầu, Bạch Mộ còn nói vài lời với nguyên chủ, nhưng lần nào nguyên chủ cũng qua loa chuyển chủ đề, tỏ vẻ không biết, không hiểu, bộ dạng không có hứng thú. Cho tới bây giờ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nghe được một số tin tức từ khách hàng hoặc trên các phương tiện truyền thông, cô đối với việc kinh doanh của Bạch gia hiện tại có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Cố Minh Chiêu từ chỗ cha mình biết được Bạch Tiêu cùng người nhà có quan hệ không tốt, lần trước trong bữa tiệc tối thấy bọn họ cười đùa, thái độ hòa hợp, còn tưởng rằng là tin đồn nhảm. Hiện tại xem ra, Bạch Mộ thật ra rất thương em. Trầm mặc một lát, Cố Minh Chiêu nhẹ nhàng nói. Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng tôi đã nghe hắn nhắc đến em. Bạch Tiêu không biết giải thích thế nào, lại cảm thấy không cần thiết phải nói rõ ràng, liền có ý muốn đổi chủ đề, nói một chút về phim truyền hình IP kia đi, tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Rủi ro như thế nào? Bên đầu tư có những ai? Công việc kinh doanh của Cố gia chủ yếu ở nước ngoài, nhưng Cố Minh Chiêu luôn chú ý đến thị trường trong nước và các ngành công nghiệp khác nhau, việc thành lập chi nhánh Stone cũng là do Cố Minh Chiêu đề nghị. Cách đây không lâu, một người bạn của Cố Minh Chiêu đã đề cập đến xu hướng IP trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, anh cảm thấy có thể tận dụng xu hướng này để kiếm một số tiền lợi nhuận kha khá. Chính là cái đêm tôi gặp em tại quán bar, bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi. Cố Minh Chiêu khóe môi khẽ nhếch, bởi vì ít nhiều cũng có công lao của em nên muốn mời em cùng đầu tư. Bạch Tiêu nheo mắt, công lao của tôi. Cố Minh Chiêu, vì em tăng ca, không thể hẹn gặp em, nên tôi đã đi uống rượu cùng bạn bè, mới có thể biết đến hạng mục này. Bạch Tiêu, không hổ danh là cao thủ trên bàn đàm phán, chuỗi logic này luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý. Sau khi ra khỏi sân tennis, kế hoạch mà Cố Minh Chiêu nghĩ ra lúc trên đường đi cũng không uổng phí, hai người ngồi ở quán cà phê gần đó nghỉ ngơi, và nói chi tiết về hạng mục đầu tư IP kia. Hai người chọn lấy bàn gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn phong cảnh bên đường khá tốt. Cố Minh Chiêu và Bạch Tiêu ngồi đối diện với nhau, nhân viên phục vụ bưng lên hai tách cà phê nóng hổi mới xay, nhưng nói đến chuyện làm ăn, không ai có thời gian để phân tâm uống thử nó. Bạch Tiêu chăm chú lắng nghe Cố Minh Chiêu thỉnh thoảng lấy tài liệu trong máy ra giải thích cho cô, mấy cái cốc đĩa vướng víu trước mặt đều bị đặt sang một bên. Lúc trước Bạch Tiêu từ chối là xuất phát từ bản năng thận trọng trong nghề nghiệp, nghe lời giải thích lời ít ý nhiều của Cố Minh Chiêu, cô lại nổi lên hứng thú, quả là một người mê tiền mà. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình tựa như một chậu châu báu, mức lương của minh tinh lưu lượng thật sự làm cho người ta phải tặc lưỡi, khán giả dùng chân bỏ phiếu, kết quả cho dù bạn có khó chịu đến đâu cũng phải chịu khuất phục. Đang nghe đến điểm mấu chốt, người bên cạnh đột nhiên im lặng. Bạch Tiêu nghi ngờ, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Cố Minh Chiêu đang nhìn cô. Cô bỗng nhiên phát hiện hai người không biết lúc nào đã ngồi gần đến như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau. Khuôn mặt đẹp đẽ đập thẳng vào mắt, Bạch Tiêu ngả người ra sau, lặng lẽ dịch ra xa một chút, tại sao không nói gì nữa. Em vừa rồi rất yên tĩnh, bình thường làm việc cũng tập trung ít nói như vậy à. Cố Minh Chiêu trêu chọc nói. Bạch Tiêu lập tức nghĩ đến bộ dạng không yên tĩnh mà Cố Minh Chiêu đã nhìn thấy, hai má dần nóng lên, không được tự nhiên nhấp một ngụm cà phê, cái IP này tại sao đột nhiên được đầu tư thêm nhiều như vậy. Nhân vật nữ chính tạm thời bị thay đổi, tiêu chuẩn của các web drama ban đầu là có thể được bán cho một số đài truyền hình, sau khi nữ chính được thay thế, chi phí sản xuất và giá trị thị trường cũng theo đó mà tăng lên. Phải mất một năm để hoàn vốn, có phải quá lâu không? Ngành sản xuất phim điện ảnh và truyền hình là như vậy. Hạng mục này đã được thực hiện tương đối nhanh, tôi nghe nói đã có một số đài truyền hình bày tỏ ý muốn của mình. Đối với những cách làm việc trong ngành giải trí, Bạch Tiêu không quá rõ ràng, nhưng theo cách mà Cố Minh Chiêu giải thích, đây quả là một hạng mục có thể thu về nhiều lợi ích, về mặt rủi ro thì cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là số tiền đầu tư ách vẫn nên cần cân nhắc cẩn thận. Tôi thấy trong phần số liệu có một số các nhà đầu tư cá nhân khác nhau, ai là người đứng đầu vậy? Bạch Tiêu thuận miệng hỏi. Tôi đấy. Cố Minh Chiêu bình tĩnh nói, tên nhà giàu chết tiệt, Đánh một trận tennis thoải mái còn có thể biết được cảm giác đột nhiên có một cục tiền từ trên trời rơi xuống là như thế nào. Hôm nay Bạch Tiêu đã trải qua một ngày cực kỳ trọn vẹn. Lúc trở về đúng vào giờ cao điểm, bị trì hoãn một chút thời gian, đợi đến lúc về tới nhà thì trời đã tối đen. Đèn đuốc sáng trưng, những dãy đèn đường đơn giản nhưng phong cách cũng được thắp sáng. Cố Minh Chiêu bật đèn xe theo Bạch Tiêu xuống xe, hỏi em sống ở đây một mình sao? Ừ, chỗ này ở gần công ty. Bạch Tiêu thản nhiên chỉ vào, đó là nhà của tôi, lần sau có cơ hội sẽ mời anh lên. Một lời đã định, Cố Minh Chiêu mỉm cười. Hôm nay rất vui, tôi cảm giác như lại được quen biết em lần nữa. Bạch Tiêu bật cười, tôi cũng vậy, một lần nữa biết được bộ dạng nghiêm túc của Cố Tổng. Mấy lần gặp Cố Minh Chiêu, mặc dù là dưới những hoàn cảnh khác nhau, nhưng sở thích diễn sâu của anh quá giỏi, đến nỗi cô cũng không rõ con người thật sự của anh là như thế nào. Cố Minh Chiêu đáy mắt mỉm cười, lơ đãng nói, vậy coi như là lại một lần nữa quen biết. Cho tôi hỏi một điều, em nói đi, Cố Tổng, anh bình thường thích cười không? Câu hỏi này không nằm trong tầm dự đoán của Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu hiển nhiên thấy anh sững sờ vài giây, đôi mắt hoa đào bất giác chớp chớp. Một lát Cố Minh Chiêu thờ ơ nói tôi bình thường không hay cười. Đèn xe lóe lên, Cố Minh Chiêu đứng ở bên cạnh xe nhìn Bạch Tiêu đi vào khu chung cư rồi mới lên xe. Chống tay lên vô lăng, đôi mắt anh nhìn về phía đài phun nước nhỏ ở phía trước một lúc, khi tầng sương mù trong mắt tan đi, Cố Minh Chiêu mới đạp chân ga phóng đi. Bình thường có thích cười hay không? Cố Minh Chiêu thực chất cũng không hẳn là một người dập khuôn, nhàm chán, trên thương trường có muôn vàn thể loại người, mặc dù anh đã đứng trên vị trí này thì có thể tránh hầu hết những người kỳ lạ, nhưng nhượng bộ đúng lúc để giữ thể diện là những kỹ năng cơ bản cần có. Tuy anh không lạnh lùng giống Bạch Mộ, nhưng bình thường cũng không thích cười cho lắm. Bạch Tiêu hỏi như vậy, anh mới để ý mỗi lần gặp cô đều không giấu nổi nụ cười, trong lòng không khỏi muốn giễu cợt. Có một lời đồn trên mạng như thế này, có một người mà khi bạn nhìn thấy cô ấy liền bất giác nở nụ cười, thật sự không chỉ là lời đồn. Thật sự là vì không nhìn thấu nữ nhân này. Không nhìn thấu cho nên cảm thấy rất thú vị, quả thực giống như con búp bê được xếp lồng vào nhau vậy, mỗi lần mở ra một tầng, luôn cho rằng có thể nhìn thấy được bộ mặt thật, chưa từng nghĩ tới vẫn còn có một tầng khác, thật khiến người ta bất ngờ. Cố Minh Chiêu nhớ tới lần trước ở trong phòng bếp riêng, Bạch Tiêu cố giả vờ điềm tĩnh và tao nhã, bỗng nhiên lại muốn cười. Ý cười không kéo dài được bao lâu, liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cố Minh Chiêu liếc nhìn tên người gọi, ánh sáng trong mắt lập tức lạnh đi, khuôn mặt cũng phủ một tầng lạnh lẽo. Anh dừng xe ổn định bên vệ đường, không nhanh không chậm nhấn nút trả lời. Anh họ, anh đang làm gì vậy? Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Anh đang lái xe. Cố Minh Chiêu lạnh nhạt nói, em có chuyện gì không? Chương 19, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tống Nhiên nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Cố Minh Chiêu, sờ sờ mũi, lâu rồi không cùng anh đi uống rượu, tối nay có rảnh không? Ban ngày tôi đã hẹn trước với bạn rồi, bây giờ phải về công ty tăng ca. Có hẹn với ai? Khách hàng, bác trai không phải là trở về rồi sao? Tống Nhiên nói, cứ đi uống một chén đi. Người như cậu lại không tìm được ai đi cùng à? Lạ thật đấy, nói đến đây, sắc mặt Tống Nhiên chợt lạnh đi, bất mãn nói, không biết Bạch Tiêu học được thủ đoạn lạt mềm buộc chặt ở đâu, chơi trò lạnh lùng với em, hừ. Cố Minh Chiêu nghĩ nghĩ, biểu hiện và trạng thái của Bạch Tiêu thực sự không thể khiến người ta liên tưởng nổi tới bộ dạng lạt mềm buộc chặt, liền giễu cợt nói, còn không phải đúng ý cậu muốn luôn à, có thể đổi bạn gái. Tống Nhiên đính chính, em nhắc lại, không phải là bạn gái. Em chỉ không hiểu tại sao cô ta lại đột nhiên đổi tính tình thôi. Nếu đã không phải bạn gái, người ta có đổi tính hay không liên quan gì tới cậu. Chỉ là tò mò thôi được không, em muốn xem cô ta có thể kéo dài được bao lâu. Giọng Cố Minh Chiêu lạnh dần, tôi đã nói rồi, tính cách của cậu kém như vậy, đến chết cũng không đổi thì sớm muộn gì cũng gặp được người có thể chỉnh cậu thôi. Có lầm hay không, anh họ anh giúp ai vậy? Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. À, anh chờ chút. Tống Nhiên biết rõ tính tình của anh, nên không dám nói nhảm nữa, việc hợp tác khai thác mảnh đất ở Nam Thành. Công việc, thứ hai đến phòng làm việc của tôi rồi nói cúp máy đây. Cố Minh Chiêu dứt khoát cúp máy, thản nhiên ném điện thoại về phía ghế lái phụ. Bạch Tiêu chơi bóng tốt, nhưng mắt nhìn lại không tốt chút nào. Lâu rồi không vận động, cuộc sống cùng thắt lưng của cô đau như muốn đứt ra đến nơi. Bạch Tiêu vốn định đi tắm trước rồi mới làm bữa tối, nhưng lúc ngâm mình trong nước nóng, cảm giác đau nhức lan từ tứ chi xuống toàn thân, trừ não ra thì chỗ nào cũng không cử động được. Bạch Tiêu tựa vào thành bồn tắm, bắt đầu phân tích động cơ và lợi ích của hạng mục đầu tư. Nguyên chủ không biết là sợ rủi ro quá lớn hay bỏ mặc chẳng thèm đầu tư, mà mấy năm gần đây, tài chính của công ty trừ bỏ vào việc mở rộng, hầu như đều được để trong ngân hàng, kinh phí đầu tư cho các hạng mục gần như không bị động đến. Gần đây, công ty đã tìm được một nhóm thực tập sinh vừa học vừa làm, tất cả đều là sinh viên hàng đầu của các trường đại học trọng điểm. Lúc Bạch Tiêu trò chuyện với bọn họ phát hiện có một vài người gia cảnh không tốt lắm, mấy đứa nhỏ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, chăm chỉ làm việc, cô muốn trợ cấp thêm tiền lương bán thời gian cho bọn nhỏ, không dùng đến tài chính của công ty, đương nhiên số tiền cô thu được sẽ càng nhiều. Bạch Tiêu vừa nghĩ, vừa gật đầu, lý do hiện tại không thể lập tức quyết định chính là vẫn nên thận trọng một chút. Cô không biết nhiều về hoạt động của các hạng mục trong ngành giải trí, công ty mấy năm gần đây cũng không hợp tác với các công ty truyền thông, mặc dù Cố Minh Chiêu nói rõ ràng đâu ra đấy, lợi nhuận ổn định, một năm là có thể hồi vốn, nhưng lời nói của mấy kẻ lừa đảo lại thường rất có đạo lý. Thôi thì hỏi Tô Thiên Linh vậy, vị đạo diễn nào am hiểu nhân vật, vị biên kịch nào giỏi viết kịch bản ra đấu, cái này dính đến phim truyền hình IP của một số nhà đầu tư cô cũng không rõ lắm. Bạch Tiêu chán nản nghịch bong bóng trên mặt nước, trong đầu hiện lên lời Cố Minh Chiêu nói sáng nay. Mộ Ca vừa thu mua một trang web video. Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng trực tuyến trong những năm gần đây đã thu hút một lượng lớn người xem chuyển từ các đài truyền hình sang các nền tảng trực tuyến, có khi lượng người xem của một số trang web video nổi tiếng so với một vài đài truyền hình còn lớn hơn. Bạch Mộ thực sự có tầm nhìn độc đáo, cơ cấu công nghiệp của tập đoàn đã thay đổi từ kinh doanh truyền thống sang công nghiệp mạng. Bạch Tiêu muốn hỏi anh về quan điểm trong ngành đối với hạng mục này, cũng như các dữ liệu thực tế khác ngoài xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, lúc nhấc điện thoại lên, cô không thể phân biệt được đó là bản năng của thân thể hay là sự do dự của bản thân, ngón tay run run, vuốt mở màn hình mấy lần cũng không được. Cũng có thể là do hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, nên màn hình cảm ứng không được tốt. Bạch Tiêu gãi gãi đầu, lết thân thể đau nhức ra khỏi bồn tắm, hận không thể nằm bẹp trên giường. Chắc là do ở trong phòng tắm thiếu dưỡng khí quá lâu, sau khi Bạch Tiêu nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng, vẫn là cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Mộ. Bạch Tiêu nín thở, nhịp tim đập theo tiếng chuông trong điện thoại. Chờ một lúc lâu, sự căng thẳng dần biến mất, đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, 9 giờ 30 phút là đang dự tiệc, đang tăng ca, đang lái xe, hay là... Alo Tiêu Tiêu, ngay lúc Bạch Tiêu chuẩn bị cúp điện thoại, đợi lát nữa gọi lại sau, thì có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng pha chút nghi hoặc phát ra từ đầu dây bên kia. Anh, là em, Bạch Tiêu cúi đầu nhìn móng tay, chuyển hướng chú ý. Làm phiền anh rồi sao? Bạch Mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần trước Bạch Tiêu chủ động gọi điện thoại cho anh cũng không nhớ đã là mấy năm trước, bỗng nhiên nhìn thấy tên người gọi tim anh co thắt còn tưởng rằng đã có chuyện gì lớn xảy ra. Không có, ban nãy ở trong toilet. Vẫn ở công ty sao? Không ở công ty, hôm nay làm việc ở nhà. Bạch Tiêu mím môi, sau khi chuẩn bị tốt lời nói, ngập ngừng hỏi anh vừa thu mua một trang web video à? Đầu bên kia điện thoại bỗng trở nên yên tĩnh, cả căn phòng cũng trở nên an tĩnh lạ thường. Một lát sau, Bạch Mộ hỏi, sao em đột nhiên lại hỏi cái này? Qua điện thoại Bạch Tiêu vẫn có thể cảm nhận được khí chất nghiêm túc và lãnh khốc của một tổng tài bá đạo, những lời cô định nói tiếp lần lượt sụp đổ, Bạch Mộ nghe đến đây liền có chút không nhịn được nữa. Trước khi người bên kia nghi ngờ muốn báo cảnh sát, Bạch Tiêu vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện mà Cố Minh Chiêu đã nói hôm nay kể cho Bạch Mộ. Cuối cùng, Bạch Tiêu khiêm tốn nói, anh thấy thế nào, em không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đều nghe theo anh hết. Bạch Mộ bị giọng điệu ỉ lại tự nhiên này làm cho nghẹn họng vài giây, môi mỏng khẽ mở hồi lâu không nói nên lời, đáy mắt thường ngày yên tĩnh lại nổi lên gợn sóng. Anh mím môi kìm nén đường cong trên khóe miệng hơi nhếch lên. Tập đoàn đúng là đã thu mua một trang web video, chủ yếu là giám đốc bộ phận tiếp quản, anh chỉ nhìn lướt qua báo cáo, chi tiết hoạt động cũng không rõ ràng lắm. Vậy à, giọng điệu có chút thất vọng, Bạch Mộ dường như có thể nhìn thấy cảnh Bạch Tiêu ủ rũ cụp đầu xuống, bộ dáng không có tinh thần, liền nói thêm chuyện mà Minh Chiêu nói, để anh bảo thư ký Kim đi điều tra một chút. Chiều thứ hai, em đến phòng làm việc của anh rồi nói chi tiết sau. Hai mắt Bạch Tiêu sáng lên, được ạ. Các doanh nghiệp lớn có rất nhiều quy tắc, chủ yếu là để thể hiện sự gương mẫu, hình thành một cơ chế quản lý hiệu quả. Trước đây, cùng lúc đưa công ty ra thị trường, hay làm việc tại các doanh nghiệp trong gia tộc cũng đã quen với việc này, biết rõ điều này, Bạch Tiêu đã hẹn lịch trước với thư ký Kim để đến gặp Bạch Mộ vào chiều thứ hai. Làm theo quy tắc là để thể hiện sự tôn trọng Bạch Mộ, tôn trọng tập đoàn, cũng như tôn trọng thư ký. Lúc Bạch Mộ nghe thư ký Kim báo cáo, trên khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của anh hiện lên một tia ấm áp. Tôi biết rồi, anh qua bên giám đốc Lục lấy tài liệu tôi cần về đây. Bởi vì chuyến đi riêng này, Bạch Tiêu cố gắng hoàn thành công việc của ngày thứ hai trong buổi sáng, nên cố ý đến văn phòng sớm hơn ngày thường nửa tiếng, lại chạm mặt Lục Chi Hằng đang đi dạo trong khu làm việc chào hỏi các cô gái. Lục Chi Hằng nhìn thấy Bạch Tiêu liền trừng mắt kinh ngạc, dò xét cô từ trên xuống dưới, không uống rượu, có thay quần áo, không có dấu vết đã ở bên ngoài, thế tại sao cậu lại đến sớm như vậy? Bạch Tiêu cút, Lục Chi Hằng, lát nữa phải đi đâu à? Bạch Tiêu kiếm thêm tiền cho các bảo bảo trong văn phòng của chúng ta. Mọi người ồ, Lục Chi Hằng bĩu môi, nhìn bộ dáng nhanh nhẹn của Bạch Tiêu. Không thấy phản ứng gì đối với chuyện lần trước xem ra thực sự đã cắt đứt với Tống Tổng. Lục Tổng, thư ký hành chính Tiểu Lý nhìn vẻ mặt thâm trầm của Lục Chi Hằng trong vài giây liền hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn bóng lưng Bạch Tiêu biến mất ở cuối hành lang, cầm thiệp mời trong tay quơ quơ trước mặt Lục Chi Hằng, đây là thiệp mời tiệc tối kỷ niệm 40 năm thành lập phòng thương mại. Ừ, hả? Lục Chi Hằng vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt lúc thấy rõ đứa bé trên thiệp mời màu vàng kim óng ánh, liền phát ra tiếng hét thảm thiết vào sáng sớm. Sao lại có việc nữa vậy? Trần Sán đang đi ra ngoài hóng gió thì nghe thấy âm thanh này, dưới chân khéo léo xoay một cái quay người đi về phía phòng làm việc chuẩn xác như một người mẫu thực thụ. Bạch Tiêu gọi ba thực tập sinh tới giúp đỡ, mới có thể thoát khỏi từ trong đống tài liệu xếp chồng thành núi, hoàn thành công việc trước 1 giờ chiều. Cũng may không phải là giờ cao điểm, tòa nhà của tập đoàn cách văn phòng không tới 3 dãy phố, Bạch Tiêu nhanh chóng đến đúng giờ hẹn. Lúc Bạch Tiêu đi theo thư ký Kim vào văn phòng tổng giám đốc, Bạch Mộ vẫn còn đang bận rộn phê duyệt tài liệu. Ánh nắng ấm áp chiếu từ cửa sổ kính xuống sàn, làm cho người đàn ông đang tập trung làm việc như tỏa ra một tầng hào quang. Anh quay lưng về phía khung cảnh của thành phố, khí chất lạnh lùng quanh người vì tầng ánh sáng này mà trở nên nhu hòa. Nam thần, Bạch Tiêu trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, lộ ra ánh mắt sùng bái. Chương 20, Tổng Giám đốc Bạch Tiểu Thư đã đến. Thư ký Kim cung kính nói, được rồi, cậu ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại đừng để ai không liên quan tới quấy rầy. Nghe thấy tiếng động, Bạch Mộ liền tạm dừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn. Chờ sau khi thư ký Kim rời đi, anh cầm tập tài liệu trên bàn lên, mời Bạch Tiêu ngồi xuống. Lúc chuẩn bị lên tiếng, Bạch Mộ chợt nhớ ra anh đã quên dặn thư ký Kim mang trà lên. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu đến công ty tìm anh, có chút không quen. Tiêu Tiêu, em muốn uống gì? Bạch Mộ cúi đầu lật tài liệu để che đi sự xấu hổ. Tùy anh, em thế nào cũng được. Bạch Tiêu vẫn còn đang chìm đắm trước khí chất tổng tài của Bạch Mộ, ngoan ngoãn ngồi. Vậy thì trà Long Tĩnh đi. Thư ký Kim mang trà vào xong liền rời đi. Sau khi hỏi han nhau về tình hình công việc và sinh hoạt lặt vặt, hai người liền đi thẳng vào vấn đề chính. So với Cố Minh Chiêu chỉ là một nhà đầu tư, thì Bạch Mộ từ sau khi thu mua trang web Tomato cũng xem như bước chân vào vòng giao thiệp về điện ảnh và truyền thông, tư liệu thu được tường tận hơn rất nhiều, tin tức mới cũng linh hoạt hơn. Trong quý này thì Tomato đã mua được bản quyền một bộ phim truyền hình cổ trang. Anh nghe nói Papaya cũng cố ý liên hệ mua được bản quyền bộ phim điện ảnh nước ngoài để đối đầu với trang web của chúng ta. Bạch Mộ nói, Cố Minh Chiêu nói rất đúng, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh không bao giờ sợ lỗ, cho dù được chiếu trên trang web hay đài truyền hình, đợt đầu sẽ mất 30% lợi nhuận, còn lần sau em tự điều chỉnh theo giá thị trường. Bạch Tiêu muốn xin ý kiến của Bạch Mộ, anh nghĩ bộ phim liệu có nổi tiếng không? Bạch Mộ nhìn cô, anh không làm ngành này nên cũng không rõ lắm, nhưng nhìn số liệu báo cáo thì thấy tình hình rất khả quan. Tuy nhiên số liệu cũng chỉ số liệu mà thôi, điều này em có lẽ cũng biết rõ, rất khó để chiều theo sở thích của khán giả, có thể bộ phim đó rất hot trong tháng này nhưng tháng sau cũng có thể trở thành bom xịt. Nói chung đây là một hạng mục đầu tư mạo hiểm. Thấy sự do dự Bạch Tiêu, Bạch Mộ tò mò hỏi, tại sao em muốn đầu tư vào lĩnh vực này, công ty của em vẫn ổn chứ? Tuy bây giờ lượng công việc khá ít nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, có khi cô phải tăng ca đến gần 12 giờ đêm, Bạch Tiêu bình tĩnh trả lời, em muốn kiếm thêm chút tiền. Bạch Mộ nhíu mày, cẩn thận quan sát Bạch Tiêu. Một lúc sau, Bạch Mộ lấy hết can đảm, anh giơ tay lên định xoa đầu Bạch Tiêu nhưng sau đó lại dừng lại, nắm chặt lấy tay cô hỏi. Tiêu Tiêu, em đang thiếu tiền. Bạch Mộ nghiêm túc nói. Thực ra, ba mẹ vẫn luôn. Không, không, không, em không thiếu tiền. Bạch Tiêu nghiêng mặt đón nhận ánh mắt sâu xa của Bạch Mộ rồi vội vàng xua xua tay. Quan hệ của nguyên chủ với người nhà bế tắc đến mức nào mà có thể để Tổng Giám Đốc luôn nghiêm túc bình tĩnh phải xuất hiện nhiều suy nghĩ phong phú như vậy. Cô cho thực tập sinh ở sở sự vụ vừa học vừa làm việc luôn, đồng thời muốn hợp tác với các trường đại học trọng điểm trong thành thị mở ra con đường thực tập. Chuyện thành lập học bổng và trợ cấp thù lao đã nói với Bạch Mộ, mặc dù mới chỉ là ý tưởng trong đầu thôi nhưng tiền vốn cho chuyện này càng nhiều càng tốt. Thì ra là vậy, Bạch Mộ hiểu rõ gật đầu. Nếu là như vậy thì có cần anh tăng số tiền đầu tư bên này không? Không cần đâu anh, hiện tại Cố Minh Chiêu đang chiếm phần lớn, anh ta không hẳn đã chịu chia ra đâu, em có bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu. Vậy theo em đi, Bạch Tiêu có thể nghĩ đến việc bàn bạc chuyện này với anh đã nằm ngoài dự đoán của Bạch Mộ rồi. Thật ra Bạch Mộ vừa dứt lời thì liền thấy hối hận, sợ rằng Bạch Tiêu sẽ nghĩ nhiều, may mà em ấy chỉ nở một nụ cười từ chối, không có những nỗi buồn khác. Đúng là không giống lúc trước một tí nào. Bạch Mộ cầm chén trà lên nhấp một miếng, giấu nụ cười nhẹ sau chén trà tinh xào. Đúng rồi, anh nghe nói bộ IP này bởi vì đổi nữ chính nên Phiến Phương mới quyết định mở rộng sản xuất, nhưng mà điều này được giấu giếm rất kỹ trước khi chính thức bấm máy. Tinh thần hóng hớt thì ai mà chẳng có, đặc biệt là chuyện chỉ có ít người biết tình hình bên trong thì lại càng dễ khơi dậy sự tò mò của người khác. Ánh mắt Bạch Tiêu sáng lên, viết rõ hai chữ muốn biết. Anh, nếu đã mua trang web Tomato thì cũng là ở trong nghề rồi, chắc anh cũng đã biết rõ rồi chứ. Bạch Mộ nhìn cô giống như nhìn một đứa ngốc, anh không biết. À, Bạch Tiêu cúi đầu xuống, cũng đúng thôi, dưới trướng tập đoàn có nhiều sản nghiệp cần anh ấy can thiệp như vậy, sao có thời gian rảnh mà để ý mấy chuyện như này chứ. Chén trà long tĩnh đã thấy đáy, Bạch Mộ lấy điện thoại ra gọi điện. 5 phút sau, anh ấy bình tĩnh nói, cha được rồi. Bạch Tiêu nhanh chóng ngồi thẳng người, ánh mắt lấp lánh. Ai vậy anh? Trình Lại Ngọc. Bạch Mộ bổ sung. Em từng gặp rồi đấy. Không chỉ cô, Bạch Mộ cũng từng gặp rồi. Chỉ một câu đơn giản liền kéo ký ức Bạch Tiêu trở về ngày đầu tiên lúc mới tỉnh lại, cảnh tượng Bạch Mộ liên tục đánh đôi nam nữ chính cặn bã ấy, không thể nào sung sướng hơn. Hiển nhiên Bạch Mộ cũng nghĩ tới chuyện này, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đôi môi đẹp mắt mím chặt lúc không cười khiến cho người đối diện cảm thấy hoàn toàn bị áp bức. Nếu em muốn gây chút rắc rối cho cô ta thì có thể đến đoàn làm phim rút vốn, nhưng hạng mục này hẳn không lo về việc không có nhà đầu tư. Hoặc là để anh đánh tiếng với Minh Chiêu tăng vốn đầu tư yêu cầu đổi người rồi tìm một nữ diễn viên có địa vị cao hơn thay thế. Đổi diễn viên hai lần, IP có được sản xuất tốt hơn thì cũng bị xào xáo. Bạch Tiêu không nghĩ đến vai nữ chính của hạng mục do dự nửa ngày mới đầu tư lại là Trình Nhạc Dao, sự buồn bực trong lòng rất nhanh liền được sự phân tích đầy bình tĩnh lý trí của Bạch Mộ đánh tan. Đúng là làm phiền vị anh trai muộn tao này của nguyên chủ ngày bận trăm công nghìn việc lại phải dùng chỉ số thông minh vào những việc còn con như này. Em không sao đâu, anh cũng đừng để ý đến cô ta nữa, bố cô ta là Trình Tổng của công ty XX, có thể trong tương lai không xa sẽ có sự hợp tác qua lại. Lợi ích liên quan đến hạng mục này rất nhiều, cần gì phải vì cô ta mà làm vậy. Thế em định rút lui à? Đương nhiên vẫn làm tiếp chứ, có tiền mà không kiếm thì chỉ có đồ ngốc thôi, nếu đổi góc độ khác suy nghĩ thì em còn trở thành ba cô ta ấy chứ. Bạch Mộ tay cầm chén trà dừng lại. Ba, Bạch Tiêu cười nhẹ, kim chủ ba ba đó. Phải nói rằng cô vẫn còn một phần cẩn thận sau cùng trong nghề nên cũng hoàn toàn yên tâm sau khi xác nhận sự thay đổi của vai nữ chính. Trình Nhạc Dao trong trò chơi thành thật bông sen trắng này đã được cha ruột tác giả và nam chính phối hợp với người qua đường giáp để ý tâm bốc thành người giỏi nhất một đường mở ra bàn tay vàng nên căn bản không thể có chuyện thất bại. Kiếm được lợi nhuận ổn định vững chắc không lỗ vốn thì cớ gì không làm. Bạch Tiêu cầm chén trà trên bàn lên tao nhã uống một hớp nhỏ, Bạch Mộ nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng. Sau khi về nhà vào cuối tuần trước Bạch Tiêu không trở về nữa như thể tất cả mọi thứ đều bình thường. Nhưng Bạch Mộ có thể cảm nhận được tính cách lạnh nhạt kiêu ngạo có đôi chút lập dị này của em gái đúng là có thay đổi. Mặc dù sống một mình bên ngoài, cách 2-3 ngày sẽ gọi điện cho bố mẹ nói chuyện vài câu, lúc anh gọi điện em ấy cũng bắt máy rất nhanh, không qua loa miễn cưỡng, không kiên nhẫn như hồi trước nữa. Còn có mới vừa nãy, lúc anh thông báo với cấp dưới về việc thay đổi vai nữ chính, ánh mắt cô không che giấu nổi sự ngưỡng mộ, những chuyện này ngày trước cô có thể sẽ suy nghĩ rất nhiều về phương diện năng lực so sánh từ trên cao nhìn xuống. Giống như bây giờ thực sự rất tốt hay là cứ từ từ đi. Tiêu Tiêu, lúc trước gặp Tống Tổng đó, giờ các em thế nào rồi? Bạch Mộ vẫn còn nhớ sau buổi dạ tiệc lần trước Bạch Tiêu trả lời câu nào cũng lấp lửng nước đôi. Bạch Tiêu thì cứ như thế thôi. Bạch Mộ không hài lòng chút nào với câu trả lời này. Cứ như thế là như thế nào? Thì lần trước em gặp phải bạn học kia anh ta không vừa ý em mà em cũng không vừa ý anh ta, sau đó còn xảy ra vài cuộc xung đột mâu thuẫn, không có tiếng nói chung. Bạch Tiêu nhẹ nhàng nói, cứ như thế, bọn em không liên lạc lại với nhau được một thời gian rồi, anh không nhắc thì chắc em cũng quên luôn. Bạch Mộ mím môi, anh cảm thấy một mối quan hệ mà không nói rõ thì sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng cuối cùng thì vẫn là vấn đề cá nhân của Bạch Tiêu, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa để tránh dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Bạch Tiêu ngược lại rất bình tĩnh, Trình Nhạc Giao thuận buồm xuôi gió như vậy, thậm chí còn dẫm đạp lên nguyên nữ chính tại trường quay, thành công thu hút các đài truyền hình và dẫn đầu về video trên trang web, mở ra một chuỗi sáo lộ. Đại khái theo như Chu Game thì hẳn vào lúc này, nam chính cặn bã đã nhận ra tình cảm ẩn sâu đã có lâu nay mối tình đầu, đứng sau nữ chính giúp cô ta trở thành ảnh hậu, làm gì có thời gian xử lý bia đỡ đạn bạn gái cũ chứ? À không, là bạn gái cũ mới đúng. Ôm tài liệu Bạch Mộ đưa cho, vượt qua con đường ngoằn ngoèo, Bạch Tiêu bình tĩnh liên lạc với Cố Minh Chiêu, bàn bạc chuyện hợp đồng đầu tư. Cố Minh Chiêu rất sảng khoái, hẹn thời gian rồi cùng với bạn của anh, những người liên quan đến người phụ trách đầu tư phiến phương, nói chuyện theo thủ tục rồi quyết định hợp đồng luôn. So sánh với giá trị hợp đồng của sở sự vụ và hợp đồng của công ty chi nhánh Stone, cái này chỉ là mưa phùn thôi, nhưng thời gian tiêu hao so với bên Lục Chi Hằng cũng không khác là bao, Bạch Tiêu có chút không yên lòng. Sao thế, vừa ký hợp đồng xong đã hối hận rồi à? Chương 21, Bạch Tiêu đứng bên cạnh bên cửa sổ nhỏ giọng thở dài, Cố Minh Chiêu cầm theo một ly cà phê đi đến, trêu chọc nói, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đưa em đi thăm công ty của anh. Ngày hôm ấy khi giới thiệu dự án đầu tư cho Bạch Tiêu, anh đã có linh cảm rằng cô sẽ nhận lời, nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Tống Nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt trong mối quan hệ của họ cũng không coi trọng, đối với vấn đề này Bạch Tiêu tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đối với Cố Minh Chiêu ngoại trừ lúc ban đầu có chút khiếp sợ bối rối, lúc nói lời chia tay vẫn còn giữ bình tĩnh, cũng hiểu rõ khoản đầu tư này có thể có lợi về sau, không sĩ diện, xoắn suýt liền sảng khoái đồng ý gia nhập. So sánh với Bạch Tiêu thản nhiên bình tĩnh, những suy đoán ngạo mạn của Tống Nhiên lúc trước có chút nực cười. Trái ngược với sự cố chấp gần như cực đoan trong lời đồn, Cố Minh Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Bạch Tiêu nhận lấy ly cà phê và nhấp một ngụm nhỏ, nội tâm nghĩ văn phòng công ty thì chỗ quái nào chả giống nhau, lời nói ra lại có chút khách khí, tôi đã tham quan một vòng ngay khi tiến vào, bài trí rất có phong cách, tôi rất thưởng thức. Lần trước thật tiếc khi em không đi cùng Lục Tổng tới đây. Bây giờ tới cũng không muộn, Cố Minh Chiêu dựa vào bệ cửa sổ, nghiêng mặt qua nói, lúc trước tôi cố ý mặc một bộ quần áo mới. Hôm nay anh không mặc quần áo mới, Cố Tổng anh cũng kiếm được không ít tiền a. Không có, tôi đột nhiên cảm thấy quần áo mới sẽ làm em phát hiện ra điểm nổi bật của tôi nhanh hơn. Vậy anh có thể lựa chọn không mặc, Bạch Tiêu thuận theo hắn mà nói đùa, thì ra gu của em là như vậy. Cố Minh Chiêu kinh ngạc nháy mắt mấy cái, bất quá tôi đối với dáng người của mình rất có tự tin, có muốn thưởng thức qua chút không? Bạch Tiêu quay đầu xác nhận bốn bề vắng lặng không có ai, rốt cục nhịn không được ngoác mồm trợn mắt. Cố Minh Chiêu không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt, lực khống chế thanh âm cũng rất mạnh, trầm thấp thư tính lại ôn nhu, mặc dù lời nói rất gợi đòn nhưng luôn khiến người ta phải nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn. Có lẽ đây là lý do Cố Minh Chiêu cảm thấy hứng thú với đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Bạch Tiêu hình như đã phát hiện ra chân tướng. Lần trước đàm phán hợp đồng không ở đây, hôm nay có muốn xem qua một lần hay không? Cố Minh Chiêu nâng ly cà phê về phía cô, cà phê ngon chỗ tôi vẫn còn nhiều. Không thể không nói, anh chàng này bình thường lúc nói chuyện vẫn rất có phong độ cùng mị lực. Bạch Tiêu trên mặt mang nụ cười mỉm tiêu chuẩn, ngữ khí ôn hòa lại kiên quyết, bởi vì việc riêng, không tiện ở lại lâu, kỳ thật tôi thích uống trà hơn. Rất tốt, Cố Minh Chiêu nhớ tới bộ ấm trà từ xa ở văn phòng của Bạch Mộ, hai người này cũng không khác nhau là mấy. Bởi vì đang giờ làm việc, Cố Minh Chiêu không giữ Bạch Tiêu xem qua công ty, tiễn người đến bãi đỗ xe, một tay vịn trần xe, hơi hơi cúi người nhìn người trong xe. Mấy lần gặp mặt đều vội vàng, không có thời gian cùng em nói chuyện đàng hoàng, hy vọng có cơ hội có thể hẹn em uống rượu nói chuyện phiếm một buổi. Muốn trò chuyện cái gì? Cái gì cũng được, tôi muốn tìm hiểu về em. Bạch Tiêu hai tay khoác lên trên tay lái, liếc nhìn hắn một cái, không đoán được hắn đang vui đùa, hay là nói thật liền châm chọc, lần trước nói chuyện ở sân tennis cũng được, gặp mặt trò chuyện đơn giản như vậy tôi rất hoan nghênh. Cố Minh Chiêu, tôi sẽ cố gắng luyện tập tranh thủ đánh thắng em một hiệp, lại nói tiếp cuối tuần chúng ta có lẽ sẽ trải qua một đêm yên bình, tôi rất chờ mong. Bạch Tiêu nghiêng đầu, nhíu mày, cuối tuần, cái gì cơ, em không biết, à, không có việc gì, Cố Minh Chiêu thân sĩ lùi về sau một bước, hợp tác vui vẻ trên đường cẩn thận. Bạch Tiêu, lúc cô làm việc rất chăm chú, mấy việc này cũng không quá quan tâm hay để tâm, cũng dần quen cảm giác không hay biết gì với mọi việc. So với những nhân viên bình thường, việc bên này nhẹ nhàng hơn, thời gian hoàn thành cũng tự do. Bạch Tiêu một đường thuận lợi trở lại công ty, thầm than ông trời giúp cô kéo dài thời gian, buổi chiều ở bên ngoài đàm phán công việc với đối tác, việc dồn đến tối cũng xong, cô liền báo cho Tiểu Trần không cần cùng cô tăng ca. vùi đầu trong đống văn kiện tới khi xương cổ căng không nổi phát ra tiếng kháng nghị, Bạch Tiêu mới bởi vì đau đớn mà hoàn hồn, đứng dậy hoạt động gân cốt ra ngoài vừa di chuyển đi đi lại lại. Cửa mở ra, đối diện là Lục Chi Hằng, tư thế kéo cửa giống nhau như đúc, hai người nhướng mày nhìn nhau, cô dựa vào cánh cửa, hai tay ôm ngực. Lục Chi Hằng, Tăng Ca. Bạch Tiêu, anh cũng vậy. Lục Chi Hằng, kỳ lạ nha, cô cũng có ngày ở lại Tăng Ca. Buổi chiều chuyện của công ty Lục Chi Hằng không biết, tuy nhiên Bạch Tiêu không thích nghe lời nói như thế này, cô khẽ nâng cái cằm. Đây là ý gì, xem thường tôi, Lục Chi Hằng xoay mặt đồng hồ để Bạch Tiêu nhìn. Những năm qua cô đã bao giờ ở công ty quá 10 giờ. Cô lại không cần tiếp tục làm dự án của Stone. Bạch Tiêu trêu đùa cùng Lục Chi Hằng rồi cũng mời hắn lên sân thượng tản bộ cho tỉnh táo đầu óc. Lục Chi Hằng vui vẻ cự tuyệt cô, lén lút bắt Bạch Tiêu về phòng làm việc của mình, ý đồ chia sẻ công việc. Cũng may Bạch Tiêu từ khi bước vào môi trường làm việc quen thuộc, thói quen cẩn thận chuyên nghiệp, lập tức quay về vị trí, bỏ qua Lục Chi Hằng vừa đấm vừa xoa, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu đếm văn bản tài liệu xếp tầng như cục gạch trên bàn làm việc của hắn. Nhờ ơn cô, việc của cô gái nhỏ kia chúng ta kéo dài tới hiện tại cũng không có tiến bộ gì. Lục Chi Hằng vỗ vỗ văn kiện, những thứ này là sự nghiệp, là hùng tâm, là hải đăng. Bạch Tiêu chân thành nói. Toàn là tiền, một cái hạng mục này có đủ cho cả tiền thưởng năm ngoái của anh không? Ý anh là khách hàng Thiên Thiên giới thiệu. Đúng, chính là cô ấy, xác suất thành công lớn như vậy kéo dài tới hôm nay cũng không có thành, cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Lục Chi Hằng kéo ghế qua ngồi, nâng chân nhị lang lên. May mắn cô ấy đã đi quay phim, bằng không thì tiệm của cô ấy tôi cũng không dám đi. Ngày đó sau khi cùng mục tiêu nhân vật nam chính hợp tác, Lục Chi Hằng dựa vào năng lực xã giao mạnh mẽ kết bạn bè còn mời người ta đến văn phòng thực tập trong kỳ nghỉ. Mọi việc đã sẵn sàng, nhưng còn thiếu một kịch bản trúng đích. Cô gái xuất thân thư hương môn đệ, một mực an tâm với các loại tin tức đã được an bài, chỉ cách hai ngày không có tin tức thì hỏi một câu. Đúng lúc có dự án hợp tác với Stone, Bạch Tiêu bên này lại có một số công việc đang tiến hành chưa hoàn thành, định đem mấy việc khác rời lại, hiện tại hai người ngồi xuống trò chuyện một lúc cô liền cảm thấy lương tâm có chút đau nhức. Hay là mau đem chuyện này giải quyết nhanh hơn nữa. Bạch Tiêu mặc dù hứng thú với công việc phụ nhưng quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, việc tìm hiểu để sau, cảm thấy nam nữ đơn thuần xứng đôi. Sinh viên cuối tuần có lẽ ở trường học. Cuối tuần này kín lịch thứ bảy tuần sau a, đến lúc đó mấy việc bên tôi có lẽ xử lý xong rồi, có thể tự tay làm mai. Thứ bảy tuần sau không được, Lục Chi Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, gõ quả đầu xù của mình, lật dở văn kiện cả buổi, rút ra một tờ giấy mỏng. Ủi, tôi cũng quên bánh việc này đi, dạo này cũng bề bộn thành chó, tôi chuẩn bị để cho bọn họ tuyển thêm người tới đây. Bạch Tiêu nhận lấy tờ giấy kia, vừa mở ra nhìn, mặt không chút thay đổi nói, 1/5 xác suất có lẽ không cao a. Không phải 1/5, là 100%. Mấy anh cũng có ý định rời khỏi công ty. Lục Chi Hằng bĩu môi. Thẩm Tổng là nhân viên kỳ cựu của phòng thương mại, không thích hợp đại biểu cho công ty chúng ta. Lão Trần cuối tuần tham dự hôn lễ em họ, lão hứa ba mẹ hắn cuối tuần tới đây, hắn muốn dẫn hai người họ đi chơi. Bạch Tiêu nháy mắt mấy cách, không phải còn có cả Lục Tổng đẹp nhất cả phố, anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ tài cao đây ư. Lục Chi Hằng thâm trầm gật đầu, tôi nhất định phải đi, cô cũng không thể thoát công ty chúng ta, tuy nhiên không phải thành viên thương hội, nhưng khách hàng của chúng ta toàn là khách hàng tiềm năng, cho dù tôi bạo phát năng lực xã giao đến cực điểm cũng không ứng phó nổi loại tiệc này. Bạch Tiêu, nguyên chủ lúc trước đối với loại tiệc rượu này có thể tránh liền tránh, bởi vì sợ đụng phải Bạch Tiên Sinh hoặc là Bạch Mộ, nguyên chủ từ sau khi hiểu chuyện cũng không dám tới dự nữa. Nhưng mà lúc này đây phía đối tác trùng hợp đều có nhiều chuyện quan trọng hơn, Lục Chi Hằng càng nói quá phần này lên, Bạch Tiêu mà từ chối liền thấy có chút không có lương tâm, lạnh lùng cao ngạo. Vậy được rồi, Bạch Tiêu sảng khoái tiếp nhận, tuy nhiên việc giao tiếp cuối đầu năm của công ty phải lại để cho lão Trần chịu trách nhiệm. Lục Chi Hằng cười mờ ám hai phai với Bạch Tiêu. Đương nhiên, việc này tôi đã ghi chú vào sổ tay từ lâu. À đúng rồi, dạ tiệc này anh trai của cô có lẽ sẽ được mời. Dạ hội thương nhân hẳn là, nếu như ngày kia không cần đi công tác anh ấy sẽ đến. Vậy cô có phiền không? Ừ, Bạch Tiêu dương mắt chống lại ánh mắt muốn nói lại thôi của Lục Chi Hằng, khẽ cười nói. Phiền gì chứ, tôi liên quan gì đến anh ta, vốn chính là một ít hiểu lầm. Hiện tại không thành vấn đề, về sau cũng sẽ không có. Sớm biết được cốt truyện, mấy ngày này vô tình cũng có thể cảm giác được Bạch Mộ trầm ổn nghiêm túc, lại cẩn thận gắn bó quan hệ của bọn họ, bản chất là một anh trai tốt, chẳng qua là không biết cách biểu đạt nên gương mặt luôn mang vẻ khó chịu. hãy nhìn xem Bạch Mộ nhân phẩm học thức giáo dục tính cách tướng mạo dáng người, còn có công việc trò giỏi hơn thầy, ánh mắt cùng tầm mắt không thể bàn cãi, Bạch Tiêu cảm thấy tình cảm biểu đạt thiếu một ít cũng phi thường thông cảm. Nam thần, căn bản không có gì để phiền não. Bạch Tiêu đã nghĩ rất rõ ràng, cả cốt truyện cô đều thông suốt cũng đã vạch ra kế hoạch tương lai cho bản thân. Thường thì tiệc tối hôm sau gần như là lãng phí nên việc đặt chỗ phải từ chối, nên dành toàn lực tập trung lên sự kiện quan trọng lần này. Tuy nhiên vẫn có người tỉ mỉ rất quan tâm đến những chi tiết này. Chương 22, hôm nay Bạch Tiêu đang họp cùng tổ dự án thì màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, liếc nhìn qua một chút liền thấy hiển thị báo cuộc gọi. Theo như thói quen, cô sẽ không nhận điện gọi lúc đang họp, nhưng nguyên chủ sẽ không như vậy, vì vậy tránh bị nghi ngờ, cô chỉ có thể tạm thời dừng cuộc họp, để cho các nhân viên nghỉ ngơi, cô cầm lấy điện thoại yên lặng đi ra bên ngoài. Em nghe, Tiêu Tiêu, đang bận sao? Bạch Mộ trần trờ nói. Vừa mới họp xong, đang nghỉ ngơi. Bạch Tiêu giọng điệu nhẹ nhàng. Anh trai à, có chuyện gì gấp sao? Bạch Mộ đang đi khảo sát ở một làng ngoài ngoại ô tín hiệu không phải rất tốt, hắn liền đơn giản nói với Bạch Tiêu về bữa tiệc thành lập thương hội tối nay. Lúc biết được công ty tin nhân cũng nhận được thư mời, nghĩ tới biểu hiện trùng hợp của anh và Bạch Tiêu lúc trước, còn có những biểu hiện dạo gần đây của cô chưa kịp phục hồi tinh thần anh đã vô thức bấm gọi một dãy số. Cuối tuần anh phải đi công tác thương hội bên kia anh sẽ không tham gia. Bạch Mộ trầm giọng nói, nếu như em muốn tham gia, không cần băn khoăn về anh. Bạch Tiêu bật cười, băn khoăn về anh làm gì? Trường Hằng muốn cùng với tin nhân cạnh tranh sao? Bạch Mộ, dịp quan trọng như vậy mà anh không thể tới có chút tiếc nuối. Bạch Tiêu giả bộ như nghe không hiểu ý tứ đối phương, nhẹ nói. Nhưng cũng không có sao, về sau vẫn còn cơ hội. Đầu kia trầm tĩnh 10 giây, thanh âm Bạch Mộ trầm thấp từ tính mới từ từ truyền đến. Ừ, về sau có cơ hội. Bạch Mộ biết rõ những năm này Bạch Tiêu hữu ý vô ý lảng tránh cái gì, kinh nghiệm của cô cũng không nhiều, lần trước bị anh bắt gặp được ở tiệc tối kia thiếu chút nữa bị một cô nữ minh tinh khi dễ. Tuy nhiên tính cách Bạch Tiêu bướng bỉnh kỳ quái cũng không để đối phương chiếm được cái gì tốt, nhưng khí thế vẫn là kém hơn người ta. Anh không thể tham gia, em sẽ là người đại diện cho Bạch gia. Bạch Mộ thản nhiên nói, anh sẽ bảo thư ký Kim an bài tốt. Bạch Tiêu kéo khóe môi ra. Thật ra em cùng Lục Chi Hằng là đại biểu cho tin nhân, không ai biết rõ em và anh. Anh biết rõ, Bạch Mộ giọng điệu lạnh lùng không thể nghi ngờ mà cắt lời, sẽ có chuyên gia liên hệ em, không cần em quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, cứ làm việc của em. Không kịp cự tuyệt, bên trong đã truyền đến âm thanh ngắt cuộc gọi, Bạch Tiêu mí mắt kinh hoàng, vô lực rũ tay xuống. Đều nói sự tình khác thường tất có quỷ, vì cái gì sự khác thường toàn hướng cô mà đến, hay là quỷ có thù với cô? Không phục. Nhưng mà phản đối không có hiệu quả, Bạch Tiêu vốn còn đầy hy vọng lại từ lần gặp thứ hai với người đàn ông ăn mặc tinh tế tao nhã liền sụp đổ nát vụn. Bạch Mộ lui tới những nơi thương vụ xã giao như chuyện thường ngày, có dịch vụ trang phục định chế phục vụ độc quyền. Khi nhân viên công tác lần đầu nhận được yêu cầu làm tạo hình tiệc tối cho một tiểu thư, còn tưởng rằng tổng giám đốc nổi tiếng toàn thành không si căng đan, luôn thanh tâm quả dục lại phá giới. Bạch Tiêu bất đắc dĩ nâng chán, Lục Chi Hằng điên cuồng châm chọc lúc thử đồ trước gương rất xoái khí xoay người cười tươi roi rói. Đẹp trai hay không, anh không phải là Mỹ Nam tiêu biểu toàn thành sao? Bạch Tiêu dương mắt vẻ mặt xem thường. Không sợ quần áo đẹp quá sẽ che giấu dung mạo tuyệt mỹ của anh à? Lục Chi Hằng câu dẫn ra khóe môi tà mị cười cười. Hiện tại không giống với lúc trước, tôi bây giờ là Mỹ Nam vô địch toàn cầu. Bạch Tiêu. Dịch vụ cấp cao này thật khiến kẻ hèn đỏ mắt ghen tị, Bạch Tiêu cho dù không quen nhưng cũng cẩn thận không lộ sốt ruột trước mặt thư ký Kim. Ngay cả đẳng cấp chuyên nghiệp của vị thư ký Hoàng Kim đỉnh đỉnh này cũng đáng với tiền lương so với Tiểu Trần cao gấp 10 lần. Đúng là người trẻ tuổi cần rèn luyện thêm. Bạch Tiểu Thư có cần gì cứ việc nói, thư ký Kim đẩy nhẹ chiếc mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi. Bọn họ cũng sẽ vì ngài mà nỗ lực làm việc. Lục Chi Hằng một bên thử giả bộ, một bên lau nước mắt, hắn rốt cục tin tưởng quan hệ của Bạch Tiêu cùng anh trai cô đã hòa hoãn, hiểu lầm xóa bỏ. Sự cẩn thận này, sự chu đáo này, sự chuẩn bị này, ai mà chịu được hả? Bạch Tiểu Thư, đây là vài món mà Bạch Tổng đề xuất. Nhân viên công tác cười nói, nếu như Bạch Tiểu Thư không hài lòng, chỗ chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lựa chọn lễ phục. Nhân viên công tác chuyên nghiệp lại chu đáo giới thiệu lễ phục nổi bật cùng phong cách. Bạch Tiêu đi theo dạo qua vài chục vòng. Không thể không nói Bạch Mộ ánh mắt rất không tồi, món cô thích nhất đó cũng là cái Bạch Mộ nhìn chúng. Vốn là lo lắng chưa từng có cơ hội biểu hiện năng lực trước mặt anh trai, Bạch Mộ sẽ sắp xếp cho cô biến thành một con khổng tước, thậm chí cử thư ký Kim ở lại chứng kiến khoảnh khắc khổng tước được sinh ra. Lúc Bạch Tiêu trông thấy một hàng lễ phục liền thoáng an tâm, Bạch Mộ với cô có cùng gu thẩm mỹ, lãnh đạm phóng khoáng. Đoan trang, sang trọng, tao nhã, không phô trương và có nội hàm. Nhìn từ xa không chói mắt, nhìn gần có phong cách rất phù hợp. Cô cũng không muốn làm người khác chú ý quá mức, lại không mất đi bản sắc chính mình. Chính là cái vòng cổ kim cương xanh mà cô đang đeo nổi bần bật trên cần cổ trắng nõn làm cho những người thợ chế tác trông thấy không kìm được khẽ kêu lên. Viên kim cương xanh này càng tôn lên làn da của cô Bạch trông hoàn mỹ hơn, màu sắc cũng phù hợp với chủ đề trang phục Angel Star. Nhân viên công tác hài lòng liếc mắt nhìn tác phẩm, chuyển hướng nhìn vị đại diện cho khách hàng. Thư ký Kim cảm thấy thế nào? Thư ký Kim giơ tay lên chụp ảnh xác thực, sau khi gửi đi ôn hòa nói, vô cùng hoàn mỹ. Bạch tiểu thư cảm thấy thế nào? Bạch Tiêu sống lưng thẳng tắp, chịu đựng khóe môi run rẩy vì xúc động, nhìn về nam nhân đang vò đầu bứt tai trước gương thử đồ, tôi cảm thấy được. Lục tổng cảm thấy thế nào? Hả, ừ, rất tốt, vừa nhìn liền thấy chỉ đẹp sau tôi. Tin nhắn thư ký Kim vừa gửi được vài giây liền nhận được hồi đáp ngắn gọn, ừ, đây là một tín hiệu khẳng định mãnh liệt. Nhìn bề ngoài là ba người, nhưng thật ra là bốn người đồng thanh đi qua, thư ký Kim tiễn Bạch Tiêu cùng Lục Chi Hằng lên xe, công việc xem như hoàn thành liền rời đi. Xe chạy êm ru một hồi, Lục Chi Hằng thưởng thức vẻ ngoài cùng dáng người hoàn mỹ trong bộ Âu phục của mình, chán chê liền quay ra đụng cùi trỏ vào Bạch Tiêu, thanh âm nghiêm túc, có cái này cần nói với cô. Biết mình không đứng đắn được lâu như vậy, bệnh không nhẹ nhưng còn cứu được, Bạch Tiêu đồng tình liếc hắn một cái. Lục Tổng mời nói. Anh trai cô đối với cô thật ra rất tốt, cử thư ký đắc lực nhất tới thay cô chuẩn bị mọi việc. Lục Chi Hằng khách quan nói ra, chuyện lúc trước nói cho cùng chính là khúc mắc, có thể bỏ qua được thì cho qua đi. Nguyên chủ cùng Lục Chi Hằng là bạn thân, cũng đồng thời là bạn học đại học, trước đây anh ta luôn phàn nàn, thấy cô cùng Bạch Gia là người thân nhưng cùng nhà lại không thấy được nhau, hiểu rõ nội tình Lục Chi Hằng liền khuyên nhủ, trấn an vài câu là hợp tình hợp lý, rất có đạo lý. Nhưng Bạch Tiêu chính là nhịn không được cứ than thở với anh ta, lại nói tiếp xúc cùng cô lâu như vậy, ước chừng chỉ có cùng Lục Chi Hằng quan hệ vẫn trước sau như một. Một bộ y phục liền khiến cậu phản bội tôi rồi. Bạch Tiêu ghét bỏ nắm ống tay áo anh ta quơ quơ. Bạn thân à, nguyên tắc của cậu ở đâu? Lục Chi Hằng chừng to mắt rút về tay. Đừng đụng, nhăn, tôi như thế nào mà không có nguyên tắc? Xác nhận tay áo vẫn còn trơn bóng xinh đẹp, Lục Chi Hằng lười biếng nói. Chút nữa liền chạm mặt bạn trai cũ của cô, còn không mau cầu xin tôi giúp đỡ. Cái gì bạn trai cũ? Chính là Tống Nhiên, Tống Tổng đó. Lục Chi Hằng thần sắc khẽ biến. Hai người không phải là chia tay rồi sao? Bạch Tiêu hơi hơi mở mắt to. Cô quả thực đã sớm quên mất người này. Được Lục Chi Hằng nhắc nhở, Bạch Tiêu mới nhớ tới hoạt động xã giao lớn như vậy. Tống Nhiên nhất định phải xuất hiện, trong lòng chỉ vì ngoài ý muốn mà thoáng run rẩy nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thân thể này rốt cục đối với cặn bã nam miễn dịch, Bạch Tiêu rất vui mừng, nghĩ đến không chừng Tống Nhiên cùng Bạch Mộ giống nhau, một ngày trăm công ngàn việc phải đi công tác bên ngoài không từ chối được, làm gì còn thời gian đi dự tiệc nữa. Nhưng mà bọn họ vừa đi lên bậc thang liền đụng phải Tống Nhiên vừa nói chuyện điện thoại xong đang đi tới đại sảnh yến hội. Tống Nhiên nhìn thấy Bạch Tiêu thì liền sững sờ, bước chân không khỏi chậm lại. Sự thật chứng minh, không phô trương có nội hàm, trở thành phú nhị đại chuyên tâm làm việc không màng thế sự không phải ai cũng làm được, ít nhất tên cặn bã phong lưu chuyên thả thính bừa bãi này khẳng định làm không được. Lục Tổng, đã lâu không gặp, Tống Nhiên nho nhã lễ độ vươn tay, Lục Chi Hằng liếc nhìn Bạch Tiêu cuối cùng rút tay cắm trong túi quần ra, khách sáo bắt tay đối phương. Hai người trò chuyện đi, tôi vào trước. Bạch Tiêu nhìn bóng lưng không có nghĩa khí vừa lâm trận liền bỏ chạy liền quăng ra ánh mắt khinh bỉ. Đã lâu không gặp. Gần đây đang bận cái gì sao? Tống Nhiên lại gần, thấp giọng chào hỏi. Bạch Tiêu bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước. Bên công ty tiếp nhận mấy vụ án hình sự, hiện tại toàn bộ thành viên đều phải tăng ca. Tống Nhiên, trước kia không phát hiện ra công ty của bọn em bận rộn như vậy. Bạch Tiêu cảm thấy rất buồn cười, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, mơ hồ nói, vẫn luôn như thế thôi, chỉ có điều lúc trước luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà nghỉ ngơi thôi. Hai người đứng bên cạnh cột la mã cạnh cửa vào sảnh tiệc, những vị khách lần lượt lướt qua họ, Bạch Tiêu cùng Tống Nhiên nói chưa hết câu đã phải dừng lại chào hỏi. Em luôn luôn chán ghét loại yến hội này, không nghĩ tới hôm nay lại đi cùng Lục Tổng. Tống Nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười, ánh mắt đào qua người cô. Hôm nay cũng không tệ lắm, Bạch Tiêu nhẹ xùy hai tiếng, giễu cợt nói, như thế nào? Đêm nay còn cần tôi làm bạn gái anh. Tống Nhiên đáy mắt trầm xuống, như không có việc gì đưa di động đang cầm trên tay trái đổi qua tay phải, trên môi vẫn treo nụ cười như cũ, trong mắt lại không có nửa phần vui vẻ. Không cần phiền, tôi mời người khác. Tôi có mặc cái gì cũng không liên quan tới anh. Bạch Tiêu hiểu rõ gật đầu chỉ đại sảnh yến hội huyên náo, sáng sủa. Tôi đi vào trước, Tống Nhiên sắc mặt biến hóa, Lãng Tử đưa tay ra, mời. Tống Nhiên nhìn qua bóng lưng Bạch Tiêu, nụ cười luôn treo trên mặt như có như không dần dần biến mất, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất đi vui vẻ mà lạnh đi vài phần. Người phụ nữ này không có chút nào là đang giả bộ cố làm ra vẻ kiêu căng. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm? Như thế nào đột nhiên? Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.